Chương 2201, 13 Tu La Vương. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi quét về phía Dạ Trầm Hương sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh. Những này hắc y thì võ giả, trên mặt đeo Tu La mặt nạ, nguyên một đám khí tức hùng hồn, sát ý lấm lẫm. Tất cả đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, phi thường tốt. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua, khoe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Dạ Trầm Hương người sau lưng, tất cả đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, đối phương tại tuân thủ lấy trò chơi quy tắc. Bất quá, Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, trước mắt cái này hơn 10 người tu la vũ người, khí thế xa so với bình thường trí cao thần hậu kỳ cường đại, mỗi người chiến lực đủ để so sánh trí cao thần đỉnh phong võ giả. Nhiếp Thiên, nghe nói ngươi là ám dạ tu la chàng tu la vương. Đột ngột đấy, Dạ Trầm Hương cười lạnh một tiếng, nói ra, trước mặt ngươi cái này 13 tên võ giả, cũng đều là từng đã là tu la vương. Bổn vương tử ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này tu la vương, đến cùng có bao nhiêu thực lực. Nghe được Dạ Trầm Hương, Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi. Trách không được cái này hơn 10 người tu la vũ người khí tức mạnh như vậy. Nguyên lai bọn hắn đã từng là ám dạ tu la chàng tu la vương. Nhiếp Thiên đã từng khiêu chiến qua tu la vương, đương nhiên biết đạo cái này danh xưng là cỡ nào gian nan. Có thể trở thành tu la vương người, tuyệt đối là trong trăm vạn không có một võ đạo thiên tài. Thoạt nhìn, Dạ Trầm Hương người này, không chỉ hung hăng càn quái, hơn nữa cẩn thận. Lúc này hắn không dám trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên, cho nên trước phái ra 13 tu la vương, thử xem Nhiếp Thiên chiến lược. Dù sao, vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên thế nhưng mà trực tiếp diệt sát Thương Long tông chủ. Dạ Trầm Hương tuy nhiên hung hăng càn quái, nhưng coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết đạo thực lực của mình so ra kém Thương Long tông chủ. Hắn suy đoán, vừa rồi Nhiếp Thiên diệt sát Thương Long tông chủ lực lượng, cũng không phải bản thân lực lượng. Nhưng hắn không có khả năng tự mình ra tay thăm dò, cho nên trước hết để cho 13 tu la vương ra tay. Làm càn. Nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận tiếng hô, đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng ở Nhiếp Thiên bên người, đúng là Thần Phong tông chủ, Âu Dương Truyện. Đọc truy. Hẹn cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Âu Dương Truyện, thứ hai khí tức đã vững vàng, thương thế trên người cũng cơ bản khôi phục được không sai biệt lắm. Ngay tại vừa rồi thời điểm, Âu Dương Truyện cầm bắt được Lưu Viêm Ngọc Thạch về sau, âm thầm hấp thu Lưu Viêm chi lực, trong cơ thể thất sát âm hàn chi lực đạt được áp chế. Cho nên thực lực đã khôi phục được 7-8 phần. Giờ phút này, hắn thấy có người muốn giết Nhiếp Thiên, đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, thấy được vô cùng lớn tiềm lực. Một cái trực giác nói cho hắn biết, giao hảo Nhiếp Thiên, tuyệt đối là một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Nhiếp Thiên là bản bạn của tông chủ, các ngươi đang tại bản tông chủ mặt, cũng muốn giết hắn. Âu Dương Truyện ánh mắt lạnh lùng đảo qua Dạ Trầm Hương bọn người, nặng nề nói ra, chẳng lẽ các ngươi đem làm bản tông chủ là cái bài trí sao? Ơ a, đi ra một cái can thiệp vào đó a. Dạ Trầm Hương chứng kiến Âu Dương Truyện, khẽ cho mày, thần sắc nhưng lại cực kỳ khinh miệt. Thần Phong tông chủ đúng không, ngươi cũng đã biết bổn công chúa là ai. Đón lấy, âm tập nguyệt thanh âm vang lên, lộ ra không che giấu chút nào khinh thị chi ý. Ngươi là Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa Âm Tập Nguyệt. Âu Dương Truyện lạnh lùng cười cười, nói ra, bản tông chủ biết nói. Các ngươi Âm Nguyệt Hoàng Triều là di khí chi địa VIP nhất thế lực. Nhưng là nơi này là Táng Vân Sơn Mạch, Âm Nguyệt Hoàng Triều tuy nhiên cường, nhưng là không quản được nơi này đi. Âu Dương Truyện đương nhiên biết đạo Âm Tập Nguyệt là ai, hắn cũng phi thường tình tưởng Âm Nguyệt Hoàng Triều thực lực. Nhưng hắn cảm thấy, vì Nhiếp Thiên, đắc tội một cái Âm Nguyệt Hoàng Triều, phi thường đáng giá. Âm Nguyệt Hoàng Triều phạm vi thế lực, hoàn toàn chạm đến không đến Táng Vân Sơn Mạch. Âu Dương Truyện tin tưởng. Chỉ cần hắn không giết Âm Tập Nguyệt bọn người, Âm Nguyệt Hoàng Triều liền sẽ không đối địch với hắn. Hắn thầm nghĩ cứu Nhiếp Thiên, cũng không thật sự đối với Âm Tập Nguyệt bọn người động tay. Thần Phong Tông Chủ, như vậy xem ra, ngươi là muốn nhúng tay chuyện này. Âm Tập Nguyệt đôi mắt dễ thương run lên, lạnh lùng mở miệng, ý uy hiếp phi thường rõ ràng. Nguyệt Nhi, không cần cùng hắn nói nhảm. Lúc này, Dạ Trầm Hương đột nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Âm lành ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Truyện, nặng nề nói ra, tiện đưa ngươi một chữ, cút. Ừ. Âu Dương Truyện ánh mắt có chút siết chặt, hiển nhiên không ngờ rằng, Dạ Trầm Hương thật không ngờ hung hăng càn quái. Âu Dương Tông Chủ. Âu Dương Truyện vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Nhiếp Thiên ngăn cản, thứ hai nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi nhúng tay. Âu Dương chuyện sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai lại đột nhiên nói như vậy. Ngươi lui ra đi. Nhiếp Thiên cũng không có giải thích cái gì, mà là lạnh lùng nói ra. Âu Dương chuyện thần sắc nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai ánh mắt kiên định, suy nghĩ một chút về sau, hay là lách mình đến một bên. Nhiếp Thiên gặp Âu Dương chuyện thối lui, trong nội tâm yên ổn không ít. Âu Dương chuyện cũng không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên chỗ gặp phải tình cảnh, cho nên thứ hai không muốn làm cho hắn cuốn tiến cái trò chơi này bên trong. Quan trọng nhất là, Nhiếp Thiên nhìn ra, thân phận của Dạ Trầm Hương, hoàn toàn chính xác phi thường cao. Nếu như Âu Dương chuyện chọc giận Dạ Trầm Hương, sẽ cho Thần Phong Tông mang đến diệt tông thai hương. Âu Dương chuyện hảo ý, Nhiếp Thiên tâm lĩnh, nhưng là trước mắt trận này chiến đấu, chỉ có thể do hắn tự mình giải quyết, không thể có người ngoài nhúng tay. Rất tốt. Dạ Trầm Hương cười nhạt một tiếng, âm hiểm nói ra, hiện tại, tiểu lại để cho trò hay trình diễn A. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, ánh mắt tập trung 13 Tu La Vương, cao giọng nói, ta cũng rất muốn biết một chút về 13 Tu La Vương thực lực, mạnh như thế nào. Động tay. Dạ Trầm Hương tựa hồ nhẫn nhịn không được Nhiếp Thiên liều lĩnh, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra sát cơ. Sau một khắc, 13 Tu La Vương thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, quanh thân khí thế nối thành một mảnh, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, hóa thành cuồn cuộn sóng cuồng, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng áp bách mà đến, lập tức toàn thân dâng lên một đạo xung thiên kiếm thế. Oanh! Trong hư không, hai cổ khí thế đụng nhau, một tiếng nổ vang bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đối phương dù sao cũng là hơn 10 người trí cao thần hậu kỳ võ giả, hơn nữa thiên phú cường hãn, khí thế dung hợp cùng một chỗ, đương nhiên rất đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm giác, 13 Tu La Vương liên hợp khí thế, ẩn ẩn có thể chống lại Thương Long Tông Chủ. Tiểu tử này, thực lực quả nhiên quái dị. Dạ Trầm Hương nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm giật mình không nhỏ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại khí thế lên, rõ ràng có thể đồng thời đối kháng 13 Tu La Vương. 13 Tu La Vương liên hợp ra tay, mà ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết, Nhiếp Thiên rõ ràng ứng đối rất nhẹ nhàng, thứ hai thực lực mạnh, có thể thấy được lồm đốm. Ánh mắt của mọi người cũng vào lúc này trì trệ, tựa hồ trước mắt một trận chiến này, so với bọn hắn dự đoán được còn muốn kích thích. Sắt! Cái lúc này, 13 Tu La Vương đồng thời gầm nhẹ một tiếng, chật thân ảnh lập tức động, vô số đạo cuồng bạo công kích, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nguy hiểm! Trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được nguy hiểm tín hiệu, trong nội tâm âm thầm kinh kêu một tiếng, lập tức toàn thân màu đen phủ văn long lánh, khí thế tăng vọt đến mức tận cùng. Hạ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tuôn ra ra mênh mông tinh thần chi lực. Tinh hồn chi khải, tinh hồn chi thuẫn, tinh hồn chi dực, tinh hồn chi diễm, đồng thời xuất hiện. Vâng! Tinh thần thiên chạm trên mũi kiếm, một đạo tinh quang chi diễm tách ra khai mở, lập tức ngưng tụ thành một đạo tinh quang kiếm ảnh, như là quang chi cự long, gào thét mà ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2202, chính diện đổ máu. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, tinh thần thiên trảm của ngoanh mà ra, tinh quang kiếm ảnh tại trong không gian tách ra chói mắt kiếm quang, kích xạ vạn mét bên ngoài. Tại đây trong tích tắc, coi như tinh thần vẫn lạc, cả phiến hư không đều bị chiếu rọi được sáng ngời rất nhiều. Hảo cường! Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, nhao nhao kinh hô một tiếng. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực Nhiếp Thiên, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tiểu tử này trong cơ thể, đến cùng có đồ vật gì đó, có thể lại để cho thực lực của hắn, tại lập tức tăng lên gần một cái đại cảnh giới. Dạ Trầm Hương xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên, rõ ràng địa cảm giác đến, thứ hai thực lực tại lập tức tăng lên tới trí cao thần hậu kỳ. Một màn này, thật sự thật là quỷ dị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Dạ Trầm Hương tuyệt đối không tin, trên thế giới vậy mà đáng sợ như vậy đích thủ đoạn. Bành! Bành! Bành! Bành! Nhưng vào lúc này, tinh quang kiếm ảnh như là cự long, kiếm chi quang hoa đột nhiên tách ra, vô số công kích rơi vào bóng kiếm phía trên, bộc phát ra nặng nề thanh âm. Đạo kia bóng kiếm trên không trung loạn choạng, rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm nứt vỡ, kiếm ý cùng tinh thần chi lực, mọi nơi trùng kích mở. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ cuồng lực đánh úp lại, sau lưng Song Dực đột nhiên chấn động, thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét. Mà ở thời điểm này, 13 tu la vương thân ảnh, đúng là thẳng tắp địa hướng hắn ép tới. Chính diện đối bính, Nhiếp Thiên hiển nhiên ở vào hạ phong. Có thể trở thành tu la vương võ giả, quả nhiên thật không đơn giản. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói xong, đồng thời trở nên càng thêm cẩn thận. Sắt! Lập tức, 13 tu la vương lệ hét lên điên cuồng, cơ hồ đồng thời ra tay, trong hư không, cuồng lực đè xuống, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên dựa vào sau lưng tinh hồn chi dực, thân ảnh thật nhanh, luân phiên tránh đi mấy đạo công kích. Bành! Bành! Bành! Nhưng là 13 tu la vương phối hợp, có thể nói không chê vào đâu được, mặc dù là Nhiếp Thiên thân hình mau lẹ, cũng không cách nào tránh đi sở hữu tất cả công kích, tinh hồn chi thuẫn bị liên tiếp đánh trúng. Đáng giận! Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chứng kiến tinh hồn chi thuẫn thượng rõ ràng xuất hiện khe hở, sắc mặt lập tức trầm xuống. 13 tu la vương, hiển nhiên là cùng một chỗ tu luyện võ giả, lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường ăn ý. Sắt! Sắt! Sắt! Trong hư không, âm lệ giết tiếng vang lên, 13 tu la vương thân ảnh giống như quỷ mị, càng không ngừng xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Bành! Bành! Bành! Một hồi trầm đục trong tiếng, Nhiếp Thiên thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Cho ta chết! Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp giống tiếng vang lên, chợt không trung xuất hiện một đạo quỷ trảo hư ảnh, như là giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống. Bành! Một tiếng nổ vang vang lên, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, sau lưng Song Dực chấn động, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhưng là khỏe miệng của hắn, lại tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cái này 13 người phối hợp quá ăn ý rồi, quả thực đã đến không chê vào đâu được tình trạng. Ánh mắt ngưng nhanh, Nhiếp Thiên nhìn qua cách đó không xa 13 đạo thân ảnh, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Hắn thật không ngờ, 13 tu la vương thực lực, vậy mà cường đại như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác lại để cho bổn vương tử kinh diễm, nhưng là đối mặt 13 tu la vương, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Dạ Trầm Hương nhìn xa xa Nhiếp Thiên, khỏe môi nết lên che lấp dáng tươi cười. Giờ phút này mà ngay cả hắn đều không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên đích thật là một cái đáng sợ đến biến thái người. Một người đối kháng 13 tu la vương, rõ ràng còn có thể kiên trì đến bây giờ, xác thực phi thường lợi hại. Nhưng là đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên đã ở vào hạ phong, hiện tượng thất bại rõ ràng. Dạ Trầm Hương thế nhưng mà biết nói, 13 tu la vương một khi đã có ưu thế, sẽ càng không ngừng mở rộng. Theo hắn, lúc này Nhiếp Thiên, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy nhất nghi vấn tự là, Nhiếp Thiên còn có thể kiên trì bao lâu. Nhiếp Thiên, cái này 13 người ở giữa có phi thường nghiêm mật phối hợp, ngươi phải giết chết một người trong đó, nếu không sẽ rất phiền toái. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khó giấu khẩn trương chi ý. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt nhưng lại như trước khó chịu nổi. Hắn đương nhiên biết nói, 13 tu la vương phối hợp ăn ý. Hắn phi thường muốn giết chết một người trong đó, phá đi đối phương ăn ý. Nhưng là hiện tại, hắn hết hoàn toàn ở vào hạ phong, căn bản không có sức hoàn thủ. Hơn nữa càng thêm phiền toái chính là, Nhiếp Thiên đã phát hiện, 13 tu la vương khí thế, chính đang không ngừng trên mặt đất thăng. Tựa hồ cái này 13 người tầm đó, có đặc thù cảm ứng, lẫn nhau ở giữa khí thế, dung hợp lẫn nhau xúc tiến, trở nên càng ngày càng mạnh. Ánh mắt của mọi người càng không ngừng run rẩy, tựa hồ đang lo lắng Nhiếp Thiên. Bọn hắn đương nhiên không phải lo lắng Nhiếp Thiên an nguy, chỉ là đang lo lắng, nếu như Nhiếp Thiên cứ như vậy bị đánh chết, trận chiến đấu này không khỏi quá không thú vị. Ánh mắt mọi người sáng quắc tỏa ánh sáng, đều tại chờ mong lấy Nhiếp Thiên phản công. Ám ảnh vô song, tu la nghịch sát. Vừa lúc đó, trong đó một gã tu la vũ người đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức 13 tu la vương thân ảnh. Vậy mà đồng thời khẽ động, lập tức không trung xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo tu la thân ảnh. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt càng thêm trầm thấp. Rất rõ ràng, 13 tu la vương muốn dùng sát chiêu. Nhiếp Thiên, trò chơi nên đã xong. Dạ Trầm Hương nhìn xem không trung trăm ngàn tu la, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, coi như Nhiếp Thiên đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên, ngươi rốt cục muốn chết phải không? Âm Tập Nguyệt ánh mắt càng là nóng bỏng, ngực miệng không ngừng địa phập phồng lấy, đã không thể chờ đợi được địa muốn xem đến Nhiếp Thiên bị diệt sát một màn. Sắt! Giết sát! Giết giết sát! Sau một khắc, không trung một tiếng giống to vang lên, lập tức đúng là truyền ra vô số hồi âm, chính phiến thiên địa đều tràn đầy tu la thân ảnh, hắc ám khí tức bao phủ hết thảy. Một đạo tu la thân ảnh, coi như đầy trời mũi tên nhọn, phô thiên cái địa, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Tinh hà cấm không, khai mở. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút rung rung một chút, trong cơ thể tuôn ra ra tinh thần chi lực, tinh hà cấm không, lập tức mở ra. Ngay sau đó, hắn thân hình chấn động, vài đạo kiếm khí phá thể mà ra, huyết khí kích động tại trong không gian, kiếm ý trở nên huyết tinh mà cuồng bạo. Lăng thần kiếm trận, khải. Tiếng gầm lần nữa vang lên, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, trận pháp phủ văn xuất hiện, cùng kiếm ý cùng huyết khí dung hợp cùng một chỗ, đồng thời toàn thân mãnh liệt khởi cuồng bạo tinh hồn chi diễm. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên cả người, coi như biến thành một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng kiếm. Tiểu tử này, muốn làm gì vậy? Dạ Trầm Hương nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tựa hồ, Nhiếp Thiên lúc này đây không tuyển chọn trốn tránh, mà là cùng với 13 Tu La Vương, chính diện đối bính. Cùng 13 Tu La Vương ám ảnh vô song đối bính, tiểu tử này tại tìm chết. Dạ Trầm Hương chợt xem thấu Nhiếp Thiên ý định, lập tức gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt khắc nghiệt vô cùng. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đúng là muốn chính diện đổ máu 13 Tu La Vương. Hắn đã cảm giác được, 13 Tu La Vương khí thế đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, nếu như hắn tiếp tục trốn tránh, sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng bị động. Cùng hắn như vậy, cái kia cũng không bằng buông tay đánh cược một lần. Nhiếp Thiên tin tưởng, hắn võ thể, đủ để thừa nhận tu la nghịch sát. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2203, là cái quái vật. Tinh hà cấm không mở ra, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân lại lần nữa tăng vọt, đồng thời hắn quanh thân tinh thần chi lực cuồng tuôn ra không chỉ, cả người ở vào một loại cực kỳ cuồng bạo trạng thái. Chính là ngươi rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, gắt gao tập trung tại một đạo tu la thân ảnh phía trên. Tại tinh hà cấm không bên trong, cảm giác của hắn năng lực tăng lên không ít, có thể đơn giản địa phân biệt ra được, những cái kia tu la thân ảnh là chân thân, những thứ kia ảo ảnh. Lúc này, hắn tập trung một gã tu la vũ người chân thân, đúng là muốn tiêu diệt giết người này. Vừa lúc đó, trăm ngàn đạo tu la thân ảnh, ngay ngắn hướng mà động, tại trong hư không nhấc lên sóng to gió lớn. Hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng trùng kích mà đến. Đối mặt 13 Tu La Vương cường hoành sát chiêu, Nhiếp Thiên nhưng lại không tránh không né, sau lưng song rực chấn động, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng chi mang, lập tức tập kích, giết đi qua. Lăng thần kiếm trận, Chu thần. Người tại giữa không trung, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, trong ánh mắt bắt đầu khởi động mà ra, là nhất đầm đặc sát ý. Điên rồi. Tiểu tử này quả thực điên rồi. Dạ Trầm Hương ở một bên thấy như vậy một màn, đôi mắt run rẩy không chỉ, đúng là kinh hãi địa kêu lên. Nhiếp Thiên cứ như vậy thẳng tắp địa trùng kích trăm ngàn tu la bên trong, căn bản chính là tại tìm chết. Nhiều như thế tu la ảo ảnh, có khả năng buộc phát ra công kích, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên, nhưng lại liều lĩnh, ánh mắt kiên định như giết, tinh thần thiên trảm cuồng đâm mà ra, một đạo huyết sắc bóng kiếm gào thét xuất hiện, như là cuồng thú. Lập tức tách ra lập tức, thiên địa một túc, không gian đều bị kéo đến căng cứng. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, vô số tu la thân ảnh coi như rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại Nhiếp Thiên quanh thân tinh hồn chi khải thượng. Tại tinh hà cấm không bên trong, tinh hồn chi khải lực lượng đạt được nhất định tăng cường, nhưng hiển nhiên không cách nào thừa nhận nhiều như thế tu la công kích. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, tinh hồn chi khải trực tiếp rạn nứt. Lập tức nứt vỡ. Ngay sau đó, từng đạo tu la thân ảnh, như là mũi tên nhọn, trực tiếp rơi vào Nhiếp Thiên thân thể võ trên hạ thể. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị trúng kích, đúng là hoàn toàn không để ý, trong đôi mắt sắc ý, có tăng không giảm. Không muốn. Vừa lúc đó, tên kia bị Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tu la vương, rốt cục đã nhận ra nguy hiểm, đúng là trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong tới gần khí tức. Trong lòng hoảng sợ chi ý, xuyên thấu qua hai mắt, vô hạn địa bị phóng đại. Hắn muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Vâng! Trong hư không, huyết sắc bóng kiếm bỗng nhiên rơi xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, oanh kích ở đằng kia tên Tu La Vương trên người. Thứ hai thậm chí liền cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ. Một kiếm này, Nhiếp Thiên sử dụng ngạo kiếm bí quyết bên trong mạnh nhất kiếm trận, Lăng Thần kiếm trận. Đồng thời, hắn còn mở ra tinh hà cấm không, hơn nữa tự cháy huyết khí kiếm ý kích phát, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, tên kia Tu La Vương, trực tiếp chết thảm, hóa thành một mảnh huyết tinh hào quang. Phanh! Phanh! Phanh! Nhưng thì ra là tại thời khắc này, càng nhiều nữa Tu La thân ảnh giết tới đây, một đạo đáng sợ lực lượng, hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên thân thể. Thân ảnh của hắn lung la lung lay lấy, coi như cuồng phong sở vũ bên trong một mảnh lá rách, như thế bất lực. Trước mắt của hắn, máu tươi tại phụt, huyết khí tại thiêu đốt, hắn toàn bộ thân hình phía trên, sẽ rách lấy từng đạo miệng vết thương, thậm chí khả dĩ mơ hồ chứng kiến rơi bạch cốt. Như thế thương thế nghiêm trọng, nếu là phóng tại cái khác người trên người, sớm đã thần thức không rõ. Nhưng là Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, võ thể cũng xa so thường nhân cường hãn nhiều lắm. Hắn lúc này, như trước bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa ánh mắt kiên định. Một đạo Tu La thân ảnh, coi như mũi tên nhọn, oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, thân thể của hắn phía trên, từng đạo miệng vết thương càng thêm triệt để địa vỡ ra, nhưng là thân ảnh của hắn, nhưng như cũng ngật đứng ở đó ở bên trong, tuy nhiên tại lay động, nhưng chính là không chịu ngã xuống. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi địa xem Nhiếp Thiên, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã võ giả, đã bị như thế thương thế nghiêm trọng, vì cái gì còn có thể sừng sững lấy. Sau một lát, rốt cục, không trung Tu La ảo ảnh toàn bộ biến mất. Hơn 10 người Tu La Vương đứng tại trong hư không, thần sắc rung động địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ cũng đã quên, đồng bạn của bọn hắn, thiếu đi một cái. Chưa, không có chết. Dạ Trầm Hương nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên hú lên quái dị. Hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên toàn thân như tắm máu tươi, nhưng là thân ảnh nhưng như cũ đứng ở nơi đó, hơn nữa khí tức phi thường trầm ổn, cũng không có hỗn loạn dấu hiệu. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Hắn võ thể, như thế nào hội cường đại như vậy? Dạ Trầm Hương hai cái đồng tử sợ run không thôi, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể, cường hãn như thế. Hắn tự nghĩ, nếu như vậy Tu La ảo ảnh, rơi vào trên người của hắn, chỉ sợ hắn sớm đã là thi cốt vô tổn. Mà hắn, thế nhưng mà một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả. Nhưng Nhiếp Thiên, thực lực chân chính chỉ có chủ thần đỉnh phong A. Quái vật, tiểu tử này quả thực tiểu là cái quái vật. Dạ Trầm Hương trong nội tâm kêu to, trong mắt hiển lộ ra đáng sợ sắc cơ. Nhiếp Thiên thực lực, vượt quá tưởng tượng, lại để cho hắn cũng đã không thể tỉnh táo. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Giờ phút này Nhiếp Thiên chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực, nếu như về sau tấn thăng đến trí cao thần chi cảnh, đạt tới trí cao thần đỉnh phong, chẳng phải là đủ để cùng thánh nhân chống lại. Nghĩ vậy một điểm, Dạ Trầm Hương tuấn tú khuôn mặt đột nhiên trì trệ, trong nội tâm quyết định, vô luận như thế nào, vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. 13 Tu La Vương, chỉ có thực lực như vậy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đứng ở trên không bên trong, đúng là cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, xích hồng hai mắt, chiến ý đầm đặc. Toàn thân của hắn, hiện đầy máu chảy đầm địa miệng vết thương, toàn thân da thịt cơ hồ không có một mảnh nguyên vẹn. Cả người coi như theo huyết trong sông đi ra, cho người một loại huyết tinh mười phần giết chóc cảm giác. Có lẽ tại cái khác người xem ra, Nhiếp Thiên thương thế rất nặng, giờ phút này có thể đứng lấy, đã là kỳ tích. Nhưng là Nhiếp Thiên lại biết, thương thế của hắn, xa không có thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Những này huyết nhục chi tổn thương, đối với hắn mà nói, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Trong cơ thể của hắn dung hợp địa mạch chi nguyên, có được đầy đủ sinh mệnh khí tức, chỉ cần hắn nguyện ý, mấy phút đồng hồ ở trong, có thể lại để cho toàn thân miệng vết thương, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hắn cũng không có ý định làm như vậy, bởi vì này chút ít máu khí, cũng không thể không công lãng phí. Vừa rồi hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, diệt sát một gã Tu La Vương. 13 Tu La Vương, đã thiếu một cái, còn lại 12 người, liền không hề đáng sợ như vậy. Kế tiếp, tiểu là Nhiếp Thiên giết chóc thời khắc. Người này, là người hay quỷ? 12 tên Tu La Vương, rốt cục kịp phản ứng, một người trong đó kinh hãi một tiếng, trong ánh mắt đúng là toát ra hoảng sợ. Những này Tu La Vương, giết người vô số, nhưng lại như Nhiếp Thiên mạnh mẽ như vậy người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên lai, các ngươi cũng sẽ biết sợ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt lạnh miệt đến cực điểm, lạnh lùng nói ra, bất quá, lúc này mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp, mới được là các ngươi chính thức phải sợ thời điểm. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân huyết khí kích động khai mở, cùng quanh thân kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời, trong cơ thể hắn thần ma nguyên thai vận chuyển, từng đạo thần ma chi lực, ầm ầm bộc phát. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2204, ám dạ thôn phệ. Trên không trung, Nhiếp Thiên thân hình, sừng sững sừng sững, khí thế toàn thân, đúng là lần nữa phóng thích khai mở, cả người coi như một thanh huyết sắc cự kiếm, dựng đứng tại ở giữa thiên địa, liền bốn phía không gian, đều tràn ngập đầm đặc mùi huyết tinh. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc kinh hãi không thôi, trong lòng rung động, tột đỉnh. Người này, hay là người sao? Thân hình thừa nhận nặng như vậy trọng đả kích, rõ ràng còn có thể bộc phát ra khí thế như vậy. Người này quá kinh khủng, thân thể của hắn ở trong, đến cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là không chết chi thân thể sao? Trong lòng mọi người kêu sợ hãi lấy, riêng phần mình ánh mắt run rẩy không chỉ, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên trước mắt một màn này. Trước khi thời điểm, bọn hắn còn đang lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị 13 tu la vương trực tiếp diệt sát. Hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Nhiếp Thiên thực lực cùng nghị lực, viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Kế tiếp, mới thật sự là thuộc về Nhiếp Thiên thời khắc. Cái này 12 tên tu la vương, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn qua Nhiếp Thiên, lời nói đều cũng không nói ra được. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế càng ngày càng lớn mạnh, trong không gian kiếm ý càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mãnh liệt kích động huyết khí càng ngày càng cuồng bạo. Cái kia một đạo bị kiếm thế bao phủ huyết sắc thân ảnh, coi như giết chóc chi thần hàng lâm, ánh mắt lạnh như băng, không có nửa điểm cảm tình. Kế tiếp, hảo hảo hưởng thụ chính thức sợ hãi a. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thần sắc khắc nghiệt, âm thanh lạnh như băng coi như trung tàng, vang vọng tại trong không gian. 12 tên tu la vương bỗng nhiên cảm nhận được sát ý đánh út lại để cho bọn hắn cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương. Bá. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh động, tinh thần thiên trảm trực tiếp rơi xuống, thần ma kiếm ý lập tức tách ra, lăng lệ ác liệt chi khí, nhiếp nhân tâm hồn. Một gã tu la vương, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm trùng kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi, huyết tinh thảm thiết. Trốn. Những thứ khác tu la vương thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, trong lòng đồng thời sinh ra giống nhau ý niệm trong đầu. Đối mặt Nhiếp Thiên, bọn hắn sợ. Lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng, trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, trốn. Trong chớp mắt, 11 gã tu la vương, thân ảnh ngay ngắn hướng lui về phía sau, hướng về phương hướng bất đồng chạy trốn. Chỉ có loại này dũng khí, cũng cân xứng tu la vương sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không để cho những người này chạy thoát. Sau lưng song dược chấn động, trong hư không huyết tinh chi khí trở nên đầm đặc, thân ảnh của hắn coi như một đạo khắc nghiệt chi mang. Lăng lệ ác liệt mà vô tình. Bành! Bành! Bành! Đám người ánh mắt run rẩy, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền chứng kiến không trung xuất hiện một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Nhiếp Thiên thân ảnh đến mức, mỗi một kiếm rơi xuống, thì có một gã tu la vương, chết thảm dưới thân kiếm. Tại huyết khí phi đằng thiêu đốt phía dưới, lại thêm có thần ma kiếm ý bộc phát, giờ phút này Nhiếp Thiên, đích thật là khủng bố đến cực điểm. Nhưng là loại trạng thái này, chính là dùng huyết khí cùng thần ma chi lực làm đại giá, khẳng định tiếp tục không được bao lâu. 12 tên tu la vương, nếu như không sợ, không nghĩ lấy chạy trốn, mà là cùng Nhiếp Thiên chính diện đối chiến, Nhiếp Thiên muốn giết bọn hắn, phi thường khó khăn. Đáng tiếc chính là, những người này quá nhát gan rồi, không phụ tu la vương tên tuổi, tại tử vong tới gần thời điểm, hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Còn có cuối cùng một cái, chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên liền chém giết 11 gã tu la vương, chỉ còn lại có người cuối cùng, trên không trung bối rối chạy trốn. Một đám phế vật. Ngay tại Nhiếp Thiên muốn ra tay thời điểm, không trung nhưng lại vang lên một cái lạnh như băng tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo hắc mang đột nhiên xuất hiện, đúng là đánh út về phía tên kia tu la vương. Soạn. Tên kia tu la vương, không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị hắc mang chém thành một đoàn huyết tương, bị chết so mặt khác đồng bạn còn thảm. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt tập trung tại ra tay chi nhân trên người. Lúc này đột hạ sát thủ người, không phải người khác, đúng là Dạ Trầm Hương. Tên kia Tu La Vương vừa rồi đúng là hướng về Dạ Trầm Hương chỗ phương hướng chạy trốn, hắn nhất định là muốn cho thứ hai cứu hắn, nhưng tuyệt đối thật không ngờ, thứ hai vậy mà tự mình ra tay giết hắn. Không thể không nói, Dạ Trầm Hương đích thật là cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ, khởi sướng nộ đến, ngay cả người mình đều giết. Thoạt nhìn, ngươi là muốn đích thân động thủ. Nhiếp Thiên nhìn về phía Dạ Trầm Hương, lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt toát ra đúng là nồng đậm khinh thường. Thực lực của ngươi, đáng giá bổn vương tử xuất thủ. Dạ Trầm Hương lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân đúng là bắt đầu khởi động ra một cổ màu đen sắc khí, coi như hỏa diễm, lập tức bao phủ mấy ngàn thước ở trong không gian. Lập tức cả phiến thiên địa, đúng là trở nên ảm đạm rất nhiều. Kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức hiểu được, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, ly khai. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên khí thế toàn thân chính đang không ngừng địa biến yếu, máu của hắn khí cùng thần ma chi lực đã không cách nào chèo chống hắn hiện tại trạng thái. Hơn nữa hắn bị thương không nhẹ, cho dù là có địa mạch chi nguyên bảo hộ, cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu. Dạ Trầm Hương thực lực, hiển nhiên không phải những Tu La Vương đó có thể so sánh, khí tức của hắn bên trong, ẩn chứa một cổ quái dị sắc khí, coi như có thể thôn phệ hết thảy. Nếu như là trạng thái toàn thịnh Nhiếp Thiên, có lẽ có thể cùng Dạ Trầm Hương một trận chiến, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không phải thứ hai đối thủ. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đột nhiên chuyển hướng, ánh mắt nhìn hướng thiên ma núi cực lớn sơn thể, tập trung tại tầng thứ 5 thứ 17 số sơn động. Muốn chạy trốn sao? Dạ Trầm Hương nhìn ra Nhiếp Thiên cử động, giống to một tiếng, toàn thân màu đen sát khí lập tức tách ra, đúng là trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ ở. Không xong. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Mà đúng lúc này, một đạo hắc mang đột nhiên xuất hiện, đúng là không hề dấu hiệu, coi như trống rông xuất hiện đồng dạng, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Hắc mang giống như tiễn, khắc nghiệt lăng liệt. Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, có chút nghiêng người, nhưng vẫn là chậm hơi có chút. Phốc. Một tiếng huyết nhục bị cắt vỡ thanh âm vang lên, bờ vai của hắn đúng là bị xuyên thủng. Đáng giận. Kịch liệt đau nhức tại trong nháy mắt lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đúng là chứng kiến, bả vai miệng vết thương chỗ, vậy mà tại chậm rãi vỡ ra, chung quanh huyết nhục đang tại chậm rãi biến thành màu đen, coi như đang tại tàn lụi. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trên mặt khó giấu kinh hãi chi ý. Trong cơ thể của hắn có địa mạch chi nguyên, sinh mệnh khí tức cường hãn, loại này huyết nhục miệng vết thương, đều hắn mà nói, có lẽ không nguy hiểm đến tánh mạng mới đúng. Nhiếp Thiên, ngươi chỗ bên trong đích, chính là dạ ra huyết mạch chi lực, ám dạ thôn phệ. Cái lúc này, Dạ Trầm Hương thanh âm vang lên, lộ ra cực hạn hơi thở lạnh như băng, liều lĩnh cười nói, kế tiếp, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ tánh mạng bị từng điểm thôn phệ tuyệt vọng a. Ám dạ thôn phệ, dạ ra huyết mạch chi lực, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lực cắn ướt. Ám dạ thôn phệ có thể trực tiếp thôn phệ võ giả huyết khí, tự là tánh mạng chi lực. Bị ám dạ thôn phệ đánh trúng người, sinh mệnh khí tức hội từng điểm bị cắn ướt, cho đến chết. Càng thêm khủng bố chính là, ám dạ thôn phệ là một loại cực kỳ hắc ám lực lượng, có rất ít lực lượng có thể khắc chế loại này hắc ám chi lực. Theo Dạ Trầm Hương, Nhiếp Thiên bị ám dạ thôn phệ đục lỗ thân thể, chỉ có chậm rãi chờ chết. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2205, Hai Đại Thần Thú. Dạ Trầm Hương thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ cuồng bạo khí tức tại thân thể ở trong toán loạn, coi như một đầu thị huyết cuồng thú, lại thật sự tại điên cuồng mà thôn phệ tánh mạng của hắn chi lực. Đáng giận. Nhiếp Thiên cúi đầu nhìn xem trên bờ vai miệng vết thương, vậy mà đang không ngừng địa mở rộng. Miệng vết thương bốn phía huyết nhục nhanh chóng trở nên ố hắc, rất nhanh mất đi sinh mệnh khí tức. Không xong. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm, lộ ra khó giấu bối rối, kêu lên, Nhiếp Thiên, trước ly khai tại đây. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, tuy nhiên máu của hắn hết giận hao tổn nghiêm trọng, nhưng là dựa vào trong cơ thể địa mạch chi nguyên, còn có thể kiên trì một ít thời gian. Kế tiếp, là tối trọng yếu nhất tự là, nhất định phải phá vỡ Dạ Trầm Hương kết giới. Ly khai tại đây. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Dạ Trầm Hương huyết mạch chi lực, thật không ngờ bá đạo, trực tiếp thôn phệ sinh mệnh khí tức. Hắn thân ảnh khẽ động, muốn rời khỏi, nhưng là bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, không gian coi như tại từng điểm địa cứng lại. Hảo cường kết giới lực lượng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt bá địa nhất biến. Cho dù lòng hắn tính cứng cỏi, giờ phút này cũng không khỏi hiển lộ ra kinh hoàng chi ý. Nếu như hắn liền Dạ Trầm Hương kết giới đều phá không khai mở, vậy căn bản không có khả năng ly khai. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, miễn cưỡng giơ cánh tay lên, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra. Bành! Bóng kiếm gào thét xuất hiện, oanh kích tại kết giới bình chướng phía trên, một tiếng trầm đục truyền ra, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả. Một kiếm này, Nhiếp Thiên cơ hồ đã dùng hết toàn bộ lực lượng, liền thần ma chi lực đều đem ra hết. Đáng tiếc chính là, hắn lúc này thái hư yếu đi. Thần ma chi lực vốn đối với các loại kết giới đều có được rất mạnh khắc chế hiệu quả, nhưng Nhiếp Thiên vừa rồi tiêu hao quá nhiều thần ma chi lực, hiện tại liền trước mắt kết giới đều phá không mở. Muốn trốn sao? Dạ Trầm Hương ở một bên lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, phi thường hung hăng càn quấy cười nói, Nhiếp Thiên, dùng ngươi bây giờ lực lượng, căn bản phá không khổ sách vương tử ám dạ kết giới. Bổn vương tử chuẩn bị cho tốt tốt rồi nhìn xem ngươi, chậm rãi chết mất. Bổn vương tử rất ngạc nhiên, giống như ngươi vậy người, tại tử vong tiến đến một khắc này, có thể hay không sợ hãi. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Dạ Trầm Hương đúng là đắc ý cười ha hả. Rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, mà là muốn chậm rãi đem Nhiếp Thiên hành hạ chết. Hắn mang đến 13 tu la vương, cơ hồ toàn bộ chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Nếu như trực tiếp đem Nhiếp Thiên giết chết, vậy lợi cho hắn quá. Cái này tử biến thái. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, phi thường sốt ruột, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tạm thời không chết được. Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại một tiếng, tuy nhiên ngoài miệng rất cứng, nhưng trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức nhưng lại đang tại điên cuồng mà bị cắn nuốt lấy. Giờ phút này, hắn toàn thân đều tại chảy xuôi theo máu tươi, trước khi miệng vết thương trở nên càng thêm chói mắt, toàn thân thật giống như bị vô số đao phiến cắt liệt, cả người tùy thời đều muốn mệt rã rời đồng dạng. Hiện tại Nhiếp Thiên, cơ hồ lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Sinh mệnh khí tức sói mòn, lại để cho hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí thân thể cũng bắt đầu lay động bắt đầu. Mà ở kết giới bên ngoài, mọi người thấy không đến xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng bọn hắn theo Dạ Trầm Hương hung hăng càn quấy phản ứng đến xem. Tựa hồ Nhiếp Thiên muốn chết. Âu Dương chuyện xa xa địa nhìn xem, sắc mặt tại xoắn suýt lấy, do dự mà muốn hay không ra tay. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Dạ Trầm Hương ở giữa đối thoại, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn tuy nhiên không biết Dạ Trầm Hương thân phận chân thật, nhưng lại có thể đoán được, thứ hai nhất định đến từ một cái siêu cấp thế lực lớn, nếu không Âm Tập Nguyệt sẽ không ở trước mặt của hắn cung kính như thế. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên trước khi nói với hắn qua, không cho phép hắn nhúng tay. Âu Dương Tông Chủ, tin tưởng bổn vương tử, nếu như ngươi dám nhúng tay, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Dạ Trầm Hương lạnh lùng nhìn Âu Dương chuyện một mắt, khí diễm phi thường hung hăng càng quái, liều lĩnh nói, nhúng tay chuyện này một cái giá lớn, ngươi tuyệt đối chịu không nổi. Âu Dương chuyện ánh mắt run lên, thân ảnh đúng là không tự chủ được địa ngược lại lùi lại mấy bước. Dạ Trầm Hương như thế trần trụi địa uy hiếp hắn, càng làm cho hắn tin tưởng. Người phía trước sau lưng ẩn núp lấy một cái siêu cấp thế lực lớn. Nhiếp Thiên tiểu hữu, bản tông chủ năng lực thật sự có hạn, kế tiếp có thể không có thể còn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Âu Dương chuyện trong nội tâm thở dài một tiếng, cuối cùng nhất hay là quyết định, không ra tay. Cùng thời khắc đó, ám dạ trong kết giới. Nhiếp Thiên khí tức trở nên càng ngày càng yếu, cả người lung la lung lay mà bắt đầu, coi như trong sợ hãi tột cùng một tờ thuyền nhỏ, tràn đầy nguy cơ. Nhiếp Thiên, lại để cho Kim Hống cùng Tỳ Hưu đi ra, hai đại thần thú liên thủ, cưỡng ép phá tan kết giới. Nguy cấp một khắc, tiểu mèo mập đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt kinh hỉ địa hét lớn. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, trọng trọng gật đầu. Hắn thiếu một chút đã quên, cửu cực bên trong, còn có Kim Hống cùng Tỳ Hưu hai đại thần thú. Hai người các ngươi, xuất hiện đi, có thể hay không phá tan ám dạ kết giới, phải dựa vào các ngươi. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, trong tay xuất hiện cửu cực, một đoàn thời không hào quang bên trong, hai đầu cự thú thân ảnh xuất hiện. Giống. Kim Hống cùng Tỳ Hưu xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, như là sấm sét tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa. Ừ. Dạ Trầm Hương đột nhiên phát giác được không đúng, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, lập tức chứng kiến Kim Hống cùng Tỳ Hưu, hú lên quái dị, bên cạnh của ngươi, rõ ràng còn có hai đầu xuất sinh. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp giết tới đây. Tuy nhiên hắn rất muốn nhìn tận mắt Nhiếp Thiên một chút chết đi, nhưng là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là đem Nhiếp Thiên giết cho thỏa đáng. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nếu như thứ hai không chết, hắn tựu như đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tiểu quai, ngăn lại hắn. Nhiếp Thiên mơ hồ chứng kiến Dạ Trầm Hương thân ảnh giết qua đến, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Giống. Tiểu quai đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ cuồng tiến lên, bốn phía không gian đều bị cuồng lực kéo nhanh. Kim Hống, phá kết giới. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Kim Hống, nặng nề nói ra. Kim Hống cực lớn đầu lung lay một chút, lập tức quanh thân mãnh liệt khởi cuồng bạo kim diễm chi lực, bàng nhiên thân hình coi như bốc cháy lên, hóa thành một đoàn khủng bố hỏa diễm. Kim Hống bốn vó lao nhanh, khí thế dung chuyển trời đất, thẳng tắp địa hướng về kết giới bình chướng va chạm đi qua. Oeng! Một tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, toàn bộ ám dạ kết giới đột nhiên nhoáng một cái, lập tức một đạo chói mắt vết rách xuất hiện. Kim Hống thân hình khổng lồ, đột nhiên phát lực, có khả năng buộc phát ra lực lượng, quả thực cực lớn. Coi như là ám dạ kết giới, cũng rất khó thừa nhận loại lực lượng này trùng kích. Đáng giận. Dạ Trầm Hương đột nhiên cảm giác được ám dạ kết giới lung lay sắp đổ, giống to một tiếng, một trưởng trụ được, một đạo hắc mang như cự xà xông lại, đúng là tại Tỳ Hưu tiểu quay trên thân thể, lưu lại một đạo mấy chục thước chi cự làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Giống. Đông nhiên kịch liệt đau nhức, lại để cho tiểu quay ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng. Nhưng nó cũng không có khiếp đảm, thân thể khổng lồ lăn lộn, vậy mà hướng về Dạ Trầm Hương phản bổ nhau qua. Thật là lợi hại xuất sinh. Dạ Trầm Hương hiển nhiên không ngờ rằng, tiểu quai đang sợ như vậy, kinh kêu một tiếng về sau, thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Oanh giác. Ngay tại cùng thời khắc đó, Kim Hống lần nữa đụng vào kết giới bình chướng phía trên, một tiếng xé rách thanh âm vang lên, kết giới bình chướng trực tiếp bị xé mở, cực lớn lỗ hổng xuất hiện. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2206, thật sự biến thái. Ám dạ kết giới phá. Nhiếp Thiên chứng kiến kết giới bình chướng phía trên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, không khỏi ánh mắt run lên, trên mặt khó giấu vẻ mừng rỡ. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, hô, tiểu quai, chúng ta đi. Nhưng mà lúc này đây, tiểu quai thân thể khổng lồ nhưng lại trên không trung đung đưa, coi như lập tức muốn rơi xuống dưới đi. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, lập tức chứng kiến, tiểu quai phần lưng, hất lên một đạo màu đen miệng vết thương, coi như huyết sắc sông dài, bắt đầu khởi động lấy huyết tinh gây mùi khí tức. Nguy rồi! Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, lập tức hiểu được, tiểu quai bị Dạ Trầm Hương ám dạ lực cắn nuốt đả thương. Mà ở thời điểm này, Dạ Trầm Hương ánh mắt đã ở rung động lắc lư lấy, hắn hiển nhiên thật không ngờ. Chính mình ám dạ kết giới vậy mà sẽ bị phá vỡ. Nhiếp Thiên, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng nhìn Dạ Trầm Hương một mắt, hận không thể đem thứ hai sinh sinh xé. Nhưng là cái lúc này, hắn thái hư yếu đi, nhu cầu cấp bách khôi phục, mà Tỳ Hưu tiểu quay cũng là tánh mạng thở hơi cuối cùng. Trước ly khai, Nhiếp Thiên lập tức làm ra quyết định, đang chuẩn bị lập tức ly khai tại đây. Hắn tâm niệm vừa động, cưỡng ép thúc dục cửu cực, một đạo thời không hào quang xuất hiện, chuẩn xác địa đem tiểu quai bao phủ ở, thu nhập cửu cực bên trong. Kim Hống linh tính 10 phần, thuận thế trở lại cửu cực bên trong. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên dùng hết cuối cùng một tia khí lực, mở ra tinh hồn chi dực, đột nhiên chấn động một chút, trực tiếp ly khai ám dạ kết giới. Dạ Trầm Hương khoảng cách Nhiếp Thiên rất xa, muốn ra tay, nhưng là không kịp rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên tiến vào tầng thứ 5 trong sơn động, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp. Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận! Dạ Trầm Hương giống như một đầu bị chọc giận man thú, cả người thân hình đều đang run rẩy lấy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên rõ ràng chạy thoát rồi. Nhưng là sau một khắc, khoe miệng của hắn liền dương lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên! Ngươi bị bổn vương tử ám dạ lực cắn nuốt đục lỗ thân thể, bổn vương tử cũng không tin, ngươi còn có thể sống được đi. Ám dạ thôn phệ, cực kỳ bá đạo, trực tiếp thôn phệ tánh mạng chi lực. Dạ Trầm Hương tin tưởng vững chắc, cho dù Nhiếp Thiên chạy thoát, kết cục cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn quanh thân ám dạ lực cắn nuốt tán đi, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào một sơn động, trong ánh mắt phi thường không cam lòng. Không có tận mắt thấy Nhiếp Thiên thi thể, trong lòng của hắn tổng vẫn có một điểm lo lắng. Trong mơ hồ, hắn tổng cảm giác Nhiếp Thiên sẽ là một cái ngoại lệ. Lúc này, hắn thậm chí muốn xông tiến trong sơn động, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là nhịn được. Hắn coi như có tự mình hiểu lấy, biết đạo dùng thiên phú của hắn, không cách nào tiến vào tầng thứ 5 sơn động. Thất vương tử, Nhiếp Thiên đã chết rồi sao? Cái lúc này, Âm Tập Nguyệt thân ảnh đi vào, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Dạ Trầm Hương khỏe miệng giật một chút, nói ra, bị hắn chạy thoát rồi, hắn tiến vào trong sơn động. Tầng thứ 5 sơn động sao? Âm Tập Nguyệt đôi mắt dễ thương kịch liệt run lên, vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa rồi nàng đã chứng kiến, Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, bị thương rất nặng. Dưới loại tình huống này, Dạ Trầm Hương tự mình ra tay, rõ ràng còn lại để cho Nhiếp Thiên chạy thoát rồi. Nhiếp Thiên, rốt cuộc là có nhiều đáng sợ. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia bị dùng ta ám dạ thôn vệ bên trong đục lỗ thân thể, cho dù hắn vào sơn động bên trong, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Trầm Hương nhìn Âm Tập Nguyệt một mắt, an ủi nói ra. Âm Tập Nguyệt nhưng lại đôi mắt dễ thương lóe ra, hiển nhiên là đối với Dạ Trầm Hương mà nói có chỗ hoài nghi. Không có tận mắt thấy Nhiếp Thiên thi thể, Âm Tập Nguyệt trong nội tâm thủy chung lo lắng. Ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà một cái đặc biệt giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Nguyệt Nhi, ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi lo lắng tiểu tử kia còn sống, chúng ta có thể đợi nhất đẳng. Dạ Trầm Hương biết đạo Âm Tập Nguyệt đang suy nghĩ gì, khẽ gật đầu, nói ra, ta ngũ ca rất nhanh sẽ đi vào thiên ma động, dùng thiên phú của hắn, tiến vào tầng thứ 5 sơn động có lẽ không có vấn đề. Đến lúc đó ta lại để cho hắn vào sơn động tra nhìn một chút, xác nhận tiểu tử kia còn sống hay không. Ừ, Âm Tập Nguyệt khuôn mặt bình tĩnh, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Nàng bây giờ, không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng cùng Dạ Trầm Hương thiên phú, còn chưa đủ cường đại, cho nên không cách nào tiến vào tầng thứ 5 sơn động. Cùng thời khắc đó, tầng thứ 5 thứ 17 số trong sơn động. Nhiếp Thiên theo sơn động, từng bước một gian nan địa đi tới, trên đường đi lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Hắn đi vào một chỗ hơi chút trống trải một điểm địa phương, tranh thủ thời gian xuất ra cựu cực, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào trong đó. Tiểu quai. Tiến vào cựu cực lập tức, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, hắn sợ tiểu quai đã xảy ra chuyện. Giống. Nhưng ngay tại hắn âm thanh âm vừa hạ xuống xong, một cái quen thuộc giống tiếng vang lên, đúng là tiểu quai tại đáp lại hắn. Tiểu quai, người Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lập tức run rẩy lên, cả người một chút cứng ngay tại chỗ. Hắn đúng là chứng kiến, tiểu quai sau lưng cái kia một đạo thật dài miệng máu, đã đình chỉ đổ máu, đang tại chậm rãi khôi phục. Càng thêm quái dị chính là, cái kia miệng vết thương đã không hề hiện ra OH chi sắc, mà là khôi phục huyết nhục chi sắc. Hiển nhiên là đang tại khôi phục bình thường. Cái này, làm sao có thể? Sừng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, Nhiếp Thiên rốt cục đã có phản ứng, vẻ mặt kinh hãi nói. Tiểu quai cái kia một vết thương, thế nhưng mà bị Dạ Trầm Hương ám dạ lực cắn nuốt gây thương tích, tuyệt đối là phi thường chí mạng thương thế. Hơn nữa Nhiếp Thiên trước khi cũng cảm giác được, tiểu quai sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến yếu, hiện tại vì cái gì có thể khôi phục lại? Ám dạ lực cắn nuốt. Thế nhưng mà trực tiếp thôn vệ sinh mệnh khí tức ca. Trước mắt quái dị một màn, lại để cho Nhiếp Thiên tưởng tượng không đến. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi yên tâm đi, tiểu quai đã không có việc gì. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên bên hai, một đạo quen thuộc đồng tiếng vang lên, đúng là Lâm Thần. Lâm Thần, là ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn Lâm Thần, lập tức hiểu được. Trước khi thời điểm, tiểu quai bản thân bị trọng thương. Tiểu là Lâm Thần dùng máu của mình, giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Mà bây giờ, tiểu quai có thể lần nữa khôi phục, nhất định là Lâm Thần công lao. Nhiếp Thiên chứng kiến, Lâm Thần khuôn mặt nhỏ nhắn thảm trắng như tờ giấy, rất rõ ràng là không chút máu bệnh trạng. Không hề nghi ngờ, Lâm Thần lại một lần nữa dùng máu của mình, cứu được tiểu quai. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi cũng bị thương. Lâm Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi lấy. Lập tức thân thủ cắn nát ngón tay của mình, máu tươi chậm rãi chảy ra, nói ra, máu của ta có thần kỳ hiệu quả, Nhiếp Thiên ca ca, ngươi thử một lần. Máu của ngươi, quá kinh khủng. Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, lập tức thủ trưởng giơ lên, đem Lâm Thần đầu ngón tay huyết dịch nâng, trực tiếp tích trên bả vai trên vết thương. Ngay một khắc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nhiếp Thiên chứng kiến, chính mình trên bờ vai màu đen miệng vết thương, nhan sắc bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, rất nhanh khôi phục huyết nhục chi sắc. Một màn này, lại để cho Nhiếp Thiên tại chỗ sửng sốt, miệng há khai mở, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn biết đạo Lâm Thần huyết dịch khủng bố, lại tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, có thể áp chế ám dạ lực cắn ướt. Cựu nguyên hợp nhất long mạch võ giả, thật sự biến thái. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2207, Cửu Tâm Yêu Liên. Nhiếp Thiên nhìn xem trên bờ vai đang tại chậm rãi khôi phục miệng vết thương, sương sờ đã hơn nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng. Lâm Thần huyết dịch, thật sự là đáng sợ. Ám dạ thôn phệ là dạ ra huyết mạch chi lực, một loại có thể trực tiếp thôn phệ sinh mệnh khí tức lực lượng, lại bị Lâm Thần huyết dịch áp chế, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên bờ vai miệng vết thương, hắc ám khí tức dần dần rút đi, bắt đầu chậm rãi khép lại. Cái lúc này, Lâm Thần còn muốn cắn phá ngón tay, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Lâm Thần, ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn quanh thân miệng vết thương, đã tại tự hành khép lại. Lúc này Lâm Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hiển nhiên không chút máu rất nhiều, Nhiếp Thiên ha có thể lại muốn máu của hắn. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể có địa mạch chi nguyên, ám dạ lực cắn nuốt biến mất về sau, hắn cái cần nghỉ ngơi một chút, tiểu không sai biệt lắm, có thể khôi phục. Lần này may mắn mà có tên tiểu tử này a. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lam sắc con người, khó giấu hưng phấn, nói ra, xem ra tiểu gia hỏa này thiên phú, so bản tôn đoán trước được còn mạnh hơn a. Lâm Thần huyết dịch có thể áp chế ám dạ lực cắn nuốt, đây là liền tiểu mèo mập cũng không nghĩ tới sự tình. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể địa mạch chi nguyên chậm rãi phóng xuất ra tánh mạng chi lực, hắn quanh thân miệng vết thương dần dần khép lại. Không thể không nói, lần này nguy cơ có thể lập tức giải trừ, đều là Lâm Thần công lao. Nhiếp Thiên trong cơ thể có địa mạch chi nguyên, lại thêm thượng thần ma nguyên thai, cho dù không có Lâm Thần huyết dịch, hắn nương tựa theo thần ma chi lực, cũng có thể chậm rãi áp chế ám dạ thôn phệ. Bất quá, điều này cần thời gian rất lâu. Hơn nữa hắn còn có thể thừa nhận thật lớn thống khổ. Mấu chốt nhất chính là, tiểu quai cũng trúng ám dạ thôn phệ, mặc dù tì hưu trời sinh thú thân cường hãn, cũng không cách nào chống cự loại này lực cắn ướt. Nếu như không có Lâm Thần tì hưu, tiểu quai chỉ sợ thật sự sống không được. Đại nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên một lần nữa đứng lên, quanh thân miệng vết thương triệt để khép lại, chỉ là lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Hô! Thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Nhiếp Thiên trong ánh mắt phóng xuất ra lăng lệ ác liệt hào quang. Nhiếp Thiên ca ca, người vết thương trên người đã không có. Lâm Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc không thôi, hiển nhiên là rung động tại Nhiếp Thiên cường hãn sự khôi phục sức khỏe. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, Lâm Thần, đa tạ ngươi rồi. Lâm Thần khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng, nói ra, Nhiếp Thiên ca ca. Ngươi nhất định sẽ giúp ta tìm được ca ca ta, đúng không? Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định. Lúc trước hắn cũng đã quyết định, sẽ giúp Lâm Thần tìm ca ca. Hiện tại lại thừa đối phương lớn như vậy nhân tình, thì càng là không thể chối từ. Cảm ơn Nhiếp Thiên ca ca. Lâm Thần phi thường khai mở tâm, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhưng mà Nhiếp Thiên giờ phút này thần sắc bên trong, nhưng lại che giấu lấy một vòng lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng như thế nào giúp Lâm Thần tìm ca ca sự tình, mà là lo lắng Lâm Thần thân thể. Lâm Thần là cửu nguyên hợp nhất võ giả, trong cơ thể cửu nguyên chi mạch bị cửu nguyên thần ấn phong ấn lấy, đây không phải là thường nghiêm trọng tình huống. Tiểu mèo mập đã từng nói qua, nếu như tiếp qua một thời gian ngắn, Lâm Thần vẫn không thể mở ra cửu nguyên thần ấn, tiểu vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh nguyên linh, cả đời chỉ có thể dừng bước tại nguyên mạch cảnh. Lâm Thần thiên phú quá mạnh mẽ. Cửu nguyên hợp nhất long mạch võ giả, nếu như chỉ có thể làm một gã nguyên mạch võ giả, thật sự thật là đáng tiếc. Cửu nguyên thần ấn, thật sự khó như vậy mở ra sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Nhiếp Thiên, bản tôn biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu mèo mập đoán ra Nhiếp Thiên nghĩ cách, đồng dạng thở dài một tiếng, nói ra, Lâm Thần tiểu gia hỏa này thiên phú hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù cùng ngươi so với, cũng chỗ thua kém không đi nơi nào. Như thế có thiên phú tiểu gia hỏa, nếu như cả đời dừng bước tại nguyên mạch cảnh, thật là khiến người rất là tiếc. Kỳ thật bản tôn một mực đang tự hỏi cửu nguyên thần ấn sự tình, có lẽ có một loại thứ đồ vật, có thể giúp Lâm Thần mở ra thần ấn. Nói đến đây, tiểu mèo mập ánh mắt nhưng lại lập lòe một chút, cũng không có nói tiếp xuống dưới. Cái gì đó? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi nóng lên, kinh ngạc hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, mở ra cửu nguyên thần ấn là, vì cái gì khó như vậy? Tiểu mèo mập cười khổ một tiếng, cũng không có nói thẳng, mà là hỏi ngược lại. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đối với phong ấn không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, bất luận cái gì phong ấn, cho dù là phi thường cường đại phong ấn, nói như vậy, mở ra còn là phi thường dễ dàng. Nhưng là cửu nguyên thần ấn mở ra, tựa hồ rất phiền toái, mà ngay cả tiểu mèo mập đều cảm thấy khó giải quyết. Cửu nguyên thần ấn, cái này phong ấn cùng mặt khác phong ấn lớn nhất khác nhau tự là, cái này phong ấn ở trong, ẩn chứa 9 loại thuộc tính lực lượng. Tiểu mèo mập sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nói ra, cửu nguyên chi lực, tại cửu nguyên thần ấn bên trong dung hợp là một. Muốn mở ra cửu nguyên thần ấn, nhất định phải muốn một cái đồng thời ẩn chứa cửu nguyên thuộc tính đồ vật. Loại vật này, có thể là phi thường khó tìm a. Ai? Nói xong, tiểu mèo mập không khỏi thật dài địa thở dài một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đã minh bạch tiểu mèo mập ý tứ. Cửu nguyên thần ấn, ẩn chứa cửu nguyên thuộc tính, muốn mở ra cái này phong ấn, nhất định phải dùng một loại đồng thời ẩn chứa cửu nguyên thuộc tính đồ vật. Nhưng là ở giữa thiên địa đồ vật, phần lớn đều là chỉ một thuộc tính, đồng thời có hai loại thuộc tính đồ vật, đều rất khó tìm, huống chi là cửu nguyên thuộc tính đồ vật. Nhiếp Thiên coi như là bái kiến một ít các mặt của xã hội người, nhưng ở trong trí nhớ của hắn, căn bản cũng không có cửu nguyên thuộc tính đồ vật. Tiểu mập, ngươi biết cửu nguyên thuộc tính đồ vật, đúng không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hơi có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Đã tiểu mèo mập nói như vậy rồi, có lẽ sẽ có mục tiêu. Ừ, tiểu mèo mập đủ loại gật đầu, nói ra, tại bản tôn trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác có một cái cửu nguyên thuộc tính đồ vật, tên là cửu tâm yêu liên. Cửu tâm yêu liên. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt không khỏi run lên. Chỉ là cái tên này, tựa hồ tiểu lại để cho người phi thường chờ mong. Cửu tâm yêu liên, một liên chín tâm, chín tâm hợp nhất. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra, đây là một loại thiên địa dị hoa. Phát triển thời điểm, có thể đồng thời hấp thu thiên địa cửu nguyên chi lực, thai nghén ra 9 đóa tim sen, về sau 9 tâm dung làm một thể, ngưng tụ thành yêu liên chi tâm. Chỉ cần có thể tìm được một đóa thành thục cửu tâm yêu liên, gỡ xuống hắn yêu liên chi tâm, có thể giúp Lâm Thần tiểu gia hỏa mở ra cửu nguyên thần ấn. Nói đến đây, tiểu mèo mập ánh mắt đột nhiên run lên, đúng là trở nên nóng bỏng, nói ra, hơi trọng yếu hơn chính là, cửu tâm yêu liên 9 phiến lá sen. Tụ lại cùng một chỗ, hiện lên hương hoa hình dạng, được xưng là yêu liên cửu diễm. Yêu liên chi tâm là cửu tâm yêu liên tinh hoa chỗ, mà yêu liên cửu diễm thì là hắn lực lượng hội tụ chỗ. Nếu quả thật tìm được cửu tâm yêu liên chi tâm khả dĩ giúp Lâm Thần mở ra phong ấn, mà yêu liên cửu diễm tắc thì có thể trợ giúp ngươi, tấn chức trí cao chi cảnh. Tấn chức trí cao chi cảnh. Nghe được tiểu mèo mập cuối cùng mấy chữ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đúng là nhịn không được co rụt lại, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu nóng bỏng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2208, tình thế bắt buộc. Nghe được tiểu mèo mập nói, cửu tâm yêu liên cửu diễm, có thể trợ giúp chính mình tân chức trí cao chi cảnh. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, phi thường động tâm. Hắn cảnh giới bây giờ, là chủ thần đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần có thể tái tiến một bước. Có thể bước vào trí cao chi cảnh. Cái này một cái tiểu tiểu nhân cảnh giới tăng lên, đối với Nhiếp Thiên mà nói, tuyệt đối là bay vọt về chất. Trí cao thần sơ kỳ cùng chủ thần đỉnh phong, nhìn về phía trên chỉ là một cái tiểu cảnh giới khác biệt, nhưng là trong đó cái hào rộng, nhưng lại một trời một vực vân bùn. Nhất là Nhiếp Thiên, chỉ cần có thể tấn chức trí cao chi cảnh, trong cơ thể tinh thần nguyên thạch, có thể thức tỉnh 9.000 ước tinh thần chi lực. 9.000 ước tinh thần chi lực, đây là ngân hà giới vực bên trong sở hữu tất cả tinh thần chi lực. Nếu như toàn bộ thức tỉnh, Nhiếp Thiên cũng không biết, hội chuyện gì phát sinh. Cho nên một khi tấn chức chí cao chi cảnh, hắn võ thể, thế tất hội nên tới một lần cường hãn tăng lên. Càng thêm mấu chốt chính là, tại tiến vào di khí chi địa về sau, Nhiếp Thiên thấy được rất nhiều cường giả, một cái so một cái đồ biến thái, một cái so một cái vượt quá tưởng tượng. Cái này lại để cho hắn càng thêm khắc sâu địa nhận thức đến, thực lực của mình là yếu cỡ nào tiểu. Chỉ cần hắn tấn chức chi cao chi cảnh, ít nhất không cần lại kiêng kỵ Dạ Trầm Hương Âm Tập Nguyệt người như vậy. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi động tâm. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, ánh mắt lại đang không ngừng địa lóe ra, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cửu tâm yêu liên thật sự là thiên địa dị bảo, lại để cho hắn như thế nào không động tâm. Tấn chức chí cao chi cảnh, cái này hấp dẫn đối với hắn mà nói, thật sự là quá lớn. Tiểu mập, ngươi biết ở đâu có cửu tâm yêu liên? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khẩn trương hỏi. Tiểu mèo mập đột nhiên nhắc tới cửu tâm yêu liên, đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Ừ, tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra một người, tên kia ám dạ tinh linh. Cái kia thất vương tử. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, cả kinh kêu lên, ngươi nói là, trên người của hắn, có cửu tâm yêu liên. Tiểu mèo mập ánh mắt hơi đổi, nhưng lại lắc đầu, nói ra, trên người của hắn không có cửu tâm yêu liên, nhưng bản tồn tại trên người của hắn, cảm giác đã đến cửu tâm yêu liên khí tức. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, không biết rõ tiểu mèo mập ý tứ. Nếu như Dạ Trầm Hương trên người không có cửu tâm yêu liên, vậy tại sao sẽ có cửu tâm yêu liên khí tức? Bản tôn suy đoán, hắn có lẽ hấp thu qua cửu tâm yêu liên lực lượng. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, hơn nữa bản tôn có thể cảm giác đi ra, hắn sử dụng cửu tâm yêu liên, hẳn là một cây không có có thành thục cấu hoa. Nếu như hắn hấp thu một cây thành thục cửu tâm yêu liên, hắn lúc này thực lực, đã có thể không chỉ như vậy. Nghe được tiểu mèo mập Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, đột nhiên kịp phản ứng, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nặng nề nói ra, nói như vậy, Dạ Trầm Hương nên biết, ở đâu có cửu tâm yêu liên. Đã Dạ Trầm Hương hấp thu qua cửu tâm yêu liên lực lượng, đương nhiên biết đạo cửu tâm yêu liên tin tức. Ừ, tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, tên kia ám dạ tinh linh, thế nhưng mà khó đối phó, ngươi muốn từ trong miệng của hắn dò thám biết cửu tâm yêu liên tin tức, cũng không dễ dàng. Không dễ dàng vừa vặn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, ta tiểu ưa thích làm có khiêu chiến sự tình. Dạ Trầm Hương thiếu một chút giết chết Nhiếp Thiên, thứ hai đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Vốn, Nhiếp Thiên ý định, đợi hắn khôi phục thực lực về sau, sớm muộn sẽ tìm Dạ Trầm Hương tính sổ. Hiện tại, nếu như giết chết Dạ Trầm Hương, thuận tiện đạt được cửu tâm yêu liên tin tức, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên biểu lộ, sau khi biết người nhất định sẽ tìm Dạ Trầm Hương, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói tiếp, Nhiếp Thiên, hiện tại muốn cửu tâm yêu liên sự tình còn quá sớm, chúng ta như là đã đi vào cái sơn động này rồi, trước đi tìm thời không tinh nguyên A. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì à? Lâm Thần chứng kiến Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, biểu lộ càng không ngừng biến hóa lấy, không khỏi có chút nghi hoặc, ngửa đầu hỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên sờ soạn một chút Lâm Thần cái đầu nhỏ. Cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, tiểu lâm thần, ngươi giúp cho ta vội vàng, ta tự nhiên sẽ không thua thiệt ngươi. Cửu tâm yêu liên, ta tình thế bắt buộc. Nếu như không biết cửu tâm yêu liên tin tức cũng thì thôi, đã biết cửu tâm yêu liên tồn tại, Nhiếp Thiên đương nhiên phải lấy được tay. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại để cho lâm thần ở lại cửu cực bên trong, chính mình thì là theo cửu cực bên trong đi ra. Cái này trong sơn động, sẽ có thời không tinh nguyên sao. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía quái dị thạch bích, mày nhíu lại một chút, thì thào nói ra. Thời không tinh nguyên tin tức, là đến từ Âu Dương Truyện. Nhiếp Thiên tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Đón lấy, hắn theo sơn động đi lên phía trước, từng bước một phi thường cẩn thận. Trước khi hắn đã xảy ra một lần sơn động, biết đạo trong đó hung hiểm, đương nhiên phi thường cẩn thận. Trên đường đi, hắn tránh được mấy cái sát trận. May mắn có tiểu mèo mập tại. Nếu không Nhiếp Thiên sẽ chết tại giết trong trận. Sơn động cũng không tính trường, nhưng là Nhiếp Thiên lại sinh sinh mà thẳng bước đi mấy cái giờ đồng hồ, rốt cục đi vào cuối sơn động chỗ. Sơn động cuối cùng là một cái trống trải hang, chừng mấy ngàn thước phạm vi, không gian phi thường khoáng đạt. Ừ. Tiến vào hang lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian lưu chuyển lên một cổ phi thường huyền diệu lực lượng, coi như đến từ không gian bản thân đồng dạng, vô ảnh vô hình, rồi lại không chỗ nào không có. Thật quỷ dị lực lượng. Hắn kinh ngạc một tiếng, trong nội tâm không khỏi càng thêm cẩn thận. Kế tiếp mỗi một bước, hắn đều đi được phi thường cẩn thận. Bởi vì hắn biết nói, một khi đi nhầm một bước, sẽ là vạn kiếp bất phục kết cục. Nhiếp Thiên mở ra toàn tức thần văn, từng điểm địa cảm giác lấy bốn phía không gian, lại để cho hắn kỳ quái chính là, to như vậy trong nham động, dĩ nhiên là không có cái gì. Trống trải không có gì, hai bàn tay trắng. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên càng thêm nghi hoặc. Hắn là theo sơn động đi tới, trên đường đi cũng không có bất kỳ chỗ rẽ, chỉ có cái này một con đường. Hiện tại hắn đi vào sơn động cuối cùng, hay là không có cái gì phát hiện? Cái này chẳng phải là nói, cái sơn động này, là không. Nhưng là Âu Dương chuyện rõ ràng nói cho hắn biết, trong sơn động có thời không tinh nguyên. Nhiếp Thiên, không nên nóng lòng, cẩn thận cảm giác trong không gian lực lượng. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại để cho hắn tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, cả người bình tĩnh rất nhiều. Hắn từng bước một địa đi tới, chậm rãi tới gần hang trung tâm. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, trong không gian cái kia cổ huyền diệu chi lực, trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí đối với hắn đã tạo thành nhất định được các bách. Cổ lực lượng này phi thường quái dị, coi như theo bốn phương tám hướng áp tới, cho người một loại không biết làm thế nào cảm giác. Ngừng. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp sửa tới gần trong nham động vị trí thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là kêu sợ hãi lấy, sợ tới mức Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, cương tại nguyên chỗ. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên, ngay tại trước mặt ngươi, 5 mét bên ngoài địa phương. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, thanh âm rất quái dị, có thể nghe ra một tia hưng phấn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc càng thêm nghi hoặc, bởi vì trước mặt của hắn, không có bất kỳ vật gì. Hắn nhìn không tới bất kỳ vật gì, cũng cảm giác không đến bất kỳ vật gì. Dùng hỗn độn chi diễm. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, mập mạp trên mặt, nhộn nhạo lấy một vòng khó có thể che giấu kích động. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trên lòng bàn tay dâng lên một đạo hỗn độn chi diễm, vỗ nhẹ nhẹ ra, lập tức hỗn độn hỏa diễm coi như xúc tu, trên không trung thử thăm dò. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Hỗn độn chi diễm trên không trung đột nhiên trì trệ, đúng là hư không tiêu thất rồi, thật giống như bị cái gì đó hấp thu đồng dạng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2209, Thời không tinh nguyên. Ừ. Chứng kiến hỗn độn chi diễm hư không tiêu thất, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Đây chính là hắn tuyệt đối không có lường trước đến sự tình. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Mấy giây thời gian về sau, hắn kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi thăm. Hắc hắc, quả nhiên là thời không tinh nguyên. Nhưng là tiểu mèo mập lại không có trả lời vấn đề của hắn, mà là cười quái dị một tiếng, nói ra, tiếp tục sử dụng hỗn độn chi diễm, bản tôn ngược lại muốn nhìn, cái này một khối thời không tinh nguyên khẩu vị, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo tiểu mèo mập phân phó, tiếp tục phóng thích hỗn độn chi diễm. Kế tiếp, một màn quỷ dị tiếp tục phát sinh. Hỗn độn chi diễm trên không trung thử thăm dò, về sau liền lập tức biến mất. Trong hư không, coi như ẩn núp lấy một cái quái dị thú, có thể thôn phệ hỗn độn chi diễm. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được phi thường rung động. Hỗn độn chi diễm thế nhưng mà do đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới cùng đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm dung hợp mà thành, trong đó ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt chi lực. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đối với hỗn độn chi diễm không chế chi lực thập phần yếu, nhưng là hỗn độn chi diễm bản thân lực lượng đã là phi thường đáng sợ. Không chung đến cùng ẩn núp lấy cái gì, lại có thể thôn phệ hỗn độn chi diễm. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi chi tế, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra. Bành! Trong hư không, đột nhiên rung rung một chút, coi như một cái cự đại tại trái tim nhảy lên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng vô hình phóng thích khai mở, tại trong không gian lan tràn lấy. Ầm ầm! Cực lớn hang đã bị cổ lực lượng này trùng kích, vậy mà đột nhiên lắc lư một chút, coi như muốn sụp đổ đồng dạng. Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, thân ảnh vô ý thức địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên, Không cần khẩn trương, ngươi muốn đồ vật, lập tức muốn đi ra. Nhưng mà lúc này đây, tiểu mèo mập lại là phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói phi thường đắc ý. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc lại một chút, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm lên trước mắt hư không, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Vâng! Sau một khắc, bốn phía không gian lại lần nữa lắc lư một chút, lập tức một đoàn bạch sắc quang cầu hiện hiện ra. Hảo cường thời không khí tức. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng bạc khôn cùng thời không khí tức, cho hắn tạo thành một cổ ảo giác, coi như trước mắt có một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Hắn con mắt chăm chú chằm chằm vào cái kia một đoàn bạch sắc quang cầu, nháy mắt đều không nháy mắt. Trong không gian tràn ngập cực kỳ mênh mông thời không khí tức, nhưng là cổ hơi thở này lại là phi thường nhu hòa, cũng không có cho Nhiếp Thiên tạo thành bất luận cái gì cảm giác gáp bách cảm giác. Cái này là thời không tinh nguyên sao? Nhiếp Thiên nhìn qua bạch sắc quang cầu, cảm thụ được trong đó thời không khí tức, thần sắc như si mê như say xưa. Tuy nhiên cái kia đoàn quang cầu nhìn về phía trên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng Nhiếp Thiên lại cảm giác được, trong đó thời không chi lực, hạo hãn vô biên, vô cùng vô tận. Vâng! Ở này cái là thời điểm, bạch sắc quang cầu đột nhiên lắc lư một chút, lập tức đúng là tăng vọt mà bắt đầu, lập tức làm lớn ra gấp mấy chủ. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, lập tức lui về phía sau, thiếu một chút đụng chạm lấy cái kia một đoàn quang cầu. Sau một lát, bạch sắc quang cầu mở rộng đến mấy mét phạm vi, rốt cục dừng lại. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng không khỏi giơ lên, dưới chân hoạt động một bước, muốn đi sờ một chút cái kia đoàn quang cầu. Nhưng ngay lúc này, bạch sắc quang cầu nhưng lại đột nhiên xoay tròn, không trung lập tức bắt đầu khởi động thứ bảy thải quang trong mặt, lập tức tràn ngập toàn bộ hang. Một trong một chớp mắt, nguyên bản chùi lùi hang, lại bị thất thải hào quang bao trùm lấy, nhu hòa mà tươi đẹp ánh sáng trên không trung lưu truyền lên, cho người một loại cực hạn thẩm mỹ hưởng thụ. Nhiếp Thiên nhìn qua màu sắc rực rỡ không gian, đúng là có một loại không chân thực cảm giác, coi như đang ở trong ngộng. Nhưng là những cái kia thất thải vầng sáng cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, rất nhanh liền một lần nữa bị bạch sắc quang cầu hấp thu. Kế tiếp, bạch sắc quang cầu lại bắt đầu càng không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền đã thu nhỏ lại hồi trở lại nguyên lai lớn nhỏ, chỉ có nắm đấm to lớn. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không dám khinh thường, lại càng không dám lên trước đụng vào. Nhưng hắn là tại bạch sắc quang cầu bên trong cảm nhận được phi thường khủng bố thời không khí tức, nếu như những cái kia thời không chi lực buộc phát thành thời không phong bạo, đủ để đem hắn lập tức diệt sát. Nhiếp Thiên, cầm lấy thời không tinh nguyên, chúng ta đi thôi. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cả buổi không có kịp phản ứng, hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu mèo mập lại để cho hắn trực tiếp đem thời không tinh nguyên cầm lên, cái này thật không có vấn đề sao. Yên tâm đi, vừa rồi ngươi sử dụng hỗn độn chi diễm, đã đem thời không tinh nguyên cuồng bạo chi lực cắn ướt. Hiện tại cái này khối thời không tinh nguyên, đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Tiểu mập gặp Nhiếp Thiên sửng sốt. Đương nhiên sau khi biết người đang lo lắng cái gì, cười hắc hắc nói ra. Tiểu mập, đây là có chuyện gì hả? Nhiếp Thiên kịp phản ứng, tiến lên một bước, trực tiếp đem thời không tinh nguyên nắm ở trong tay, nhưng hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì thời không tinh nguyên lấy được rất đơn giản. Thời không tinh nguyên vốn chính là dùng để ổn định thời không, trong đó ẩn chứa phi thường khổng lồ thời không chi lực, nhưng lại phi thường nhu hòa. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, giải thích nói. Ngươi vừa rồi thời không hỗn độn chi diễm thời điểm, bị thời không tinh nguyên lập tức hấp thu. Tuy nhiên ngươi không có cái gì cảm nhận được, nhưng ngay tại vừa rồi thời điểm, thời không tinh nguyên nội cuồng bạo chi lực, đã bị hỗn độn chi diễm cắn ướt. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ, hỗn độn chi diễm lực lượng mạnh như vậy. Vừa rồi hắn chứng kiến chính là hỗn độn chi diễm bị cắn ướt, mà thực tế tình huống thì là hỗn độn chi diễm tại thôn phệ thời không tinh nguyên nội cuồng bạo chi lực. Hỗn độn chi diễm chính là chí tôn song hỏa dung hợp mà thành, ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt chi lực, khống chế một khối thời không tinh nguyên, không có gì kỳ quái. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, bản tôn nói cho ngươi biết à, ngươi bây giờ đối với hỗn độn chi diễm, hoàn toàn không có nhận thức. Nếu như thực lực của ngươi có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới, ngươi tiểu sẽ biết, hỗn độn chi diễm lực lượng, xa so ngươi tưởng tượng được muốn khủng bố nhiều lắm. Nhiếp Thiên ngực nuốt một chút nước miếng. Thật sự là hắn quá coi thường hỗn độn chi diễm sức mạnh. Do vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm dung hợp mà thành chí tôn hỏa diễm, như thế nào đơn giản như vậy. Nhưng là mặc kệ như thế nào, thời không tinh nguyên đã tới tay rồi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường khai mở tâm, áp tại trong lòng sự tình, mất đi một kiện. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem thời không tinh nguyên thu lại, liền trực tiếp ly khai. Sau một lát, hắn đi vào sơn động cửa vào chỗ. Ừ. Hắn nhìn về phía sơn động bên ngoài, vậy mà phát hiện, Dạ Trầm Hương cùng Âm Tập Nguyệt thân ảnh, chính ở chỗ này. Nhiếp Thiên, xem ra hai người này đối với ngươi lo lắng à, lo lắng ngươi không chết, ở bên ngoài chờ ngươi. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quái dị nói. Thất vương tử, Âm Tập Nguyệt, các ngươi đối với ta sát tâm mãnh liệt như vậy, ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, ánh mắt tập trung tại Dạ Trầm Hương trên người, trong ánh mắt toát ra không phải ý sợ hãi, mà là một cổ không thêm che giấu nóng bỏng chi ý. Dạ Trầm Hương không có ly khai, cái này ở giữa Nhiếp Thiên lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Trước khi tiểu mèo mập đã nói, hắn tại Dạ Trầm Hương trên người cảm giác đã đến cửu tâm yêu liên khí tức. Vốn Nhiếp Thiên còn đang lo lắng, Dạ Trầm Hương cùng Âm Tập Nguyệt đã đi rồi, muốn tìm hai người này khủng bố sẽ rất phiền toái. Hiện tại, chứng kiến hai người vẫn còn, Nhiếp Thiên ha có thể không vui. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2210, một người ngu ngốc. Thiên Ma núi bên ngoài, Dạ Trầm Hương cùng Âm Tập Nguyệt thân ảnh, đứng bất động ở trên không trung, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào một sơn động. Nguyệt Nhi, tiểu tử kia vào sơn động nhanh một ngày, đến bây giờ đều không có nửa điểm động tĩnh, khẳng định đã chết ở bên trong. Dạ Trầm Hương chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, nặng nề nói ra. Hắn và Âm Tập Nguyệt tại sơn động bên ngoài đợi nhanh một ngày thời gian, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Bọn hắn nhìn không tới trong sơn động tình huống, lại không có năng lực vào sơn động, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Âm Tập Nguyệt lại là phi thường chấp nhất, ánh mắt ác độc nói, tiểu tử kia phi thường quái dị, tại không có chứng kiến thi thể của hắn trước khi, chúng ta chỉ có thể đem làm hắn còn sống. Dạ Trầm Hương nghe được Âm Tập Nguyệt ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hiển nhiên là có chút không vui. Hắn lần này cùng Âm Tập Nguyệt lại tới đây, chính là vì giết Nhiếp Thiên mà đến. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên sống chết không rõ, dưới tay hắn 13 tu la vương còn mất đi. Tâm tình của hắn thật không tốt, Âm Tập Nguyệt lại tin tưởng vững chắc, Nhiếp Thiên còn sống, cái này lại để cho hắn càng thêm bực bội. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chờ đợi sao? Dạ Trầm Hương ánh mắt có chút lạnh lẽo, hiển nhiên là đợi không nổi nữa. Thất vương tử, ngươi phải có kiên nhẫn. Âm Tập Nguyệt đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, trấn an nói, dù sao Ngũ Vương tử điện hạ rất nhanh cũng tới đến, chúng ta không ngại ở chỗ này nhiều chờ một lát, coi như là đợi Ngũ Vương tử điện hạ rồi. Dạ Trầm Hương mày nhíu lại càng chặt, nhưng chứng kiến Âm Tập Nguyệt một bộ phi thường kiên trì bộ dạng, cũng chỉ có thể gật đầu. Như thế nào, hai vị chờ ta đợi nóng lòng sao? Vừa lúc đó, trong sơn động đột nhiên truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, vang vọng tại trong hư không. Lộ ra cực kỳ trêu tức. Nhiếp Thiên. Nghe được cái thanh âm này, Dạ Trầm Hương cùng Âm Tập Nguyệt đồng thời sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến. Bọn hắn nghe được vô cùng rõ ràng, cái thanh âm này, tuyệt đối là Nhiếp Thiên. Hắn không chết. Dạ Trầm Hương lập tức kịp phản ứng, hú lên quái dị, sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Người này, quả nhiên còn sống. Âm Tập Nguyệt biểu lộ càng là khoa trương. Cực hạn hận ý làm cho nàng ngũ quan xinh xắn đều vặn vẹo cùng một chỗ, một trương khuôn mặt vậy mà hiển lộ ra vẻ dữ tợn. Tuy nhiên nàng ẩn ẩn có một loại trực giác, Nhiếp Thiên khả năng còn sống. Nhưng đem làm loại này trực giác đạt được chứng minh là đúng thời điểm, như cũng là như vậy rung động. Lúc này, Âu Dương chuyện đám người đã ly khai, nhưng đám người chung quanh như trước rất nhiều. Mọi người lần nữa nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, trong nội tâm kinh hãi chi ý, tất cả đều biểu lộ trên mặt. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống. Nhiếp Thiên diệt sát 13 tu la, mang theo đấm máu chi thân thể đại chiến Dạ Trầm Hương. Tại loại tình huống này, bị thương vào sơn động, rõ ràng còn sống, thật sự quá không tư nghị. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đột ngột đấy, Dạ Trầm Hương nổi giận gầm lên một tiếng, coi như một cái điên cuồng man thú, kêu lên, hắn chúng của ta ám dạ thôn phệ, làm sao có thể còn sống. Hắn có lẽ chết rồi, hắn có lẽ bị ám dạ lực cắn nuốt giết chết mới đúng. Dạ Trầm Hương trạng thái một số gần như điên cuồng, cả người nổi giận không thôi. Thất vương tử, ngươi cảm thấy ngươi huyết mạch chi lực rất cường sao. Cái lúc này, trong sơn động truyền ra khiêu khích tiếng cười, đúng là Nhiếp Thiên thanh âm, nói ra, trong mắt của ta, ngươi ám dạ lực cắn ướt, phi thường rắc rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chân chùi châm trọc, từng cái chữ như là cương châm, đâm vào dạ trầm hương trong lòng, lại để cho cả người hắn lâm vào càng thêm điên cuồng trạng thái. Nhiếp Thiên, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi nếu là có loại, vậy đi ra cùng bổn vương tử sinh tử một trận chiến. Dạ trầm hương cuồng bạo giống giận, hai mắt đều trở nên xích hồng sung huyết, thân hình đang không ngừng địa run rẩy. Thất vương tử, hắn tại chọc giận ngươi, ngươi muốn tỉnh táo một điểm. Âm Tập Nguyệt chứng kiến dạ trầm hương cuồng nộ không thôi, tiến lên một bước, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tỉnh táo. Dạ trầm hương đột nhiên nhìn về phía Âm Tập Nguyệt, đột nhiên giơ lên tay, lập tức trực tiếp rơi xuống. 3. Không hề dấu hiệu đấy, một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Âm Tập Nguyệt lập tức cảm giác được, hé mở mặt nóng rát địa đau. Thất vương tử, người Âm Tập Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dạ trầm hương, hiển nhiên không ngờ rằng, thứ hai lại có thể biết trước mặt nhiều người như vậy, phiến nàng cái tát. Âm Tập Nguyệt, ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, đều là vì ngươi, bổn vương tử mới hồi trở lại tới đây, đều là vì ngươi, bổn vương tử 13 tu la vương mới có thể chết thảm, càng là vì ngươi, bổn vương tử mới có thể bị cái này tên tiểu tử thối vũ nhục. Dạ trầm hương ánh mắt phát lạnh, một câu địa cuồng bạo giống giận, ánh mắt kia, tựa hồ muốn đem Âm Tập Nguyệt giết chết đồng dạng. Ta Âm Tập Nguyệt hai cái đồng tử đột nhiên run lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt giờ khắc này, trong đôi mắt thậm chí có một cổ ướt át tại bắt đầu khởi động lấy. Nàng há có thể nghĩ đến, bình thường đối với chính mình ôn nhu săn sóc thất vương tử, lúc này vậy mà đang tại vô số người mặt, phiến chính mình cái tát. Cái này một bạn hai, quả thực so Nhiếp Thiên lúc trước 10 cái tát còn muốn vang dội. Lúc trước Nhiếp Thiên đánh nàng thời điểm, dù sao cái có mấy người ở đây. Mà bây giờ, thế nhưng mà có hơn 10 vạn tia ánh mắt đang nhìn. Âm Tập Nguyệt thế nhưng mà Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, một tát này, đánh vào trên mặt của nàng, đồng thời càng là đối với Âm Nguyệt Hoàng Triều nhục nhã. Âm Tập Nguyệt, ngươi không phục lắm sao? Cái lúc này, dạ trầm hương tựa hồ là nhẫn mại đã lâu, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Âm Tập Nguyệt, lạnh lùng nói ra, ngươi tin hay không, bổn vương tử hiện tại tiểu có thể giết ngươi. Ngươi muốn giết ta? Âm Tập Nguyệt ánh mắt kịch liệt run lên, trong ánh mắt là nghi hoặc, là khó hiểu, càng là kinh hãi, rung giọng nói, là, vì cái gì? Ngay tại vừa rồi thời điểm, dạ trầm hương còn là phi thường bình tĩnh, nhưng là trong trước mắt, tiểu biến thành như vậy. Cái này, lại để cho Âm Tập Nguyệt không cách nào tiếp nhận. Âm Tập Nguyệt, ngươi cảm thấy ngươi một vốn một lời vương tử rất trọng yếu sao? Dạ trầm hương cười lạnh một tiếng, nói thẳng, nói thiệt cho ngươi biết ta. Đối với bổn vương tử mà nói, ngươi chính là một cái đồ chơi. Bổn vương tử khả dĩ sùng ái ngươi, cũng có thể tùy thời giết ngươi. Các ngươi Âm Nguyệt Hoàng Triều, chỉ là chúng ta Thệ Dạ Đế Quốc một cái nước phụ thuộc thế lực mà thôi. Ngươi sẽ không thật sự ngây thơ đến, cho rằng cùng bổn vương tử mấy cái buổi tối, có thể cho ngươi trở thành Thệ Dạ Đế Quốc Vương Phi A. Những lời này, bổn vương tử đã sớm muốn nói ra, chỉ là vì có thể chơi nhiều ngươi một thời gian ngắn. Một mực chịu đựng cũng không nói gì mà thôi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, như vậy hoảng sợ, có phải hay không cảm giác rất kích thích à? Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, dạ trầm hương vậy mà liều lĩnh cười ha hả, cả người trạng thái, như si như điên, phi thường quái dị. Dạ trầm hương đối với Âm Tập Nguyệt, chỉ là nhất thời ưa thích mà thôi, nhưng hắn nhẫn mại tính là có hạn. Đem làm 13 tu la vương chết thảm thời điểm, hắn cũng đã phi thường phẫn nộ rồi. Hiện tại đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên còn sống, nhất thời không cách nào tiếp nhận, lửa giận trong lòng lập tức núi lửa bộc phát, phát tiết đi ra. Hắn uy hiếp không được Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thể tìm Âm Tập Nguyệt đem làm phát tiết đối tượng. 7. Thất vương tử, ngươi nói, đều là thật tâm lời nói. Âm Tập Nguyệt ngạc nhiên cương tại nguyên chỗ, một đôi mắt đẹp, chậm rãi tuôn ra nước mắt, thần sắc cơ hồ tuyệt vọng. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi thật cho là bổn vương tử sẽ cùng ngươi thiên trường địa cửu sao? Dạ trầm hương cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Âm Tập Nguyệt ánh mắt, lại là phi thường ghét bỏ, lạnh lùng nói ra, ngu xuẩn, ngươi chính là một cái ngu ngốc. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2211, mạnh nhất một kiếm. Dạ trầm hương ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Âm Tập Nguyệt, coi như đối phương chính là một cái bị hắn vứt bỏ món đồ chơi đồng dạng. Âm Tập Nguyệt ánh mắt run rẩy, khó có thể tin địa nhìn qua Dạ Trầm Hương, quả thực không thể tin, trước mắt người này, chính là cái từng cùng nàng sớm chiều ở chung nam nhân. Đám người nhìn qua không chung một màn, hoàn toàn là một bộ si ngốc biểu lộ, làm không rõ ràng lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thất vương tử, ngươi thật đúng là một người nam nhân, trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã nữ nhân của mình, thật là có khí phách ra. Cái lúc này, một đạo trêu tức đến cực điểm thanh âm vang lên, vang vọng tại trong hư không, lộ ra một cổ cực kỳ khiêu khích ý tứ hàm xúc. Dạ Trầm Hương đột nhiên quay người, hai cái đồng tử lập tức run lên, phía sau của hắn đứng đấy một đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Lời nói mới rồi, đúng là Nhiếp Thiên theo như lời. Trong lời nói khiêu khích chi ý, coi như từng đạo cái tát, đánh vào Dạ Trầm Hương trên mặt. Xú tiểu tử, ngươi rõ ràng dám ra đây. Dạ Trầm Hương gầm nhẹ một tiếng, cả người nổi giận như điên thú, ánh mắt lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám theo trong sơn động đi ra. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, đã hoàn toàn khôi phục, khí tức hùng hồn, khí thế đằng đằng. Nhưng là ngay tại một ngày trước khi, Nhiếp Thiên tại trọng thương phía dưới, bị hắn ám dạ thôn phệ đục lỗ thân thể. Như thế nghiêm trọng tổn thương, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian khôi phục? Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên nhìn ra Dạ Trầm Hương đang suy nghĩ gì, lạnh lùng cười cười, nói ra, bất quá so về ngươi tới, ta càng thêm kinh ngạc. Tại một ngày trước khi, ngươi còn luôn miệng nói, Âm Tập Nguyệt là nữ nhân của ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi rõ ràng có thể đem nàng như bó chân bố một cước đá văng ra, phần này phách lực, thật đúng là phù hợp ngươi thất vương tử thân phận A. Thất vương tử, ngươi quả nhiên là có loại nam nhân. Ta Nhiếp Thiên bội phục. Một tiếng bội phục, châm chọc ý tứ hàm xúc đầm đặc vô cùng, nhưng hơn nữa là, thì là trần trụi nhục nhã. Dạ Trầm Hương cử động, quả thực lại để cho Nhiếp Thiên xem thường, miệt thị, không thể chịu đựng được. Mặc dù hắn phi thường chán ghét Âm Tập Nguyệt, nhưng nhìn đến trước mắt một màn, vẫn là cảm giác được không thoải mái. Nhưng là không thể không nói, Âm Tập Nguyệt tình cảnh hiện tại, hoàn toàn là nàng một tay tạo thành. Là chính cô ta bỏ cuộc tật phong tiểu tiểu, lựa chọn trước mắt cái này xem hắn là đồ chơi nam nhân. Cho nên bất luận cái gì quả đắng, nàng đều muốn chính mình tiếp nhận. Nhiếp Thiên, bổn vương tử không nghĩ tới ngươi dám ra đây, nếu là như vậy, tiểu lại để cho bổn vương tử tự tay làm thịt ngươi. Dạ Trầm Hương không để ý đến Nhiếp Thiên trào phúng, mà là vẻ mặt vẻ âm trầm, lập tức một bước bước ra, toàn thân lập tức tuôn ra ra ám dạ lực cắn ướt. Bốn phía không gian, lập tức trở nên lờ mờ, cũng tràn ngập một cổ cực kỳ đầm đặc âm sát khí tức. Lại là kết giới sao? Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nhưng lại giơ lên một vòng khinh miệt tiêu ý. Đồng dạng chiêu thức, dùng tại trên người hắn hai lần, Dạ Trầm Hương không khỏi quá coi thường Nhiếp Thiên. Cho ta chết! Nhưng vào lúc này, Dạ Trầm Hương tiếng giống thảm vang lên, chợt một đạo hắc mang xuất hiện, như màu đen chi tiễn, gào thét lăng liệt, hướng về Nhiếp Thiên lạnh lùng đánh út lại. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ đáng sợ lực cắn nuốt trước mặt mà đến, nhưng lại cười nhạt một tiếng, ba đại cấm thuật lập tức mở ra, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, dưới chân nhẹ nhẹ một chút, hoàn mỹ địa tránh được hắc mang. Ừ. Dạ Trầm Hương kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Làm sao có thể? Ngươi tại đêm tối trong kết giới, rõ ràng không bị áp chế. Nháy mắt sau đó, Dạ Trầm Hương kịp phản ứng, đột nhiên kinh kêu một tiếng, trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Ám dạ kết giới, nhất chỗ đáng sợ ở chỗ, dùng ám dạ lực cắn nuốt ngưng tụ, càng không ngừng áp chế thật lực của đối thủ, thôn phệ đối thủ sinh mệnh khí tức. Nhưng là quỷ dị chính là, tựa hồ Nhiếp Thiên tại đêm tối trong kết giới, chút nào không bị ảnh hưởng. Đối với Dạ Trầm Hương mà nói, đây quả thực là chuyện không thể nào. Thất vương tử, ta đã nói rồi, huyết mạch của ngươi chi lực quá yếu, với ta mà nói, hình cùng không có gì. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm thế mãnh liệt bành trướng, coi như kiếm thần lâm thế. Cuồng vọng. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Dạ Trầm Hương lập tức nổi giận, đột nhiên thân hình chấn động, sau lưng đúng là xuất hiện một đôi do ám dạ lực cắn nuốt ngưng tụ mà thành ám dạ chi dực. Ám dạ chi dực lập tức triển khai. Lại có ngàn mét chi cự, coi như hai mảnh già thiên miếng vải đen, lập tức lại để cho bốn phía không gian, lâm vào càng sâu trong bóng tối. Ánh mắt của mọi người run rẩy không thôi, thần sắc kinh hãi. Bọn hắn lúc này đã nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Dạ Trầm Hương bóng dáng, chỉ có thể nhìn đến đầy trời hắc sắc khí tức, như là hàng lâm màn đêm, bao phủ một phiến thiên địa. Ám dạ chi dực, song dực tuyệt sát. Vừa lúc đó, trong bóng tối vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Vâng! Trong hư không, ám dạ chi dực lập tức khép lại, cánh phong phía trên, một đạo màu đen lợi mang gào thét xuất hiện, như cùng một cái hắc ám cự xà, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên cảm giác được khôn cùng hắc ám khí tức đang tại tụ lại, đúng là hướng về hắn áp xuống tới, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, hắn không hề do dự, trong cơ thể huyết khí lập tức bốc cháy lên, quanh thân kiếm thế tại huyết khí kích dưới tóc, trở nên cuồng bạo hơn mãnh liệt. Kiếm khí kích động, kiếm ý đầm đặc, huyết khí bay lên, kiếm quang chói mắt. Ngạo kiếm bí quyết, diệt thiên ba kiếm, cuối cùng nhất đệ tam thức, diệt thiên một kiếm, huyết phệ thương khung. Vô tận kiếm ý bên trong, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, coi như tử thần trung tang, vang vọng trong bóng đêm. Tinh thần thiên trảm đột nhiên rơi xuống, vô cùng kiếm ý tại lập tức ngưng tụ, trong hư không, một đạo 3000m chi cự bóng kiếm xuất hiện, kiếm quang kích động vạn mét bên ngoài, như là xẹt qua bầu trời đêm cầu vồng chi mang. Vâng! Bóng kiếm như rồng, bước lên cuồn cuộn, huyết sắc chi mang sôi trào không chỉ, bề ngoài lại vẫn bắt đầu khởi động lấy từng đạo màu đen lực lượng, đúng là thần ma chi lực. Một kiếm này, Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, có thể nói là hắn mạnh nhất một kiếm. Ba đại cấm thuật mở ra tình huống, thiêu đốt huyết khí, sử dụng mạnh nhất cấm kỵ chi kiếm, tại thêm thượng thần ma kiếm ý bộc phát. Một kiếm này uy lực, không cách nào tưởng tượng. Bành! Ngay tại bóng kiếm nhấp nhô lập tức, tràn ngập tại trong không gian ám dạ kết giới lại thì không cách nào thừa nhận kiếm thế áp bách, trực tiếp nứt vỡ. Mà ở giữa không trung, chẳng lẽ màu đen lợi mang cũng lập tức trở nên yếu đi vài phần. Này làm sao Dạ Trầm Hương lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ áp bách chi lực xuất hiện, lại để cho hắn không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc trở nên hoảng sợ không thôi. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt của mình, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kiếm. Hắn ám dạ kết giới, rõ ràng liền một kiếm này kiếm thế áp bách đều không thể thừa nhận. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trên không trung, thần ma bóng kiếm cùng màu đen lợi mang ầm ầm chạm vào nhau, hư không đột nhiên chấn động. Lập tức, đạo kia màu đen lợi mang trực tiếp nứt vỡ, thần ma bóng kiếm như gào thét cự long, hướng về Dạ Trầm Hương thẳng tắp địa nhào tới. Không muốn. Dạ Trầm Hương kinh kêu một tiếng, muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Chỉ là trong nháy mắt, thần ma bóng kiếm lăng không rơi xuống, Dạ Trầm Hương thân ảnh, trực tiếp bị dìm ngập tại mênh mông quần cuộn bóng kiếm bên trong. Mọi người ánh mắt kinh hãi, kết giới phá vỡ lập tức, bọn hắn rành mạch địa thấy được một màn này. Lập tức, hiện trường lâm vào giống như chết yên lặng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2212, quả thực ngây thơ. Ánh mắt mọi người, tập trung tại trên không trung cái kia một đạo tóc bạc thân ảnh phía trên. Trong nội tâm rung động, hoàn mỹ địa ghi tại trên mặt. Bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên có thể tại lập tức buộc phát ra đáng sợ như thế một kiếm. Âm Tập Nguyệt ở một bên nhìn xem, cả khuôn mặt đều cứng ngắt lại, trong lòng rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Ngay tại không lâu trước khi, nàng vẫn cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ, lúc kia, thứ hai thực lực xa không hữu hiện tại khủng bố như vậy. Nhưng là giờ này khắc này, Nhiếp Thiên thực lực, cơ hồ là nghiền áp Dạ Trầm Hương. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên liền đem Dạ Trầm Hương triệt để đánh bại. Hồi lâu sau, cao giữa không trung kiếm ý tán đi, một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, lung la lung lay địa đứng ở nơi đó, coi như tùy thời đều muốn ngã xuống dưới. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Dạ Trầm Hương. Hắn lúc này, toàn thân huyết sắc rơi, coi như mới từ huyết trong ao đi tới, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không còn có trước khi hung hăng càn quái. Có chỉ là kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại. Còn chưa chết, có được huyết mạch chi lực võ giả, võ thể quả nhiên cường hãn. Nhiếp Thiên nhìn qua Dạ Trầm Hương, khoe miệng có chút giơ lên, trong ánh mắt toát ra một vòng nghiền ngẫm tiêu ý. Vừa rồi một kiếm, hắn cơ hồ sử dụng trong cơ thể sở hữu tất cả thần ma chi lực, dung hội 5 loại kiếm ý thần ma kiếm ý, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Thần ma chi lực, vốn là tiểu là hắc ám chi lực, hơn nữa là sừng sững tại hắc ám đỉnh phong hắc ám lực lượng, đối với hết thể hắc ám thuộc tính lực lượng, đều có chí mạng áp chế. Chính là vì như thế, Nhiếp Thiên một kiếm này, mới có thể trực tiếp trọng thương Dạ Trầm Hương. Không thể không nói, Dạ Trầm Hương võ thể thật đúng là đủ cường, chính diện bị bóng kiếm oanh trúng, rõ ràng còn không chết. Dạ Trầm Hương không chết, cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Bởi vì Nhiếp Thiên giờ phút này còn có một chút vấn đề, muốn hỏi Dạ Trầm Hương. Khoe miệng của hắn khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới cách ly Dạ Trầm Hương chưa đủ 10m vị trí, ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào thứ hai. Dạ Trầm Hương kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bị thứ hai chằm chằm được toàn thân phát lạnh, run giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, thất vương tử, ngươi vừa rồi muốn giết ta, hiện tại bị ta một kiếm trọng thương. Ngươi cảm thấy với tư cách người thắng, ta có lẽ làm gì? Ngươi Dạ Trầm Hương cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, không khỏi yết hầu nhấp nhô một chút, cao thấp hàm răng càng không ngừng đánh nhau. Nói ra, ngươi muốn giết ta. Lúc này Dạ Trầm Hương, cảm giác mình giống như là một cái bị nhổ cọng lông, tùy thời đợi làm thịt tiểu cứu non. Mà Nhiếp Thiên, giống như là đồ phu đồng dạng, cầm trong tay đao thép, tùy thời đều có thể dễ dàng địa giết chết hắn. Thất vương tử, ta còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta một câu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đem làm ta bị ám dạ thôn phệ đục lỗ thân thể thời điểm, ngươi nói. Hảo hảo hưởng thụ tánh mạng bị cắn nuốt tuyệt vọng a. Ta hiện tại rất muốn hỏi ngươi, giờ phút này đối mặt tử vong ngươi, cảm giác được tuyệt vọng sao? Ngươi, hưởng thụ loại cảm giác này sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng đạo sấm sét bổ vào Dạ Trầm Hương bên hai, thứ hai thân hình vô ý thức địa lui về phía sau, trong mắt kinh hãi chi ý cho thấy, hắn rất không hưởng thụ loại cảm giác này. Nhiếp Thiên công tử, Nhiếp Thiên đại nhân. Dạ Trầm Hương một chút luống cuống, đều nhanh muốn nói năng lộn xộn rồi, nói ra, ta sai rồi, van cầu ngươi, không muốn giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Hiện tại Dạ Trầm Hương, không còn có trước khi hung hăng càng quái, hận không thể quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt dập đầu nhận lầm. Hắn phi thường hối hận, lúc trước hắn có cơ hội trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên, nhưng hắn vẫn nghĩ đến, chậm rãi đem Nhiếp Thiên hành hạ chết. Nhưng mà tới được giờ phút này, hai người tình cảnh, nhưng lại đã đến cái nghịch chuyển. Hiện tại, Nhiếp Thiên mới được là khống chế sinh người chết. Cho ngươi làm cái gì đều được, thật vậy chăng? Nhiếp Thiên trong ánh mắt lóe ra cổ quái hào quang, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ừ. Dạ Trầm Hương đầu điểm như trống lúc lắc đồng dạng, đột nhiên nhìn về phía Âm Tập Nguyệt, lớn tiếng nói, là nàng, tự là cái này ngu xuẩn nữ nhân, là nàng muốn ngươi. Nhiếp Thiên đại nhân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đã giúp ngươi giết nàng, ta tiểu đã diệt Âm Nguyệt Hoàng Triều, như thế nào đây? Đôi mắt của hắn bên trong lóe ra nóng bỏng hào quang, tựa hồ thấy được sống sót hy vọng. Âm Tập Nguyệt tiểu đứng tại cách đó không xa, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Dạ Trầm Hương, không nghĩ tới thứ hai dĩ nhiên là như thế nhu nhược. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Trầm Hương, không khỏi lắc đầu. Hắn bái kiến người sợ chết, nhưng như Dạ Trầm Hương như vậy người sợ chết, có thể thật sự không thấy nhiều. Âm Tập Nguyệt. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên ánh mắt quét về phía Âm Tập Nguyệt, lạnh lùng nói ra, cái này là ngươi lựa chọn người sao? Vì ngươi này cặn bã, ngươi bỏ cuộc Tật Phong tiểu tiểu. Xem ra ta trước khi nói lời, một chút cũng đúng vậy. Ngươi Âm Tập Nguyệt, chính là một cái có mắt không trồng người. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra vài phần khinh miệt, lộ ra vài phần phẫn nộ. Âm Tập Nguyệt nghe được Nhiếp Thiên thần sắc càng thêm thống khổ. Nhiếp Thiên nói không sai, thật sự của nàng là có mắt không trồng. Rõ ràng lựa chọn Dạ Trầm Hương. Đúng vậy, thân phận của Tật Phong tiểu tiểu cùng Dạ Trầm Hương so với, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, nhưng là Tật Phong tiểu tiểu tuyệt đối không phải rất sợ chết chi đồ. Nếu như Âm Tập Nguyệt không có phản bội Tật Phong tiểu tiểu, thứ hai có thể vì nàng đi chết đi. Nhưng là Dạ Trầm Hương. Vì bảo vệ tánh mạng, lại muốn giết Âm Tập Nguyệt, còn muốn tiêu diệt mất Âm Nguyệt Hoàng Triều. Người như vậy, không phải người cặn bã, vậy là cái gì? Âm Tập Nguyệt ngũ quan sinh sắn xoắn suýt cùng một chỗ, hiển nhiên phi thường hối hận thống khổ. Nếu như nàng có một lần nữa lựa chọn cơ hội, nhất định sẽ lựa chọn Tật Phong tiểu tiểu, tuyệt đối sẽ không lựa chọn Dạ Trầm Hương. Nhưng sự thật nhưng lại, không có nếu như. Ta thực hy vọng, Tật Phong tiểu tiểu có thể thấy như vậy một màn A. Nhiếp Thiên nhìn Âm Tập Nguyệt một mắt, cảm thán một tiếng, lập tức đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại Dạ Trầm Hương trên người. Nhiếp Thiên đại nhân. Ngươi có phải hay không giết ta hả? Dạ Trầm Hương chứng kiến Nhiếp Thiên trong mắt sát ý trở thành nhạt rất nhiều, không khỏi mừng rỡ mà hỏi thăm. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói thẳng, thất vương tử, ngươi nói ngươi là cửu thiên giao long, tật phong tiểu tiểu là thối khe nước tiểu cá trạch, hiện tại, ngươi còn có loại này cảm giác về sự ưu việt sao? Dạ Trầm Hương thần sắc hơi trầm lại, lập tức đúng là nở nụ cười một tiếng, đột nhiên giơ lên tay, một cái tát đập tại trên mặt của mình, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, ta nói sai rồi, ta nói sai. Thỉnh Nhiếp Thiên đại nhân không muốn so đo những. Này, tha ta một cái mạng a. Nhiếp Thiên chứng kiến Dạ Trầm Hương cử động, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Cái này Dạ Trầm Hương, ngoại trừ hung hăng càn quấy bên ngoài, mặt khác cái gì cũng sai, quả thực ngu xuẩn về đến nhà. Hắn nghĩ như vậy giết Nhiếp Thiên, hiện tại đã thất bại, cho rằng nói vài lời nhận lầm đánh chính mình mấy bàn tay, Nhiếp Thiên tiểu sẽ bỏ qua hắn. Quả thực ngây thơ. Nhiếp Thiên sở dĩ không giết hắn, là vì còn có trọng yếu mà nói hỏi hắn. Cặn bã, nghe rõ ràng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trực tiếp lạnh như băng nói, trong cơ thể ngươi cửu tâm yêu liên, từ đâu mà đến? Cửu tâm yêu liên. Dạ Trầm Hương nghe được bốn chữ này, hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, trên mặt đúng là hiển lộ ra vẻ hoảng sợ, dùng một bộ không thể tin ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2213, giết được tốt. Dạ Trầm Hương đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới cửu tâm yêu liên, cả người cương ngay tại chỗ, cả buổi nói không nên lời một chữ. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo cửu tâm yêu liên. Ngươi, làm sao ngươi biết cửu tâm yêu liên? Dạ Trầm Hương sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục đã có phản ứng, ngạc nhiên mở miệng. Cặn bã, bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, hay là ngươi hỏi ta vấn đề? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lộ ra lạnh lùng sát ý, hướng về Dạ Trầm Hương bao phủ đi qua. Dạ Trầm Hương quanh thân bị sát ý bao phủ, cả người run lên bần bật, thiếu một chút ngã xuống dưới. Lúc này, hắn cũng không trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là thần sắc cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cặn bã, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nhiếp Thiên lại lần nữa mở miệng, thanh âm lạnh như băng đến mức tận cùng, nói ra, hiện tại, trả lời vấn đề của ta. Dạ Trầm Hương bị Nhiếp Thiên sợ tới mức mạnh mà run rẩy một chút, thân hình sau lùi lại mấy bước, đúng là lắc đầu nói ra, ta không thể nói, ta không thể nói, nếu như ta nói ra đi, nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, thất vương tử, ngươi cảm thấy, ngươi còn có lựa chọn chỗ trống sao. Nếu như ngươi không nói, ngươi bây giờ sẽ bị chết rất khó coi. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên một bước ra, lập tức một cổ cuồng bạo kiếm thế xuất hiện, trực tiếp hướng về Dạ Trầm Hương áp tới. A! Dạ Trầm Hương kinh kêu một tiếng, căn bản không cách nào thừa nhận kiếm thế áp bách, thân hình một đêm, cả người trực tiếp có quắp rơi xuống. Tiểu tử này, thật ác độc đích thủ đoạn. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi liên tục. Nhiếp Thiên thực lực cùng thiên phú, đều viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Mọi người thật không ngờ, thủ đoạn của hắn lại cũng là âm tàn độc ác, cực kỳ tàn nhẫn. Âm Thập Nguyệt chứng kiến Dạ Trầm Hương như bùn nhão đồng dạng co quắp xuống, trong mắt không chỉ có không có bối rối, ngược lại là vô cùng hưng phấn. Nàng cùng Dạ Trầm Hương đã vạch mặt, đương nhiên sẽ không lại vì thứ hai tình cảnh lo lắng. Nàng thậm chí hy vọng, Nhiếp Thiên trực tiếp đem Dạ Trầm Hương giết. Dạ Trầm Hương tuy nhiên là đồ cặn bã, nhưng thân phận của hắn lại là phi thường cao, thệ Dạ Đế quốc thất vương tử. Âm Nguyệt Hoàng Triều, Ám Dạ Tu La Tràng, thậm chí Ám Nguyệt Thần Giáo, đều là thệ Dạ Đế quốc nước phụ thuộc thế lực. Tuy nhiên di khí chi địa người, có rất ít người biết đạo thệ Dạ Đế quốc tồn tại. Nhưng là thệ Dạ Đế quốc, mới là cả di khí chi địa, chính thức đỉnh phong nhất thế lực. Ta thật sự không thể nói. Dạ Trầm Hương gian nan ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, rõ ràng còn không muốn nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Dạ Trầm Hương như vậy người sợ chết, rõ ràng chết đều không nói. Chẳng lẽ cửu tâm yêu liên sau lưng, cất giấu cái gì cực lớn bí mật sao? Thất vương tử, ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội mở miệng. Nhiếp Thiên sắc mặt đông nhiên trầm thấp, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi nói ra không phải ta muốn nghe đến, kết quả của ngươi, chết. Một cái chữ chết rơi xuống, coi như vạn cân cự thạch, nện ở Dạ Trầm Hương trong lòng, lại để cho cả người hắn cảm giác nổ vang một tiếng. Toàn bộ thế giới đều hắc ám. Hắn có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên giờ phút này thật là sát tâm đã định, cái loại này khắc nghiệt ánh mắt, tuyệt đối không phải dọa người. Nếu như hắn không nói ra cửu tâm yêu liên sự tình, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ trực tiếp giết hắn đi. Hắn thật sự không nghĩ ra, cửu tâm yêu liên là dạ gia bí mật, Nhiếp Thiên như thế nào sẽ biết. Nhiếp Thiên đã từng nói qua rồi, cửu tâm yêu liên hắn tình thế bắt buộc. Cửu tâm yêu liên đối với Nhiếp Thiên mà nói, quá trọng yếu. Cái này không chỉ có quan hệ lâm thần phải chăng có thể mở ra cửu nguyên thần ấn sự tình, càng là quan hệ đến Nhiếp Thiên bản thân thực lực tăng lên. Chỉ cần có thể đạt được cửu tâm yêu liên, hắn có thể hấp thu yêu liên cửu diễm chi lực, tấn chức chi cao chi cảnh, đây chính là bay vọt về trước. Loại này đại cơ hội tốt, Nhiếp Thiên chắc chắn sẽ không buông tha. Ta nói. Dạ Trầm Hương ánh mắt run rẩy không chỉ, rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, thanh âm run lên nói, chín, cửu tâm yêu liên, tiểu sau lưng ngươi. Dạ Trầm Hương, lập tức tiểu muốn cửu tâm yêu liên tin tức, nhưng ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Để đọc truyện. Im ngay. Trong hư không, một đạo trầm thấp âm lệ thanh âm vang lên, lập tức không trung đột nhiên rung rung một chút, một đạo màu đen chi mang thẳng tắp rơi xuống, đúng là hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Thật bén nhọn khí thế. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lăng lệ ác liệt khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, sau lưng song dực xuất hiện, đột nhiên chấn động, thân hình lui về phía sau 100 mét bên ngoài, xảo diệu địa tránh được hắc mang công kích. Lại là một gã ám dạ tinh linh. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lập tức cảm giác được, cái kia đạo hắc mang khí tức, rõ ràng tiểu là ám dạ lực cắn ướt. Rất hiển nhiên, người tới giống như Dạ Trầm Hương, cũng là một gã ám dạ tinh linh. Ngũ ca. Nhưng vào lúc này, Dạ Trầm Hương đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, xuyên suốt ra một vòng khó giấu nóng bỏng, coi như gần chết chi nhân, đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng. Lao thất, ngươi cái này ngu xuẩn, tại sao phải ở chỗ này? Lập tức, trong hư không truyền ra gầm lên giận dữ, như quần quận sấm sét, khí thế mênh mông quần quận. Ngũ ca, nhanh cứu ta. Dạ Trầm Hương lúc này ở đâu quản được rất nhiều, dãy rủa lấy đứng lên, lại là muốn chạy trốn. Chạy trốn được sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức một đạo khắc nghiệt bóng kiếm, gào thét xuất hiện, hướng về Dạ Trầm Hương tuyệt sát mà đi. Không muốn giết hắn. Xa xa trong hư không người, đột nhiên thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, hiển nhiên phi thường bối rối. Hắn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám đối với Dạ Trầm Hương hạ độc thủ. Dạ Trầm Hương thân ảnh ngốc địa đi tới, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến đáng sợ áp bách chi lực, hắn ra sức quay người, mở ra khẩu, nói ra, ta là Thệ Dạ Đế quốc thất vương tử, ngươi không thể. Dùng hết cuối cùng khí lực câu nói sau cùng, lại không có thể nói xong. Bóng kiếm rơi xuống trong nháy mắt, trong không gian xuất hiện một mảnh huyết quang. Dạ Trầm Hương kết cục, thi cốt vô tổn. Cái này đám người xa xa địa nhìn qua, huyết tinh một màn không khỏi làm bọn hắn hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên đích thủ đoạn thật sự quá độc ác, cũng dám trực tiếp hạ sát thủ. Tuy nhiên mọi người cũng không biết Dạ Trầm Hương thân phận chân thật, nhưng là có thể đối với Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa lớn tiếng răn dạy người, như thế nào tầm thường chi nhân. Nhiếp Thiên giết chết Dạ Trầm Hương, chẳng lẽ không sợ hắn thế lực sau lưng trả thù sao? Mà ở mặt khác một bên, Âm Tập Nguyệt chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát Dạ Trầm Hương, đôi mắt dễ thương chịu run lên, trong nội tâm mừng rỡ kêu lên, giết được tốt. Cái này một câu giết được tốt, không chỉ là bởi vì Âm Tập Nguyệt hận Dạ Trầm Hương. Càng là vì, một kiếm này, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Thệ Dạ Đế quốc, đứng ở tuyệt đối mặt đối lập. Nhiếp Thiên giết Thệ Dạ Đế quốc thất vương tử, Thệ Dạ Đế quốc người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một kiếm này, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Thệ Dạ Đế quốc, kết xuống không chết không ngất chi thủ. Hôn đản, ngươi lại dám giết Thệ Dạ Đế quốc vương tử. Sau một khắc, một đạo hắc y thân ảnh lăng không rơi xuống, đứng ở Dạ Trầm Hương chết địa phương, một đôi âm lanh con người, như là độc sói, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Dạ Trầm Hương ngũ ca, Thệ Dạ Đế quốc ngũ vương tử, Dạ Trầm Phong. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2214, Dạ Trầm Phong. Thệ Dạ Đế quốc ngũ vương tử Dạ Trầm Phong, thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, như là một cái trong đêm tối độc sói. Dạ Trầm Phong lúc này nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, ngoại trừ phẫn nộ cùng sát ý bên ngoài, càng nhiều nữa thì là kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám ngay trước mặt hắn, giết chết Dạ Trầm Hương. Giờ phút này Nhiếp Thiên thần sắc, phi thường bình thản, một đôi mắt lạnh nhạt địa nhìn xem Dạ Trầm Phong, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại mang theo một tia nghiền ngẫm. Xú tiểu tử, người thật to gan. Dạ Trầm Phong chứng kiến Nhiếp Thiên như thế chấn định, vốn định trực tiếp ra tay hắn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng giận dữ hét. Nhiếp Thiên nhìn qua Dạ Trầm Phong, thần thức đã tại thứ hai trên người đảo qua một lần, trong nội tâm phi thường kinh ngạc. Dạ Trầm Phong thực lực giống như Dạ Trầm Hương, cũng là chí cao thần hậu kỳ, nhưng là khí tức của hắn nhưng lại xa mạnh mẽ hơn Dạ Trầm Hương nhiều, nhất là hắn quanh thân bắt đầu khởi động, cái loại này cuồng bạo muốn ra hắc ám khí tức, mạnh hơn Dạ Trầm Hương hoành mấy lần nhiều. Không hề nghi ngờ, Dạ Trầm Phong huyết mạch chi lực, mạnh mẽ hơn Dạ Trầm Hương rất nhiều. Huyết mạch chi lực, tại ở một phương diện khác mà nói, đại biểu võ giả thiên phú, cho nên Dạ Trầm Phong thực lực cùng thiên phú, đều tại phía xa Dạ Trầm Hương phía trên. Ngươi cùng bị ta giết chết Thất Vương Tử, là quan hệ như thế nào? Các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phi thường bình tĩnh mà hỏi thăm. Thanh âm bình thản, thần tình lạnh nhạt, lúc này Nhiếp Thiên, đúng là không có nửa điểm bối rối. Dạ Trầm Phong mục nặng nề địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ta là Dạ Trầm Phong, chính là thệ Dạ Đế quốc Ngũ Vương Tử, vừa mới bị ngươi giết chết người, là của ta thất đệ Dạ Trầm Hương. Nói xong, Dạ Trầm Phong ánh mắt dùng mình, nói, xú tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết thệ Dạ Đế quốc là cái gì thế lực a. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên nhất định không biết thệ Dạ Đế quốc, bằng không mà nói, cho dù mượn hắn 100 cái túi mật, hắn cũng không dám giết Dạ Trầm Hương. Thân phận của Dạ Trầm Hương, thế nhưng mà thệ Dạ Đế quốc Thất Vương Tử. Giết chết Dạ Trầm Hương, tương đương cùng thệ Dạ Đế quốc kết xuống không chết không ngất chi thủ. Mà ở toàn bộ di khí chi địa, có can đảm khiêu khích thệ Dạ Đế quốc thế lực, không xuất ra một tay số lượng, hơn nữa đều là một ít ẩn dấu ở sau lưng siêu nhiên thế lực lớn. Nếu như Nhiếp Thiên biết rõ đạo thân phận của Dạ Trầm Hương, còn muốn giết hắn cái kia không thể nghi ngờ nói rõ, hắn là một người điên. Biết đạo có thể làm gì? Không biết thì phải làm thế nào đây? Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Trầm Phong, nhưng lại lạnh miệt cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi thất đệ muốn giết ta, ta đương nhiên không thể giữ lại hắn. Ừ. Nghe được Nhiếp Thiên Dạ Trầm Phong lông mày không khỏi trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên âm lệ. Nhiếp Thiên thái độ, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lập tức, Dạ Trầm Phong nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Nghe được Nhiếp Thiên hai chữ, Dạ Trầm Phong ánh mắt có chút rung rung một chút, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút kinh ngạc, trong nội tâm nói thầm, mấy ngày trước khi, đại ca từng đề cập với ta một người, giống như cũng gọi là Nhiếp Thiên, không phải là tiểu tử này a. Nhiếp Thiên cái tên này, lại để cho Dạ Trầm Phong nghĩ tới một sự kiện. Nguyên lai tại vài ngày trước, đại ca của hắn, thệ Dạ Đế quốc Thái tử Điện Hạ Dạ Trầm Ly nói cho hắn biết, muốn đi giết một thứ tên là Nhiếp Thiên người. Lúc ấy Dạ Trầm Phong còn rất kỳ quái, cái này Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, vậy mà có thể làm cho Dạ Trầm Ly tự mình ra tay. Dạ Trầm Ly lúc ấy cũng không có nói với hắn quá nhiều, chỉ nói là, Nhiếp Thiên người này, nhất định phải chết. Ẩn ẩn đấy, Dạ Trầm Phong cảm thấy, trước mắt mình cái này Nhiếp Thiên, cùng Dạ Trầm Ly trong miệng Nhiếp Thiên, vô cùng có khả năng là cùng là một người. Hắn rất ngạc nhiên. Nhiếp Thiên rốt cuộc là cái gì địa vị, vậy mà có thể làm cho thệ Dạ Đế quốc Thái tử Điện Hạ tự mình ra tay. Mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên phát giác được, Nhiếp Thiên thực lực, rõ ràng chỉ có chủ thần đỉnh phong. Phát hiện này, lại để cho hắn hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hại không thôi. Hắn biết nói, Dạ Trầm Hương thực lực thế nhưng mà chí cao thần hậu kỳ, hơn nữa Dạ gia chỉ mới có đích huyết mạch chi lực ám Dạ thôn phệ, mặc dù gặp gỡ chí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Mà bây giờ, Dạ Trầm Hương vậy mà đã bị chết ở tại một gã chủ thần đỉnh phong võ giả trên tay, lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi giật mình. Dạ Trầm Phong lúc này phản ứng đầu tiên, tựu là không thể nào. Nhưng là sau một khắc, hắn tựu tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Hắn nhìn ra, tựa hồ Dạ Trầm Phong đối với tên của hắn có chút quen thuộc. Nhưng là Dạ Trầm Phong lúc này phản ứng, lại là có chút cổ quái. Giống như hắn cũng không phải tới đuổi giết Nhiếp Thiên, mà là vì một chuyện khác tình mà đến. Bổn vương tử không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi giết Thệ Dạ đế quốc vương tử, ngươi kết cục, chỉ còn đường chết. Dạ Trầm Phong gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, toàn thân hắc ám khí tức lập tức tăng vọt mà bắt đầu, hóa thành một đạo quần quận uy áp, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, toàn thân bắt đầu khởi động khởi một đạo kiếm thế, nhẹ nhõm phá vỡ Dạ Trầm Phong khí thế uy áp, cũng cười lành lạnh nói, Ngũ vương tử, ngươi cảm thấy, gần kề bằng vào khí thế uy áp, tự có thể giết ta sao? Ta nên, phải hỏi ngươi quá ngây thơ, hay là nói ngươi quá ngu xuẩn? Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Dạ Trầm Phong mày nhíu lại nhanh, bạo giống một tiếng, kêu lên, ngươi, chọc giận bổn vương tử rồi. Thoại âm rơi xuống, Dạ Trầm Phong không hề có bất cứ chút do dự nào, thân ảnh trực tiếp mà động, cả người đúng là hóa thành một đạo hắc mang, chung quanh trong không gian đúng là nhấc lên một đoàn màu đen phong bạo, nếu như cực lớn hắc ám cùng thú, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh nhào đầu về phía trước. Thật đáng sợ khí thế. Đám người tại mấy vạn mét bên ngoài, cảm nhận được một cổ làm cho người ngực buồn bực gáp bách cảm giác, lập tức kinh kêu một tiếng, thân ảnh không khỏi lui về phía sau. Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Âm Tập Nguyệt, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút, thập phần kinh hỉ, trong nội tâm âm thầm nói ra, cái này Ngũ Vương tử chiến lược, mạnh mẽ hơn Dạ Trầm Hương mấy lần không chỉ, Nhiếp Thiên khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Giữa không trung, Nhiếp Thiên cảm nhận được Dạ Trầm Phong khí thế, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Hắn biết đạo Dạ Trầm Phong thực lực so Dạ Trầm Hương hiếu thắng, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà cường đại nhiều như vậy. Dạ Trầm Hương cùng Dạ Trầm Phong đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, nhưng là người phía trước thực lực tương đương tại tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả, rồi sau đó người thực lực, thì là sắp tiếp cận thần cảnh đỉnh phong. Nhiếp Thiên đoán chừng, Dạ Trầm Phong chiến lực, tuyệt đối không kém Thủy Nguyên Hương. Trong chớp mắt, hắn làm ra phản ứng, ba đại cấm thuật lần nữa mở ra, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra mà bắt đầu, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, đồng thời sau lưng tinh hồn chi rực vũ, thân hình lập tức trở ra. Dạ Trầm Phong khí thế quá mạnh mẽ, nếu như chính diện đối bính Nhiếp Thiên gặp nhiều thua thiệt. Nhiếp Thiên vừa rồi diệt sát Dạ Trầm Hương, cơ hồ đã tiêu hao hết trong cơ thể thần ma chi lực, cho nên hắn hiện tại, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Dưới loại tình huống này cùng Dạ Trầm Phong liều mạng, vậy thì thật là quá ngu xuẩn. Cho nên, lúc này hắn áp dụng dùng công thay thủ, tránh đi chính diện. Oanh giác. Sau một khắc, một tiếng lôi đình nổ mạnh truyền ra, bóng kiếm tại màu đen phong bạo trùng kích phía dưới, đúng là trực tiếp nứt vỡ, khôn cùng ám dạ lực cắn ướt, kinh đào sóng cuồng giống như đánh út lại. Phúc. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, tránh được màu đen phong bạo chính diện, lại bị trong không gian khí lãng ảnh hưởng đến, lập tức cảm giác được ngực một buồn bực. Lập tức một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2215, hiếm thấy phương thức. Bành. Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, lại bị xung kích đến vài trăm mét bên ngoài. Hắn khó khăn lắm ổn định thân hình, ánh mắt chắc chắc tỏa ánh sáng, gắt gao chằm chằm vào Dạ Trầm Phong. Dạ Trầm Phong thực lực, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Xa mạnh mẽ hơn Dạ Trầm Hương nhiều lắm. Giết chết một cái Dạ Trầm Hương, Nhiếp Thiên đã là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lúc này lại để cho hắn đi đối mặt Dạ Trầm Phong cường giả như vậy, thật sự là quá miễn cưỡng. Không có chết sao. Một phiến trong bóng tối, Dạ Trầm Phong thanh âm vang lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là, chính mình ám dạ phong bạo, đủ để đem Nhiếp Thiên thắt cổ, xoắn giết, lại không nghĩ rằng, thứ hai phản ứng cùng tốc độ. Đều là phi thường khủng bố, nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, tựa hồ Nhiếp Thiên võ thể, cũng không e ngại ám dạ lực cắn ướt. Điểm này, thật sự quái dị. Ám dạ lực cắn ướt, trực tiếp thôn phệ sinh mệnh khí tức huyết mạch chi lực, phi thường cường đại. Nhiếp Thiên trong cơ thể đến cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng, rõ ràng lại để cho hắn không sợ ám dạ lực cắn ướt. Dạ Trầm Phong nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên đã trúng qua một lần ám dạ lực cắn ướt. Nhiếp Thiên võ thể phi thường cường hãn, thích ứng năng lực rất mạnh, giờ phút này lại đối mặt ám dạ thôn phệ, đương nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Người này chiến lực quả nhiên khủng bố, không thể cùng hắn tiếp tục dây dưa xuống dưới. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói xong, không khỏi ánh mắt quét về phía sau lưng Thiên Ma Động. Nếu như đã đến vạn bất đắc dĩ một khắc, hắn chuẩn bị tùy tiện đi vào một sơn động, tạm thời tránh né. Bất quá hắn bây giờ còn có thể chịu đựng, tuy nhiên rất không có khả năng giết chết Dạ Trầm Phong, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Chính yếu nhất chính là, trong lòng của hắn còn có một cực lớn nghi vấn, tựu là cửu tâm yêu liên. Nhiếp Thiên, cái này ngũ vương tử trong cơ thể, cũng có cửu tâm yêu liên khí tức. Cái lúc này, tiểu mèo mập đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, mở miệng nhắc nhở. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt khiêu khích địa nhìn xem Dạ Trầm Phong, nói ra, Dạ Trầm Phong, các ngươi Dạ gia huyết mạch chi lực, không gì hơn cái này. So về ám Dạ thôn phệ lực lượng, ta càng thêm đối với trong cơ thể ngươi cửu tâm yêu liên cảm thấy hứng thú. Cửu tâm yêu liên. Nghe được bốn chữ này, Dạ Trầm Phong hai cái đồng tử co rụt lại, phi thường kinh ngạc, thốt ra nói, làm sao ngươi biết cửu tâm yêu liên? Nhiếp Thiên chứng kiến Dạ Trầm Phong phản ứng, khỏe miệng có chút dơ lên, đột nhiên nói ra, ngũ vương tử điện hạ, ngươi lần này lại tới đây, chính là vì cửu tâm yêu liên mà đến, đúng không? Ngươi Dạ Trầm Phong sắc mặt trì trệ, ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm, tuy nhiên phía dưới không có nói ra, nhưng nét mặt của hắn rõ ràng là đang nói, làm sao ngươi biết? Dạ Trầm Phong lần này tới đến Thiên Ma Động, thực sự không phải là vì giết Nhiếp Thiên mà đến, mà là vì cửu tâm yêu liên mà đến. Trên thực tế, hắn căn bản không biết, hắn thất đệ Dạ Trầm Hương cũng đến nơi này, cho nên hắn chứng kiến Dạ Trầm Hương thời điểm, phi thường kinh ngạc. Hắn đến Thiên Ma Động tin tức, chỉ có Dạ gia hoàng tộc người biết nói, Nhiếp Thiên lại nói thẳng ra, hắn là vì cửu tâm yêu liên mà đến. Cái này, thật sự quá quái dị. Cửu tâm yêu liên, chính là Dạ gia lớn nhất bí mật, bất luận kẻ nào cũng không biết, Nhiếp Thiên là từ đâu biết được. Là Lao Thất nói cho ngươi. Dạ Trầm Phong ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên hỏi. Hắn không có nói cho ta biết, bởi vì hắn tại vừa định muốn lúc nói, bị ngươi cản lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng tràn đầy tươi cười đắc ý, lông mày nhíu lại, nói ra, ta nói ta đoán được, ngươi tin sao? Dạ Trầm Phong sắc mặt cứng ngắc một chút, trực tiếp giận dữ hét, ngươi nói dối. Cửu tâm yêu liên là Dạ gia gia tộc che giấu, Nhiếp Thiên lại còn nói hắn đoán được. Cái này lại để cho Dạ Trầm Phong như thế nào tin tưởng? Không tin phải không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng Thiên Ma Động, nói ra, ngũ vương tử điện hạ, ta không chỉ có đoán ra ngươi là vì cửu tâm yêu liên mà đến, nhưng lại đoán được, cửu tâm yêu liên, ngay tại Thiên Ma trong động, đúng không? Không thể không nói, Dạ Trầm Phong vì cửu tâm yêu liên mà đến, tin tức này, đích thật là Nhiếp Thiên đoán. Chính hắn đều không nghĩ tới. Rõ ràng đã đoán đúng. Nhiếp Thiên nhắc tới cửu tâm yêu liên, Dạ Trầm Phong phản ứng cùng Dạ Trầm Hương phản ứng, giống như lúc, không có sai biệt. Hơn nữa trước khi thời điểm, Dạ Trầm Hương cận kề cái chết đều không muốn nói ra cửu tâm yêu liên tin tức, đây càng thêm nói rõ, cửu tâm yêu liên trọng yếu phi thường. Dạ Trầm Phong cùng Dạ Trầm Hương hai huynh đệ, trong cơ thể đều có cửu tâm yêu liên, mà cửu tâm yêu liên lại không là Dạ gia huyết mạch lực lượng, cái này rất kỳ quái. Cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, cửu tâm yêu liên vô cùng có khả năng là Dạ gia một bí mật. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Dạ Trầm Phong cũng không phải là vì giết hắn mà đến. Trái lại, Dạ Trầm Phong nhìn thấy hắn thời điểm, còn là một bộ phi thường kinh ngạc phản ứng. Cái này đã nói lên, Dạ Trầm Phong đến Thiên Ma Động, vô cùng có khả năng là vì một chuyện khác mà đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm tùy tiện đoán, ma xui quỷ khiến địa nghĩ tới cửu tâm yêu liên. Sau đó thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới vậy mà nói đúng. Dạ Trầm Phong kinh ngạc phản ứng nói cho Nhiếp Thiên, hắn chính là vì cửu tâm yêu liên mà đến. Vương tin điểm này, Nhiếp Thiên liền muốn đến, cửu tâm yêu liên, vô cùng có khả năng ngay tại Thiên Ma Động một loại trong sơn động. Ngươi Dạ Trầm Phong sắc mặt biến thành hơi cương, đúng là nói không ra lời, ánh mắt của hắn cơ hồ là không tự chủ được chuyển di một chút, lập tức liền thu trở về. Nhưng là một cái như vậy tiểu tiểu nhân động tác, cũng là bị Nhiếp Thiên nhạy cảm địa bắt đã đến. Tầng thứ 5, thứ 99 số sơn động. Nhiếp Thiên ánh mắt mạnh mà lập lòe một chút, đột nhiên nói ra. Dạ Trầm Phong nghe được Nhiếp Thiên hai cái con người bỗng nhiên trợn to, thần xác trực tiếp cứng ngắc ở, cả người đều hóa đá. Bởi vì Nhiếp Thiên trong miệng theo như lời sơn động, đúng là cửu tâm yêu liên chỗ sơn động. Quả nhiên. Nhiếp Thiên nhìn xem thần sắc khó chịu nổi cứng ngắc Dạ Trầm Phong, trong nội tâm kinh hỉ địa kêu lên. Hắn vạn phần xác định, Cửu Tâm Yêu Liên ngay tại tầng thứ 5 thứ 99 số sơn động. Vừa rồi trong nháy mắt, Dạ Trầm Phong ánh mắt tiểu là chuyển rời đến tầng thứ 5 thứ 99 số sơn động, Nhiếp Thiên bắt đến nơi này một cái chớp mắt, cho nên sẽ hiểu hết thảy. Cửu Tâm Yêu Liên chính là Dạ gia lớn nhất bí mật. Thật lâu trước khi, Dạ gia một vị tổ tiên tiến vào đến tầng thứ 5 thứ 99 số sơn động, phát hiện Cửu Tâm Yêu Liên. Từ đó về sau, Cửu Tâm Yêu Liên là được Dạ gia lớn nhất che giấu. Cửu Tâm Yêu Liên hấp thu thiên địa cửu nguyên chi lực, võ giả hấp thu Cửu Tâm Yêu Liên lực lượng, không chỉ có thể tăng thực lực lên, thậm chí có thể tăng lên võ đạo thiên phú. Bất quá Cửu Tâm Yêu Liên thời kỳ sinh trưởng đặc biệt trường, một lần hoa nở, cần ngàn năm thời gian. Cho nên Dạ gia người, mỗi qua 1000 năm, sẽ tiến vào tầng thứ 5 thứ 99 số sơn động một lần. Tầng thứ 5 sơn động, chỉ có cực ít, vắng người có thể tiến vào, cho nên Dạ gia người không có thiết trí bất luận cái gì bảo hộ. Bọn hắn cảm thấy, thiết hạ bảo hộ, ngược lại sẽ khiến cho những người khác chú ý. Cửu Tâm Yêu Liên bí mật, Dạ gia bảo thủ hơn 10 vạn năm lâu. Thật không ngờ, hôm nay vậy mà dùng loại này hiếm thấy phương thức, bị Dạ Trầm Phong tiết lộ ra ngoài. Dạ Trầm Phong lúc này đây sở dĩ sẽ đến Thiên Ma Động, chính là vì tiến vào tầng thứ 5 thứ 99 số sơn động, hái Cửu Tâm Yêu Liên. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên lại biết Cửu Tâm Yêu Liên bí mật, đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2216, Ám Dạ Phong Bạo. Nhiếp Thiên, đã ngươi đã biết Cửu Tâm Yêu Liên bí mật, bổn vương tử tiểu càng không thể tha cho ngươi sống sót rồi. Dạ Trầm Phong lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt sát ý. Hắn đến bây giờ còn chưa rõ tới, chính là chính bản thân hắn đem Cửu Tâm Yêu Liên bí mật tiết lộ cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, muốn giết người diệt khẩu, ta sợ ngươi không có bổn sự này. Cuồng vọng. Dạ Trầm Phong giống to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân hắc ám khí tức đúng là lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, cuồng bạo vô cùng khí thế tràn ngập ra, bốn phía vạn mét ở trong không gian, lập tức bị hắc ám bao phủ. Hảo cường người. Đám người ánh mắt run rẩy, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Dạ Trầm Phong khí thế thật sự là quá cường hãn. Coi như là mọi người tại mấy vạn mét bên ngoài, đều có thể rõ ràng địa cảm nhận được một cổ áp bách khí tức, lại để cho bọn hắn có hô hấp không khoái cảm giác. Vâng! Vâng! Vâng! Cái lúc này, không trung truyền ra cuồng bạo tiếng oanh minh, từng đoàn màu đen phong bạo xuất hiện, như là màu đen cự xà, trên không trung lăn mình gầm thét, hắc ám khí tức, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Người này huyết mạch chi lực, hảo cường. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không khí tức, lông mày không khỏi nhíu một cái. Dạ Trầm Phong khí thế càng ngày càng mạnh, cả người coi như cùng hắc ám hỏa tan vào nhất thể. Không chung chỉ có thể nhìn đến từng đoàn màu đen phong bạo, lại nhìn không tới Dạ Trầm Phong thân ảnh. Dạ Trầm Phong huyết mạch chi lực xác thực cường hãn, trách không được hắn có thể tiến vào tầng thứ 5 sơn động. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Lập tức, không chung một đạo tiếng giống thảm truyền ra, coi như đến từ địa ngục gào thét. Lộ ra đầm đặc sát phạt chi khí. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, ba đạo ám dạ phong bạo xuất hiện, đúng là theo ba cái phương hướng bất đồng bao phủ tới, đem Nhiếp Thiên vây quanh ở. Cái kia ám dạ phong bạo trên không trung cuồng bạo địa xoay tròn lấy, đứng thẳng tại ở giữa thiên địa, như là hắc ám bạo long, muốn đem toàn bộ thiên địa đều cắn nuốt sạch. Ba đạo ám dạ phong bạo đống nhiên mà động, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Như thế đầm đặc ám dạ lực cắn ướt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể vậy mà huyết khí sao động bất an, coi như sau một khắc muốn phá thể mà ra đồng dạng. Nguy cấp một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên chấn động, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, ổn định sao động huyết khí, đồng thời tinh hồn chi thuẫn mở ra, sau lưng tinh hồn chi dực đột nhiên chấn động, thân ảnh phóng lên trời, coi như một thanh lợi kiếm, hoa phá thương khung. Hắn quanh thân, kiếm thế mãnh liệt bành trướng, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Đúng là sinh sinh địa phá tan ám dạ phong bạo trùng kích chi lực, trực tiếp nhảy lên mấy vạn mét phía trên cao giữa không trung. Muốn chạy trốn sao? Dạ Trầm Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, nặng nề nói, ngươi cảm thấy tại bổn vương tử ám dạ phong bạo phía dưới, ngươi có thể chạy thoát sao? Nhiếp Thiên thực lực, hoàn toàn chính xác vượt quá Dạ Trầm Phong tưởng tượng, nhưng thứ hai như trước có tất sát Nhiếp Thiên tín tâm. Hắn ám dạ phong bạo, thế nhưng mà do ám dạ lực cắn nuốt ngưng tụ mà thành. cái loại này đối với huyết khí lực cắn nuốt, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, tại bổn vương tử trước mặt, ngươi nhất định là một cái bi kịch. Dạ Trầm Phong âm lệ thanh âm rơi xuống, một màn quỷ dị đã xảy ra. Soạn, soạn, soạn. Trong hư không đột nhiên truyền ra cổ quái thanh âm, cái kia ba đạo ám dạ phong bạo, vậy mà phân liệt ra rồi, lập tức hóa thành 9 đạo ám dạ phong bạo. Ám dạ phong bạo, 1 hóa 3, 3 hóa 9, 9 đạo ám dạ phong bạo, khí thế vậy mà không có nửa điểm suy yếu, hơn nữa trở nên càng thêm cuồng bạo. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, tựa hồ ám dạ phong bạo so với hắn đoán trước muốn khó chơi nhiều. Vâng, vâng, vâng, nháy mắt sau đó, 9 đạo ám dạ phong bạo, coi như 9 đầu cuồng long, phóng lên trời, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Nhiếp Thiên cảm thụ được ám dạ phong bạo khí thế, sắc mặt đều là không khỏi nhất biến. Ám dạ phong bạo thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi, mặc dù là Nhiếp Thiên võ thể, nếu là bị chính diện hoành trúng, không chết cũng phải lột ra. Nhiếp Thiên sau lưng song dược điên cuồng vỗ, trong cơ thể tinh thần chi lực liên tục không ngừng địa tuân ra, tinh hồn chi dược hoàn toàn triển khai, lại có ngàn mét chi cự. Thân ảnh của hắn coi như một cái chim khổng lồ, tại trên không trung rất nhanh phi hành. Mà sau lưng hắn, 9 đạo ám dạ phong bạo chăm chú đuổi theo hắn, như là như giỏi trong xương, như thế nào cũng vung không hết. Xú tiểu tử, bổn vương tử ngược lại muốn nhìn, tốc độ của ngươi đến cùng thật là nhanh. Dạ Trầm Phong xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt đúng là bỗng nhiên phát lạnh, dưới chân đột nhiên mà động, cả người hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tiến lên. Nhiếp Thiên ra sức run run song dực, dựa vào tốc độ, cố gắng địa cùng 9 đạo ám dạ phong bạo quần nhau lấy. Nhưng là tại loại tình huống này, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, tiêu hao được thật nhanh. Mặc dù là 8.000 ước tinh thần chi lực, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng hắn lúc này tuyệt đối không thể dừng lại, một khi dừng lại, cũng sẽ bị 9 đạo ám dạ phong bạo chính diện đánh trúng, tuyệt đối sẽ tại lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Mà phiên toái nhất chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được, song dực bên trong tinh thần chi lực, vậy mà tại chậm rãi hấp thu ám dạ phong bạo lực lượng. Tinh thần chi lực, chính là lực chi bản nguyên, có được lấy phệ thiên chi lực. Mặc dù là ám dạ lực cắn ướt, cũng không cách nào cùng tinh thần chi lực chống lại. Tinh hồn chi dược thôn phệ ám dạ phong bạo, cái này vốn là chuyện tốt, tương đương với tăng lên Nhiếp Thiên lực lượng. Nhưng lại ám dạ trong gió lốc gần chứa đáng sợ ám dạ lực cắn ướt, có thể thôn phệ sinh mệnh khí tức, đây đối với Nhiếp Thiên võ thể, quả thực là chí mạng. Cho nên hắn hiện tại lâm vào một loại phi thường quái dị trạng thái, lực lượng tại tăng lên, sinh mệnh khí tức tại biến yếu. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên sắc mặt vậy mà trở nên thảm trắng như tờ giấy. Không được, phải nghĩ biện pháp hủy diệt 9 đạo ám dạ phong bạo. Nhiếp Thiên tâm tư khẽ động, ánh mắt kiên định như giết. Nếu như lại tiếp tục hấp thu ám dạ phong bạo lực lượng, trong cơ thể hắn huyết khí lại hội trở nên thập phần cuồng bạo, vô cùng có khả năng thời không. Đến lúc đó xấu nhất kết quả, có khả năng là Nhiếp Thiên tự bạo mà vong. Tinh hỏa phân hải. Nhất niệm tới, Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung đúng là trì trệ, trở lại một kiếm điên cuồng chém mà ra, lập tức một đạo hỏa diễm chi kiếm xuất hiện, coi như nộ thiên hỏa long, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, chém về phía một đạo ám dạ phong bạo. Ầm ầm. Hỏa diễm bóng kiếm cùng ám dạ phong bạo ầm ầm đụng nhau, hai cổ cường hãn lực lượng đồng thời nứt vỡ, khủng bố khí lãng tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Bành. Mà tại lúc này, bởi vì Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, một cái không cẩn thận, bị một đạo ám dạ phong bạo đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người khác tại giữa không trung, tinh hồn chi rực vỗ một chút, lập tức ổn định. Nguy hiểm thật. May mắn hắn võ thể cường hãn, hơn nữa địa mạch chi nguyên biến thái sự khôi phục sức khỏe, một kích này, cũng không có đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức giết qua đến, lại để cho lòng hắn đầu run lên. 9 đạo ám dạ phong bạo, bị hủy diệt một đạo, còn thừa 8 đạo. Nhưng là cái lúc này, Dạ Trầm Phong vậy mà thân tự sát đi qua, cả người như là một đạo lôi điện hắc mang, thẳng tắp địa hướng về tập sát mà đến. Không xong. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm thấy được nguy hiểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhanh chóng làm ra phản ứng, Dạ Thiên Đồ đằng trực tiếp mở ra. Lập tức bàng bạc khôn cùng tinh thần chi lực hội tụ, coi như một đạo tinh quang vòng bảo hộ, đưa hắn bao phủ trong đó. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2217, Cường Thế Diệt Sát. Cao giữa không trung, Dạ Trầm Phong hướng về Nhiếp Thiên Tuyệt Sát mà đến. Nhiếp Thiên lập tức phản ứng, tại nguy cấp một khắc mở ra Giả Thiên Đồ Đằng. Giả Thiên Đồ Đằng là đệ nhất trọng ngân hà thai nghén mà sinh đồ vật, Nhiếp Thiên đã rất lâu không sử dụng. Giờ phút này khiến cho dùng đến, đúng là một cách không ngờ cường đại. Nhiếp Thiên quanh thân Giả Thiên Đồ Đằng, càng không ngừng gấp, đúng là trở thành một cái tinh quang chi cầu, đưa hắn cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ ở. Vâng! Giắc! Nháy mắt sau đó, Dạ Trầm Phong coi như một đạo lợi chủ y, nặng nề mà trùng kích tại Giả Thiên Đồ Đằng phía trên, một tiếng kịch liệt đập đến âm thanh về sau, là được một cái gai thai xé rách âm thanh. Bành! Giả Thiên Đồ Đằng phía trên, xuất hiện một đạo vết rách, lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng rạn nước, lập tức toàn bộ Giả Thiên Đồ Đằng, trực tiếp nứt vỡ. Ha ha ha, cho bổn vương tử chết đi. Cùng thời khắc đó, Dạ Trầm Phong thanh âm vang lên, phi thường âm lệ, vang vọng tại trong hư không, lộ ra thô bạo mà huyết tinh. Phải ngươi đã chết, là ngươi. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, Giả Thiên Đồ Đằng nứt vỡ về sau, lập tức mà đến đúng là một đạo huyết sắc bóng kiếm, đồng thời còn có một âm lãnh thanh âm vang lên, đúng là Nhiếp Thiên. Dạ Trầm Phong hiển nhiên thật không ngờ, Giả Thiên Đồ Đằng bị đánh nát, Nhiếp Thiên vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, thậm chí còn trở tay công kích hắn. Bành! Bất ngờ không đề phòng, Dạ Trầm Phong trực tiếp bị huyết sắc bóng kiếm đánh trúng, một tiếng trầm đục ở bên trong, thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Mà ở cùng thời khắc đó, còn lại tám đạo ám dạ phong bạo lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Nhiếp Thiên xem đúng thời cơ, một kiếm điên cuồng chém mà ra, mênh mông quần quận bóng kiếm thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đem tám đạo ám dạ phong bạo chém vào nát bấy. Thân ảnh của hắn cũng là một bước bước ra, quanh thân huyết sắc tràn ngập, cuồng bạo khí tức không ngừng lưu chuyển lên, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, giống như là một giống như sát thần. Cái này đám người chứng kiến cao giữa không trung một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, kinh hãi được nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại thực lực bị nghiền áp dưới tình huống, lại vẫn có thể ra tay phản kích. Quỷ dị hơn chính là, Nhiếp Thiên một kiếm, tựa hồ đả thương nặng Dạ Trầm Phong. Làm sao có thể? Âm Tập Nguyệt xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy không thôi, một trương khuôn mặt đều nhanh muốn cứng ngắt lại. Nguyên bản nàng cho rằng, Dạ Trầm Phong tự mình ra tay, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng lại ra tay đánh trả. Lúc này Nhiếp Thiên, sừng sững tại trên không trung, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, nhưng một đôi mắt, nhưng lại sáng ngời như lúc ban đầu, kiên định vô cùng. Giả Thiên Đồ Đằng giúp hắn đã ngăn được Dạ Trầm Phong một kích chí mạng, cũng cho hắn một lần ra tay đánh trả cơ hội. Không thể không nói, Dạ Trầm Phong sơ suất quá, hắn cho rằng, chính mình một chiêu tuyệt sát, nhất định có thể trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên võ thể mạnh, viễn siêu tưởng tượng. Chính là vì hắn quá độ tự tin, cho nên không có bất kỳ phòng bị, lại bị Nhiếp Thiên lập tức một kiếm đánh trúng. Giờ phút này Nhiếp Thiên hạ giữa không trung, Dạ Trầm Phong thân ảnh đứng bất động ở cái kia, một đầu cánh tay vậy mà không có, nửa người đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, không có thể đã muốn mạng của hắn, nhưng lại đánh nát hắn một đầu cánh tay. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại tuyệt cảnh bên trong, lại vẫn có thể đánh trả. Đáng giận. Đột ngột đấy, Dạ Trầm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, coi như một đầu lập tức muốn bạo đi man thú, trong đôi mắt mãnh liệt lấy đáng sợ hỏa diễm. Dạ Trầm Phong, ta nói rồi, ngươi muốn giết người diệt khẩu, nhưng là phải xuất ra thực lực chân chính. Mà tại lúc này, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, quanh thân máu đen kích động được không còn một mảnh, cả người khôi phục lăng lệ ác liệt khí thế, nói ra, đáng tiếc chính là, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Vậy sao? Dạ Trầm Phong bị khiêu khích, lập tức bạo giống một tiếng, cuồng nộ nói, Nhiếp Thiên, bổn vương tử nhất thời chủ quan, bị ngươi gây thương tích. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, như vậy ngươi có thể chạy thoát. Ngươi bây giờ chỗ bị thương, so bổn vương tử trọng nhiều hơn. Chỉ cần bổn vương tử nguyện ý, như trước khả dĩ nhẹ nhõm diệt sát ngươi. Dạ Trầm Phong đã đoạn một đầu cánh tay, chiến lực không thể nghi ngờ đem giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này trạng thái, hiển nhiên so với hắn còn phải kém. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nhiếp Thiên khí tức rất không ổn định, trong cơ thể huyết khí luôn cuống bất an. Nhưng quái dị chính là, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế, lại là phi thường khủng bố. Dạ Trầm Phong, ngươi quá tự cho là. Ai nói ta muốn chạy trốn hả? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, đúng là lạnh lùng nói ra, hiện tại, nên ta ra tay đánh trả lúc sau. Nói xong, hắn khí thế toàn thân, vậy mà điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, từng đạo lăn mình khí lãng, càng không ngừng kích động lấy, thập phần đáng sợ. Cái này, làm sao có thể? Dạ Trầm Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, đúng là kinh hãi một tiếng. Lúc này Nhiếp Thiên, căn bản không có ý định chạy, mà là muốn giết chết Dạ Trầm Phong. Dạ Trầm Phong thần sắc đều có chút ngốc trệ, bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên khí tức rõ ràng tại biến yếu, trở nên không ổn định, nhưng quanh thân khí thế lại đang không ngừng điệu tăng vọt. Điều này thật là quỷ dị. Nhưng mà đang ở sau một khắc, càng thêm quỷ dị một khắc đã xảy ra. Vâng! Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tiếp tục điệu tăng vọt, dĩ nhiên là trực tiếp đột phá, tấn thăng đến chí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Ừ! Đối mặt loại này đột phát tình huống, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Khí tức của hắn hoàn toàn chính xác tại biến yếu, nhưng khí thế nhưng lại tại trở nên mạnh mẽ. Đây là bởi vì, ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn hấp thu đại lượng ám dạ lực cắn nuốt. Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên, có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Chính là vì như vậy, trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức đang không ngừng địa biến yếu, nhưng lực lượng nhưng lại càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tại đêm tối lực cắn nuốt cưỡng ép trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên thực lực đúng là đột phá, đạt tới chí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là cái này một cái giá lớn, cũng là cực lớn, hắn võ thể đang tại thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hơn nữa trong cơ thể huyết khí quay cuồng sôi trào, coi như cả người đấu muốn bốc cháy lên. Nhiếp Thiên, ngươi, thực lực của ngươi như thế nào hội giật mình đến Nhiếp Thiên thực lực đột nhiên đột phá? Dạ Trầm Phong kinh hãi một tiếng, phía dưới rốt cuộc cũng không nói ra được. Dạ Trầm Phong, một kiếm, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cố nén cực lớn thống khổ, khoe miệng khẽ động một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân huyết khí cùng kiếm ý tại lập tức bộc phát. Vâng. Tinh thần thiên trảm một kiếm điên cuồng chém mà xuống, một đạo khoảng chừng vạn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, như là huyết chi cự long, ầm ầm rơi xuống, đánh tới hướng Dạ Trầm Phong. Chơi ạ! Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy đến không trung một đạo cự kiếm rơi xuống, coi như huyết hồng thác nước, nửa bầu trời đều bị bao trùm, không khỏi la hoảng lên, trong lòng rung động chi ý, tột đỉnh. Nguyên bản ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhất thiên. Như thế nào đột nhiên khí thế trở nên mạnh mẽ như thế, đúng là hiếu thắng thế diện sát Dạ Trầm Phong. Không muốn. Cảm nhận được đáng sợ kiếm thế tiến đến, Dạ Trầm Phong vậy mà kinh kêu một tiếng, kinh hại đến mức tận cùng, hoàn toàn đã quên phản kháng, thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Một kiếm này, chính là Nhiếp Thiên cưỡng ép phá tan chí cao thần đỉnh phong thực lực, chỗ buộc phát ra một kiếm, uy lực mạnh, vượt quá hắn dĩ vãng là bất luận cái gì một kiếm. Không hề nghi ngờ, một kiếm này nếu là rơi xuống, Dạ Trầm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2218, Thệ Dạ Thái Tử. Vâng. Huyết sắc bóng kiếm, gào thét như rồng, lập tức gáp hướng Dạ Trầm Phong. Dạ Trầm Phong cảm giác được quanh thân áp lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, lại để cho hắn rõ ràng địa cảm nhận được tử vong hàng lâm khí tức. Hắn triệt để sợ trắng váng, sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, như một căn đầu gỗ đồng dạng. 100m, 50m, 10m. Huyết sắc bóng kiếm lập tức muốn rơi xuống, nhưng ngay tại sinh tử một khắc, dị biến nổi bật. Vâng! Trong hư không, một đạo khủng bố màu đen trưởng ảnh rơi xuống, đúng là thẳng tắp địa hàng lâm tại huyết sắc bóng kiếm phía trên. Vâng rắc! Rắc rắc rắc trong trước mắt. Huyết sắc bóng kiếm tại màu đen trưởng ảnh trùng kích phía dưới, đột nhiên nhoáng một cái, lập tức thân kiếm lập tức vỡ ra, trực tiếp nứt vỡ. Xuy xuy xuy lực lượng đáng sợ trực tiếp trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Mà ngay một khắc này, một trưởng bàn tay khổng lồ rơi xuống, đem Dạ Trầm Phong bắt hết, thoát đi khí lãng lăn mình va chạm trung tâm. Nhiếp Thiên ở phía xa, cảm nhận được khủng bố trùng kích lực, lại để cho cả người hắn đúng là run lên bần bật. Lập tức rút lui mấy chục thước bên ngoài, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ, muốn ngã xuống dưới. Thật đáng sợ một trưởng. Hắn ổn định thân thể, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung. Tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo hắc y thân ảnh sừng sững lấy, trường bào màu đen trong gió bay lên, tóc dài màu bạc lộ ra không bị trói buộc cùng âm tà, tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, càng là lộ ra yêu dị vô cùng. Vừa rồi tại sinh tử lập tức, cứu giả Trầm Phong, cũng bức lui Nhiếp Thiên người, đúng là người này hắc y hề võ giả. Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, lập tức xác định xuống, người tới hẳn là Dạ Trầm Phong huynh đệ. Bởi vì này tên hắc y hề võ giả, cùng Dạ Trầm Phong tướng mạo có 7 phần tương tự, nhưng so với thứ hai càng thêm anh tuấn. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho ánh mắt của mọi người chịu một lăng, lập tức nhao nhao nhìn về phía tên kia hắc y hề nam tử, thần sắc rung động không thôi. Người này hắc y hề nam tử, mới vừa tới đến, một trưởng tiểu ngăn lại Nhiếp Thiên cường hãn một kiếm, hơn nữa làm cho Nhiếp Thiên lui về phía sau, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Đại ca! Nhưng vào lúc này, Dạ Trầm Phong kịp phản ứng, phát hiện mình cũng chưa chết, lập tức nhìn về phía tên kia hắc y hề nam tử, kinh hỉ địa hô một tiếng. Đại ca! Âm Tập Nguyệt ở một bên nghe được Dạ Trầm Phong rên rỉ, không khỏi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, trong nội tâm kinh ngạc nói, hắn là Thệ Dạ Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ, Dạ Trầm Ly. Dạ Trầm Phong là Thệ Dạ Ngũ Vương Tử, đại ca của hắn, đương nhiên tiểu là Thệ Dạ Đế Quốc Thái Tử. Âm Tập Nguyệt đoán không sai, người đến không phải người khác, đúng là Thệ Dạ Thái Tử, Dạ Trầm Ly. Xác nhận thân phận của Dạ Trầm Ly, Âm Tập Nguyệt không khỏi hết hầu nhấp nhô một chút, cảm giác được bờ môi đều có chút phát khô. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, đường đường Thệ Dạ Thái Tử, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dạ Trầm Ly, đối với cái tên này, có lẽ những người khác rất lạ lắm, nhưng là Âm Tập Nguyệt lại biết, người này mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Di khí chi địa, có một cái thiên kiêu bảng, chính là cố tình chi nhân, đối với di khí chi địa trẻ tuổi thiên tài võ giả thực lực cùng thiên phú bài danh bảng. Thiên kiêu bảng, danh như ý nghĩa, tự là các bậc thiên kiêu chi tử ý tứ. Toàn bộ thiên kiêu bảng, chỉ lấy lục 9 người. Không chút nào khoa trương nói, có thể tiến vào thiên kiêu bảng người, tuyệt đối là hàng tỷ trung không một tuyệt thế thiên tài. Nhưng là cái này thiên kiêu bảng, người bình thường căn bản không biết, chỉ có chính thức đỉnh phong thế lực người mới biết được. Âm Tập Nguyệt được xưng là Âm Nguyệt Hoàng Triều trăm vạn năm không xuất ra đích thiên tài, nhưng thiên phú của nàng, liền thiên kiêu bảng bóng dáng đều nhìn không tới. Mà nàng biết nói, Thệ Dạ Thái Tử Dạ Trầm Ly, tiểu là thiên kiêu 9 người một trong. Nói cách khác, Dạ Trầm Ly thiên phú, tại toàn bộ di khí chi địa, xếp hạng trước 9. Toàn bộ di khí chi địa, chí ít có mấy trăm ức hơn 1.000 ức người, có thể tại nhiều như vậy trong đám người, đứng hàng trước 9, hán thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Ngũ Vương Tử Dạ Trầm Phong, 7 Vương Tử Dạ Trầm Hương, coi như là thiên phú VIV nhất người. Nhưng là tại Thệ Dạ Thái Tử Dạ Trầm Ly trước mặt, hai người này quả thực tiểu là cặn bã cặn bã. Chính là vì đối với Dạ Trầm Ly rất hiểu rõ, Âm Tập Nguyệt mới kinh ngạc như thế, người phía trước lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Lao ngũ, ngươi lùi ra. Vừa lúc đó, Dạ Trầm Ly cuối cùng mở miệng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, mạng của hắn, là của ta. Thanh âm của hắn rất bình thản, ánh mắt cũng bình thản. Cả người trạng thái giống như là tại với ngươi lời nói việc nhà đồng dạng. Nhưng càng như vậy, càng là lộ ra Dạ Trầm Ly là cái đáng sợ đến cực điểm người. Dạ Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức coi như phát hiện sự tình gì, ngạc nhiên nói, đại ca, thực lực của ngươi. Vì giết hắn, ta tự hủy võ đạo căn cơ, đem thực lực hạ xuống chi cao thần hậu kỳ. Dạ Trầm Ly đương nhiên biết đạo Dạ Trầm Phong tại nghi hoặc cái gì, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Cái này Dạ Trầm Phong nghe được Dạ Trầm Ly lập tức một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Lúc trước hắn đã biết rõ, Dạ Trầm Ly muốn đi giết một thứ tên là Nhiếp Thiên người. Hơn nữa hắn còn suy đoán, trước mắt cái này Nhiếp Thiên, tự là Dạ Trầm Ly muốn giết người. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Dạ Trầm Ly vì giết Nhiếp Thiên, rõ ràng tự hủy võ đạo căn cơ, ngạnh xanh xanh đem mình theo trí cao thần đỉnh phong võ giả, biến thành trí cao thần hậu kỳ võ giả. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Dạ Trầm Ly tại sao phải làm như vậy. Muốn giết Nhiếp Thiên, đối với Dạ Trầm Ly mà nói, tuyệt đối là chuyện dễ dàng, tại sao phải tự hủy võ đạo căn cơ. Rất không tồi, xem ra ngươi là một cái tuân thủ trò chơi quy tắc người. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên nghe được Dạ Trầm Ly lúc này hiểu được, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này Dạ Trầm Ly, thật sự là ngon độc, vì giết Nhiếp Thiên, rõ ràng tự hủy võ đạo căn cơ. Đối với võ giả mà nói, võ đạo căn cơ tiểu tương đương với võ đạo thiên phú, một khi bị phá hư, không chỉ tu vi hội hạ thấp, mà ngay cả võ đạo thiên phú cũng sẽ biết hạ thấp. Dạ Trầm Ly như vậy siêu cấp yêu nghiệt võ giả, có lẽ phi thường coi trọng võ đạo thiên phú. Nhưng là vì giết Nhiếp Thiên, hắn vậy mà không tiếc tự hủy võ đạo căn cơ, hắn tâm tính chi hung ác, có thể thấy được lồm đốm. Đối với chính mình đều có thể ra tay người, còn sẽ quan tâm ai đó. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Trầm Ly, thứ hai ánh mắt cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, ở vào một loại trống rỗng cùng lạnh lùng trạng thái, coi như ngoại giới hết thảy, với hắn mà nói, đều là không tồn tại đồng dạng. Hơn nữa Nhiếp Thiên vẫn còn Dạ Trầm Ly trên người, cảm nhận được một cổ phi thường đáng sợ kiếm ý, loại này kiếm ý, lăng lệ ác liệt mà rét lạnh, thập phần khủng bố. Không hề nghi ngờ, Dạ Trầm Ly là một gã kiếm giả, hơn nữa là một gã dị thường khủng bố kiếm giả. Ngươi rất thông minh, ta tới nơi này, chính là vì ngươi. Dạ Trầm Ly biểu lộ lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ta cho ngươi hai lựa chọn, theo ta đi, hoặc là, chết. Âm thanh lạnh như băng, lạnh lùng đến cực điểm, giống như hắn không có bất kỳ cảm tình. Ngươi cảm thấy, ta như là một cái tùy ý mặc cho người định đoạt người sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng cổ quái tiêu ý, coi như phát hiện cái gì đồng dạng. Nếu là như vậy, ta đây coi như ngươi lựa chọn, chết. Dạ Trầm Ly lạnh lùng mở miệng, nói xong thân ảnh khẽ động, đúng là từng bước một địa hướng về Nhiếp Thiên đi tới. Hắn môi đi một bước, toàn thân kiếm ý, tiểu manh liệt một phần. Đem làm hắn đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ ngàn mét địa phương, quanh thân kiếm ý, đã cường hãn đã đến một loại làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Đỉnh phong kiếm võ hợp nhất. Nhiếp Thiên nhìn xem Dạ Trầm Ly, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Dạ Trầm Ly, đúng là một gã đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới kiếm giả. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2219, Ly Huyên ám trầm. Người này kiếm đạo tu vi, hảo cường. Phát giác được thệ Dạ thái tử Dạ Trầm Ly kiếm đạo cảnh giới, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Dạ Trầm Ly niên kỷ không tính lớn, tại thần cảnh võ giả phạm trù nội, tuyệt đối thuộc về tuổi trẻ võ giả. Nhưng kiếm đạo của hắn cảnh giới, vậy mà đã đạt đến kinh người đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, nhưng hắn là vừa mới tự hủy võ đạo căn cơ không lâu. Nói cách khác, tại tự hủy võ đạo căn cơ trước khi, kiếm đạo của hắn cảnh giới, ít nhất là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, thậm chí khả năng rất cao. Hiện tại Nhiếp Thiên, cũng không biết truyền thuyết về sau kiếm đạo cảnh giới là cái gì, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, truyền thuyết về sau, cũng không phải là tới hạn, mà là cái khác khởi đầu mới. Võ đạo không chừng mực, kiếm đạo chỉ là một loại cực hạn võ đạo, cảnh giới xa, khó có thể tưởng tượng. Dạ Trầm Ly tại tự hủy võ đạo căn cơ về sau, còn có thể bảo trì đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, hắn kiếm đạo thiên phú độ cao, có thể nói kinh thế hai tủ. Mà ở thời điểm này, Dạ Trầm Ly thân ảnh đã đi tới, khoảng cách Nhiếp Thiên chỉ có mấy trăm mét địa phương. Nhiếp Thiên cảm thụ được Dạ Trầm Ly quanh thân đáng sợ kiếm thế, coi như trước mặt của mình sừng sững lấy một tòa do kiếm ý ngưng tụ mà thành núi cao, cái loại nảy cường hãn uy áp khí thế, phi thường đáng sợ. Nhưng ngay lúc này, Dạ Trầm Ly thân ảnh nhưng lại đột nhiên trì trệ, trong ánh mắt phóng xuất ra một đạo lạnh lùng chi mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, theo ta đi. Thầy của ta, không hy vọng chứng kiến một cô thi thể. Thầy của ngươi, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý mãnh liệt, đối kháng lấy Dạ Trầm Ly kiếm thế uy áp, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai. Thầy của ngươi là ám giả Minh Ngai à? Đã ngươi biết, cái kia nên sáng suốt một điểm, theo ta đi. Dạ Trầm Ly nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí cực kỳ uy hiếp. Thầy của hắn, đúng là ba đại truyền kỳ kiếm giả một trong, ám giả kiếm thánh ám giả Minh Ngai. Nhiếp Thiên đối với ám giả Minh Ngai đã không xa lạ gì, hắn đã từng thấy tận mắt qua đi người ra tay, là một gã tiếp cận với thánh nhân tồn tại. Dạ Trầm Ly là ám giả Minh Ngai đệ tử. Trách không được kiếm đạo cảnh giới khủng bố như thế. Theo Dạ Trầm Ly khí thế phán đoán, hắn chiến lực có lẽ cùng Huyền Tàng Phong không sai biệt lắm. Không có khả năng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, đồng thời thân hình chấn động, quanh thân kiếm thế lập tức tăng vọt, cường hành địa đẩy ra Dạ Trầm Ly kiếm thế uy áp. Dạ Trầm Ly thân hình bị bức phải rút lui một bước, một đôi lạnh lùng con ngươi lập tức trở nên trầm thấp khắc nghiệt, nặng nề nói ra, đã ngươi muốn chết, vậy trách không được ta. Ta chỉ ra một kiếm về sau, vô luận ngươi sống hay chết, ta cũng sẽ không lại ra tay. Thanh âm rơi xuống, trong tay của hắn, xuất hiện một tay màu đen trường kiếm, trên thân kiếm tràn ngập một tầng hắc ám khí tức, từng đạo hắc mang coi như màu đen con rắn nhỏ, càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, cực kỳ quỷ dị. Một kiếm, giết ngươi. Dạ Trầm Ly trong tay hắc kiếm có chút giơ lên, lạnh lùng mở miệng về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm chém xuống. Động tác của hắn rất đơn giản, chất phác tự nhiên, nhưng là toàn thân kiếm ý lại là phi thường đáng sợ. Trong hư không xuất hiện một đạo hắc ám bóng kiếm, như là màu đen thác nước, ầm ầm truy lạc, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Hào cương kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tại nguy cấp một khắc, cưỡng ép phóng thích thần ma chi lực, quanh thân huyết khí kích động không chỉ, kiếm ý đã bị huyết khí kích phát, bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Huyết phệ thương khung. Gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống, huyết sắc kiếm ý ngưng tụ thành một đạo vạn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm. Bóng kiếm phía trên mãnh liệt lấy đầm đặc hỏa diễm, khí tức cuồng bạo vô cùng. Thật cường đại hai người. Mọi người chứng kiến cao giữa không trung một màn, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Mặc dù là đứng tại gần 10 vạn mét bên ngoài, bọn hắn như trước có thể rõ ràng địa cảm nhận được, cái loại này cuồng bạo muốn ra lăng lệ ác liệt kiếm ý. Ai cũng thật không ngờ, trận này chiến đấu lại sẽ như thế đặc sắc. Càng làm cho bọn hắn rung động chính là, Nhiếp Thiên thật sự là quá ương ngạnh. Vốn là giết Dạ Trầm Hương, sau đó trọng thương Dạ Trầm Phong, lúc này lại cường thế đối kháng Dạ Trầm Ly. Giống như tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, có vô cùng vô tận lực lượng. Khó có thể tưởng tượng, một người, có thể như thế ương ngạnh. Vâng! Trên không trung, hắc ám bóng kiếm cùng huyết sắc bóng kiếm, như là hai đầu đáng sợ cự long, nhanh chóng tới gần, lập tức muốn đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm, ầm ầm đụng nhau. Đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, không gian đúng là trì trệ, coi như tại lập tức dừng lại đồng dạng. Soạn. Lập tức, một đạo mắt thường có thể thấy được cường hãn kiếm ba xuất hiện, tự đụng nhau trung tâm kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bốn phía không gian đã bị kiếm ba trúng kích, không khí đúng là bày biện ra một loại mờ mịt trạng thái, coi như muốn bốc cháy lên. Suy suy suy ngay sau đó, trên không trung càng không ngừng truyền đến âm thanh chói tai. Hai đạo bóng kiếm như man thú đối kháng lấy, đều muốn đem đối phương xé rách xé nát. Bành! Nhưng là sau một khắc, đạo kia huyết sắc bóng kiếm liền không chịu nổi, trực tiếp nứt vỡ, vô cùng huyết sắc kiếm ý tàn sát bừa bãi khai mở, trùng kích tại trong không gian. Mặc dù Nhiếp Thiên tự cháy huyết khí, bộc phát ra cường hãn một kiếm, nhưng vẫn là không địch lại Dạ Trầm Ly một kiếm. Ông! Ngay tại nháy mắt sau đó, không trung hắc ám bóng kiếm đúng là phát ra một tiếng quỷ dị kiếm ngân vang thanh âm, lập tức phát động khởi hắc ám phong bạo, coi như cự long hướng về Nhiếp Thiên cường hoành áp đi qua. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được ngực chấm xuống, lập tức làm ra phản ứng, sau lưng song dực chấn động mạnh một cái, thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét. Lúc này, hắn cơ hồ dùng tới trong cơ thể toàn bộ tinh thần chi lực, tinh hồn chi dực triển khai thời điểm, dài đến ngàn mét. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng so với gào thét bóng kiếm hay là chậm đi một tí. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh lại bị hắc ám bóng kiếm đánh trúng, thẳng tắp địa bay rớt ra ngoài, coi như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về mặt đất truy lạc mà đi. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên thân hình trên không trung kéo lê một đạo huyết sắc quy tích, sau một khắc liền trực tiếp đập vào trên mặt đất trên một tảng đá lớn. Phanh! Cự thạch trực tiếp nứt vỡ, hóa thành bột đá văng tung tóe. Trên mặt đất xuất hiện một vài mười em mở phạm vi hô to. Một đạo huyết sắc thân ảnh, nằm ở cự trong hầm, đúng là Nhiếp Thiên. Chết, chết rồi. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, gắt gao chằm chằm vào cự trong hầm cái kia đạo huyết sắc thân ảnh, đã cảm thụ không đến thứ hai khí tức, không khỏi hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, nhưng là đối mặt một cái hơn xa tại đối thủ của mình, vẫn không thể ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng nhất bị một kiếm đuổi giết. Hán, thật đã chết rồi sao? Giữa không trung, một đôi không ngừng lập lòe đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra cuồng hỉ chi ý, nhưng tựa hồ lại có chút không tin, hận không thể lập tức rơi xuống đất mặt, tự mình đi kiểm tra một chút. Nhiếp Thiên, ta thừa nhận ngươi là một cái đáng giá tôn kính kiếm giả. Dạ Trầm Ly ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, nói ra, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi gặp được đối thủ, là ta. Có thể chết ở của ta Ly Huyên ám trầm phía dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi a. Bình thản thanh âm, nhưng lại lộ ra không ai bị nổi liều lĩnh. Dạ Trầm Ly thân là thiên kiêu 9 người một trong, hoàn toàn chính xác có liều lĩnh vô liếng. Trong tay hắn màu đen trường kiếm, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm, Ly Huyên ám trầm. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ di khí chi địa trẻ tuổi võ giả ở bên trong, có thể làm cho Dạ Trầm Ly sử dụng Ly Huyên ám trầm người, giải rắc không có mấy. Ly Huyên ám trầm, quả nhiên khủng bố. Nhưng ngay tại Dạ Trầm Ly thanh âm rơi xuống một cái chớp mắt, trên mặt đất nhưng lại vang lên một đạo thanh âm yếu ớt. Lập tức, tại vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, cự trong hầm cái kia đạo huyết sắc thân ảnh, đúng là, đứng lên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2220, ta tới giết hắn. Ừ. Thanh âm yếu ớt vang lên, rơi vào Dạ Trầm Ly bên tai, lại như là cửu thiên sấm sét, ầm ầm nổ vang. Đúng là lại để cho hắn không hề bận tâm trên mặt, toát ra kinh ngạc thần sắc. Dạ Trầm Ly ánh mắt run rẩy một chút, vẻ mặt không thể tin địa nhìn qua đạo kia huyết sắc thân ảnh, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên, rõ ràng không chết. Nhiếp Thiên, lại lần nữa đứng lên. Như thế nào, khả năng? Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Dạ Trầm Ly trong lòng kinh kêu một tiếng, thần sắc vô cùng rung động. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Nhiếp Thiên đã khí tức đều không có, vì cái gì thứ hai còn có thể lại lần nữa đứng lên. Hơn nữa vừa rồi một kiếm kia, uy lực mạnh phi thường, coi như là một tòa sơn mạch, cũng muốn bị trực tiếp phá hủy. Bóng kiếm trực tiếp rơi vào Nhiếp Thiên huyết nhục chi thân thể lên, thứ hai rõ ràng không có chết, cái này cũng thật là đáng sợ a. Nhiếp Thiên võ thể, mạnh như thế nào hung hãn, hay là huyết nhục chi thân thể sao? Toàn trường tất cả mọi người, thần sắc kinh hãi. Ánh mắt run rẩy, hiện trường lâm vào một mảnh không cách nào tin tĩnh mịch bên trong. Nhiếp Thiên thân ảnh, đứng ở cự trong hầm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường yếu ớt, nhưng này hai mắt thần, nhưng như cũ sáng ngời vô cùng, rực rỡ như tinh thần. Vừa rồi một kiếm kia, đối với hắn đã tạo thành đả kích thật lớn. Lúc này Nhiếp Thiên, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch cũng đã bị xé nứt, thậm chí liền thần ma nguyên thai đều nhận lấy trùng kích. Nhưng cuối cùng nhất một khắc này, đế nữ chi nước mắt gây ra đế nữ thủ hộ, này mới khiến Nhiếp Thiên bảo vệ một cái mạng. Tuyết Nhi, người đế nữ chi nước mắt, lại đã cứu ta một mạng A. Trong nội tâm cười khổ một tiếng, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Ông trời ơi! Hắn còn sống! Cái lúc này, đám người rốt cục kịp phản ứng, kinh hãi địa kêu lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ vô cùng, coi như gặp quỷ rồi. Ai có thể nghĩ đến, chính diện bị hắc ám bóng kiếm đánh trúng, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống, điều này thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên võ thể, biến thái làm cho người khác tức lộn ruột. Ngươi, làm sao có thể còn sống? Cái lúc này, Dạ Trầm Ly lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt sát ý. Xem ra ngươi rất kinh ngạc a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, rêu cợt nói, ta nhớ được ngươi vừa rồi cũng đã có nói, ngươi xuất ra một kiếm. Một kiếm về sau, vô luận ta còn sống là chết, ngươi cũng sẽ không xuất thủ nữa, vậy sao? Cái này Dạ Trầm Ly ánh mắt đột nhiên siết chặt, trên mặt hiện ra khó chịu nổi chi sắc. Tại ra tay trước khi, thật sự là hắn đã từng nói qua, xuất ra một kiếm qua đi, vô luận Nhiếp Thiên sinh hoặc chết, hắn cũng sẽ không xuất thủ nữa. Những lời này, nói đến phi thường liều lĩnh, nhưng đây là bởi vì, Dạ Trầm Ly đối với chính mình một kiếm, có 10 phần tự tin. Hắn xuất kiếm trước khi cũng đã nhìn ra, Nhiếp Thiên khí tức bất ổn, huyết sắc sao động, cho nên hắn vạn phần vững tin, thứ hai ngăn không được hắn một kiếm. Nhưng là sự thật nhưng lại, Nhiếp Thiên vậy mà tiếp nhận được hắn một kiếm. Chỉ có thể nói, Dạ Trầm Ly tự tin được đầu. Nhiếp Thiên khủng bố, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như Nhiếp Thiên cùng hắn giao thủ trước khi là trạng thái toàn thịnh một trận chiến này kết quả, còn không nhất định. Nhiếp Thiên đang cùng Dạ Trầm Ly giao chiến trước khi, đã giết một cái Dạ Trầm Hương, trọng thương một cái Dạ Trầm Phong, lúc kia, tình trạng của hắn cũng đã rất hư nhược rồi. Nhưng là Dạ Trầm Ly không biết, Nhiếp Thiên kinh khủng nhất át chủ bài, còn không có đi ra. Nhiếp Thiên mạnh nhất át chủ bài, cũng không phải là thần ma kiếm ý, mà là cựu cực hôn độn thú. Nhưng hắn ghi nhớ tiểu mèo mập mặc dù đã đến sinh tử thời khắc, cũng không sử dụng cựu cực hôn độn thú. Cho nên, coi như là đối mặt Dạ Trầm Ly đối thủ như vậy, Nhiếp Thiên cũng không có sử dụng Cửu Cực Hỗn Độn Thú. May mắn chính là, hắn đã ngăn được Dạ Trầm Ly một kiếm, vì chính mình thắng đã đến sinh cơ. Ngươi không hội nói không giữ lời a? Nhiếp Thiên nhìn qua Dạ Trầm Ly, thứ hai trong mắt, sát cơ lạnh thấu xương, sát ý thậm chí so với trước còn đậm đặc. Ta Dạ Trầm Ly, đương nhiên nói lời giữ lời. Dạ Trầm Ly cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người nhìn về phía mặt khác một bên Dạ Trầm Phong, nặng nề nói ra, lão ngũ, qua đi giết hắn. Ừ. Dạ Trầm Phong sửng sốt một chút, nhìn xem Dạ Trầm Ly, đúng là nhất thời phản ứng không kịp. Ta cho ngươi đi giết hắn đi. Dạ Trầm Ly lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Dạ Trầm Phong cảm nhận được Dạ Trầm Ly trong ánh mắt lăng liệt sắc cơ, thân hình không khỏi run lên, đúng là vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Dạ Trầm Ly vậy mà sẽ để cho hắn đi giết Nhiếp Thiên. Lợi hại. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, ngươi Dạ Trầm Ly quả nhiên là nói lời giữ lời người. Ngươi không thể ra tay, rõ ràng lại để cho huynh đệ của ngươi ra tay, thật sự là hảo thủ đoạn a. Dạ Trầm Ly người này, không chỉ có lạnh lùng âm tàn, hơn nữa phi thường vô sỉ. Hắn lúc này không ra tay, lại làm cho Dạ Trầm Phong ra tay, cái đó và bản thân ra tay, có cái gì khác nhau chớ. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi hôm nay, chết chắc rồi. Dạ Trầm Ly lạnh lùng cười cười, cũng không có đem Nhiếp Thiên trào phúng để ở trong lòng. Chính là vì nhìn ra Nhiếp Thiên cường đại, trong lòng của hắn càng là kiên định đối với Nhiếp Thiên ý quyết giết. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được uy hiếp, cho nên nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Đại ca, ta cái lúc này, Dạ Trầm Phong kịp phản ứng, đúng là vẻ mặt khó chịu nổi, ánh mắt có chút hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường sợ hãi. Ừ, ngươi sợ hắn. Dạ Trầm Ly chứng kiến Dạ Trầm Phong bộ dạng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng khiển trách hỏi. Dạ Trầm Phong ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, đầu gật. Đối với Nhiếp Thiên, thật sự là hắn phi thường kiên kỵ. Mặc dù là hiện tại Nhiếp Thiên đã đến suy yếu đến cực điểm trạng thái, hắn vẫn là không dám ra tay. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên một kiếm kia, thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Một màn kia, đến nay còn dừng lại tại trong đầu của hắn, lái đi không được. Trong lòng hắn, Nhiếp Thiên quả thực chính là một cái quái vật. Tuy nhiên lúc này Nhiếp Thiên nhìn về phía trên đã là không hề có lực hoàn thủ, nhưng ai có thể biết, cái này quái vật đến cùng phải hay không giả vờ. Cho nên Dạ Trầm Phong, thật sự không dám tùy ý địa Nhiếp Thiên ra tay. Phế vật. Dạ Trầm Ly chứng kiến Dạ Trầm Phong một bộ nhát gan bộ dạng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Âm Tập Nguyệt trên người. Thái tử điện hạ, ta tới giết hắn. Không đều Dạ Trầm Ly mở miệng, Âm Tập Nguyệt liền trực tiếp tiến lên một bước, gần như nịnh nọt nói. Nàng một mực đang lo lắng, thệ Dạ đế quốc có khả năng hội bởi vì Dạ Trầm Hương chết, mà giận lây sang nàng. Tuy nhiên không phải nàng giết Dạ Trầm Hương, nhưng thứ hai dù sao cũng là bởi vì nàng mới lại tới đây. Hiện tại, có thể là Dạ Trầm Ly giết chết Nhiếp Thiên, là một cái phi thường cơ hội tốt, chính dễ dàng nịnh nọt vị này thệ Dạ thái tử. Càng thêm mấu chốt chính là, Âm Tập Nguyệt một mực đang đợi, có thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên cơ hội. Nếu như Nhiếp Thiên chết tại cái khác trên thân người, nàng hội rất vui vẻ. Nhưng nếu là có thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên, nàng hội càng vui vẻ hơn. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đã mất đi năng lực phản kháng, hoàn toàn chính là một cái đợi làm thịt tiểu cừu non, đúng là nàng ra tay cơ hội tốt. Nhiếp Thiên, ta rốt cục đợi đến giờ phút này. Đón lấy, Âm Tập Nguyệt thân ảnh khẽ động, nhanh chóng tới gần Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng báo thù khát vọng. Âm Tập Nguyệt, ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội giết ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Âm Tập Nguyệt, nhàn nhạt nói ra, hiện tại những lời này, như trước hữu hiệu. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không, khỏe miệng giơ lên một vòng tươi cười quái dị. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2221, đã lâu không gặp. Âm Tập Nguyệt cảm thấy được Nhiếp Thiên thần sắc quỷ dị, không khỏi mày nhăn lại. Cố lộng huyền hư. Nhưng sau một khắc, nàng liền trong nội tâm nhất định, tiểu giống một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp một trường đánh ra, một đạo đáng sợ trường ảnh xuất hiện. Thẳng tắp địa áp hướng Nhiếp Thiên. Một trường này, Âm Tập Nguyệt đem hết toàn lực, nhất định phải diệt sát Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, khí tức phi thường yếu, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng ánh mắt của hắn, phi thường lạnh nhạt, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm. Thậm chí, tại dùng một loại đồng tình địa ánh mắt nhìn Âm Tập Nguyệt. Thật giống như, kế tiếp phải người đã chết, không phải hắn, mà là Âm Tập Nguyệt. Vâng! Không trung trưởng ảnh lăn mình như rồng, thẳng tắp địa rơi xuống, coi như giống như núi cao, đánh tới hướng Nhiếp Thiên. Ánh mắt của mọi người run rẩy không thôi, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị trực tiếp diệt sát một màn. Nhưng ngay tại suýt xảy ra tai nạn một khắc, dị biến nổi bật. Ông! Trên không trung, một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, chợt không trung đúng là xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, không gian lập tức tùy theo run lên, lập tức bị kéo đến căng cứng. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Không trung cái kia đạo trưởng ảnh, lại bị vòng xoáy cắn nuốt, trực tiếp biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Âm Tập Nguyệt đôi mắt dễ thương run lên, vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ừ. Mà ở trên không bên trong, Dạ Trầm Ly cũng là ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kỳ quái. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Đám người phản ứng càng là kinh hãi, nguyên một đám lớn tiếng kêu sợ hãi lấy, nghi hoặc không thôi. Âm Tập Nguyệt một trưởng, lập tức muốn giết chết Nhiếp Thiên, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện vòng xoáy cắn nuốt sạch. Như vậy một màn, thật sự thật là quỷ dị. Âm Tập Nguyệt, ta nói rồi, ngươi không có cơ hội giết ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Âm Tập Nguyệt, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Không có khả năng. Bổn công chúa hôm nay nhất định phải tự tay giết ngươi. Âm Tập Nguyệt bị Nhiếp Thiên chọc giận, giống to một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên, song trưởng ngay ngắn hướng chụp được, lưỡng đạo trưởng ảnh như điên long, quét ngang mà ra. Muốn chết. Mà nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng hùng hồn gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, không trung cực lớn vòng xoáy bên trong, đúng là duỗi ra một trưởng bàng nhiên bàn tay khổng lồ, dễ dàng địa ngăn lại lưỡng đạo trưởng ảnh, sau đó hướng về Âm Tập Nguyệt, bao trùm đi qua. Không muốn. Âm Tập Nguyệt đột nhiên cảm giác được một cổ sức mạnh to lớn xuất hiện, coi như từ bốn phương tám hướng truyền tới, kinh loạn phía dưới, không khỏi hét lên một tiếng. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Âm Tập Nguyệt thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị xung kích đến vạn mét bên ngoài, nện vào trong lòng đất, sinh tử không biết. Cái này đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Từ đầu đến cuối, trong hư không không có bất kỳ người xuất hiện, nhưng là Âm Tập Nguyệt lại không hiểu thấu địa bị đánh bay. Người nào, cút ra đây cho ta. Mà vào lúc này, Dạ Trầm Ly rốt cục nhịn không được rồi, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay của hắn, xuất hiện lần nữa Ly Uyên Ám Trầm, trực tiếp một kiếm vung ra, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt hắc ám bóng kiếm, gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về không trung quỷ dị vòng xoáy oanh kích đi qua. Nhưng vào lúc này, quỷ dị vòng xoáy đúng là điên cuồng mà xoay tròn, lập tức hóa thành đáng sợ phong bạo, như là cự long phóng lên trời. Ầm ầm. Lập tức, lưỡng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, không trung truyền ra nổ vang nổ mạnh, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi khai mở, cả phiến thiên địa đều muốn bị xé nứt. Oeng! Oeng! Oeng! Từng đạo đáng sợ khí lãng trùng kích lan tràn, làm cho đám người nhao nhao lui về phía sau. Đại địa bị trực tiếp xé rách, cát đá trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành trọc đục sóng, lăn mình không trung. Ngay tại Nhiếp Thiên thân ảnh sắp sửa bị tức sóng bao phủ một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa hắn mang theo, lập tức ly khai, xông lên cao giữa không trung. Đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn bên cạnh quen thuộc gương mặt, cười nhạt một tiếng, hô lên một cái tên, Nghịch Kiếm Minh. Đúng vậy, giờ phút này ra hiện ở bên cạnh hắn người, không phải người khác, đúng là Huyền Long Thánh Chủ. Nghịch Kiếm Minh. Nhìn ngươi như vậy bình tĩnh, có lẽ đã sớm phát giác được sự hiện hữu của ta. Nghịch Kiếm Minh đồng dạng cười cười, đồng thời lòng bàn tay đặt ở Nhiếp Thiên sau lưng, một cổ lực lượng phóng xuất ra, dũng mãnh vào thứ hai trong thân thể. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ hùng hồn chi lực, liên tục không dứt địa xuất hiện, phi thường nhu hòa, lại để cho trong cơ thể hắn bị thương long mạch, lập tức khôi phục không ít. Đa tạ. Mỉm cười, Nhiếp Thiên đẩy ra quanh thân máu đen. Sắc mặt tái nhợt thoáng chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Hắn thần thức tại Nghịch Kiếm Minh trên người đảo qua, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Lúc này Nghịch Kiếm Minh, vậy mà đã là chí cao thần hậu kỳ thực lực. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước cùng Nghịch Kiếm Minh tách ra thời điểm, thứ hai thực lực xa không có mạnh như vậy. Bất quá Nghịch Kiếm Minh là chuyển thế trọng sinh chi người, chỉ cần trí nhớ của hắn càng không ngừng thức tỉnh, thực lực sẽ gặp càng không ngừng khôi phục, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cho nên thực lực của hắn tăng lên, so những người khác dễ dàng nhiều hơn. Nghịch Kiếm Minh không hổ là Huyền Long Thánh Chủ, tuy nhiên đều là trí cao thần hậu kỳ võ giả, thực lực của hắn hoàn toàn nghiền áp Âm Tập Nguyệt. Chính diện đối kháng Dạ Trầm Ly, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Kỳ thật Nhiếp Thiên đã sớm phát giác được Nghịch Kiếm Minh tồn tại, thứ hai tại Dạ Trầm Ly chưa ra tay thời điểm, tiểu đã đi tới. Nhưng kỳ quái chính là, Nghịch Kiếm Minh cũng không có lập tức đi ra, mà là đợi đến lúc Nhiếp Thiên sinh tử một khắc, mới rốt cục ra tay. Nghịch Kiếm Minh, ngươi sớm có thể xuất thủ, tại sao phải chờ tới bây giờ? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, ta chết tại Dạ Trầm Ly trên tay. Nghịch Kiếm Minh khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt tự tin, nói ra, ngươi là vị đại nhân kia chọn chúng người, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vị đại nhân kia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, có ý tứ gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nghịch Kiếm Minh cổ quái cười cười, cũng không trả lời Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, biết đạo Nghịch Kiếm Minh sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không có tiếp tục hỏi. Nghịch Kiếm Minh thực lực như là đã khôi phục đã đến chi cao thần hậu kỳ, điều này cũng làm cho nói rõ, trí nhớ của hắn thức tỉnh được không sai biệt lắm, khẳng định đã biết sự tình gì. Phải biết rằng, nhưng hắn là chuyển thế trọng sinh vô số lần người, từng đã là hắn đến cùng trải qua cái gì, ai cũng không biết. Nhiếp Thiên Phi thường nghi hoặc, Nghịch Kiếm Minh nói hắn là vị đại nhân kia chọn chúng người, những lời này là có ý gì? Vị đại nhân kia, là ai? Không phải là cái kia thần bí nhân A. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm suy đoán nói, chẳng lẽ lại, Nghịch Kiếm Minh nhận thức cái kia thần bí nhân? Nhiếp Thiên, có một số việc, đến thời cơ thích hợp ngươi tự nhiên sẽ biết nói. Ngươi bây giờ, quan trọng nhất là tăng thực lực lên, không cần muốn những thứ khác. Nghịch Kiếm Minh nhìn Nhiếp Thiên một mắt, khẽ gật đầu nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, cảm giác có chút là lạ. Nói như vậy, bình thường đều là theo trưởng lão trong miệng nói ra, so sánh phù hợp. Nhưng Nghịch Kiếm Minh thoạt nhìn, so Nhiếp Thiên còn trẻ. Chính là vì như vậy, Nhiếp Thiên có đôi khi đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Nghịch Kiếm Minh là cái sống hơn 60 vạn năm lão quái vật. Bất quá Nghịch Kiếm Minh xuất hiện, lại để cho hắn phi thường khai mở tâm, cũng phi thường an tâm. Chuyện kế tiếp, tiểu giao cho thằng này. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2222, không nên nhúng tay. Đây là có chuyện gì? Người kia là người nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? Nghịch Kiếm Minh đột nhiên xuất hiện, lại để cho đám người một hồi lừa loạn. Trận này chiến đấu, gợn sóng không ngừng, phong hồi lộ chuyển, đặc sắc trình độ vượt qua mọi người đoán trước. Ánh mắt của mọi người có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều nữa thì là nóng bỏng. Bọn hắn tại chờ mong lấy, Âm Trầm Ly có thể cùng Nghịch Kiếm Minh một trận chiến. Nhiếp Thiên, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, phía dưới sự tình giao cho ta. Nghịch Kiếm Minh cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên lui ra phía sau. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn lúc này phi thường suy yếu, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi khôi phục. Ngươi là người nào? Cái lúc này, Dạ Trầm Ly mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nghịch Kiếm Minh, nặng nề gầm nhẹ. Ta là bạn của Nhiếp Thiên. Nghịch Kiếm Minh mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi dù gì cũng là Thệ Dạ Đế quốc Thái tử Điện Hạ. Đường đường Thái tử, nói ra được lời nói, rõ ràng cùng đánh giám đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ không tuyệt cảm thấy thẹn sao? Bình thản thanh âm, nhưng lại trào phúng ý tứ hàm xúc đầm đặc. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Dạ Trầm Ly sắc mặt âm hàn, nói ra, ta khuyên ngươi một câu, không muốn nhúng tay chuyện này. Bởi vì ngươi nhúng tay không dậy nổi. Vậy sao? Nghịch Kiếm Minh khỏe miệng giơ lên một vòng khiêu khích độ cong, lạnh nhạt nói, nếu như ta không nên nhúng tay. Vậy ngươi tiểu là cùng Thệ Dạ Đế quốc là địch. Dạ Trầm Ly lạnh lùng gào thét, khí thế toàn thân đang tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ, hắc ám kiếm thế bắt đầu khởi động tại trong không gian, thiên không đều trở nên lờ mờ rất nhiều. Thệ Dạ Đế quốc mà thôi, ta sẽ sợ sao? Nghịch Kiếm Minh cười lạnh một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, quanh thân khí thế bành trướng mà lên, coi như sóng to gió lớn, trên không trung hình thành một đoàn khủng bố vòng xoáy. Coi rẻ Thệ Dạ Đế quốc, ngươi muốn chết. Dạ Trầm Ly triệt để nổi giận, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, Ly Huyên Ám Trầm cuồng manh chém xuống. Vâng! Trong chớp mắt, kiếm ý ngưng tụ, một đạo hắc ám bóng kiếm xuất hiện, coi như đến từ địa ngục cùng thú, hướng về nghịch kiếm minh thẳng tắp rơi xuống. Trong hư không, ám vân rung động, thiên địa biến sắc, không gian phát ra thanh âm trầm thấp, coi như tại gào thét. Đám người cảm nhận được Dạ Trầm Ly một kiếm khí thế, lập tức biến sắc, hoảng sợ không thôi. Đối mặt Dạ Trầm Ly khủng bố một kiếm, nghịch kiếm minh nhưng lại không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại nở nụ cười một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, thân hình bên ngoài cực lớn vòng xoáy, gào thét xuất hiện, hướng về kia bóng kiếm bao phủ đi qua. Ngay tại bóng kiếm cùng vòng xoáy đụng nhau lập tức, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia cực lớn vòng xoáy, vậy mà đem hắc ám bóng kiếm, trực tiếp cắn nuốt. Vạn mét chi cự hắc ám bóng kiếm, lại bị cắn nuốt, coi như hư không tiêu thất. Làm sao có thể? Dạ Trầm Ly bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, trực tiếp quái kêu đi ra. Nghịch kiếm minh mỉm cười, nhưng lại thân ảnh đột nhiên vừa lui, đi vào Nhiếp Thiên bên người, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Nói xong, hai đạo thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, trực tiếp hướng về sau lưng một chỗ sơn động tiến lên. Hai người thân ảnh rất nhanh, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã biến mất trong sơn động. Đại ca, nguy rồi. Mấy giây thời gian về sau, Thệ Dạ Đế Quốc Ngũ Vương Tử Dạ Trầm Phong đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía Dạ Trầm Ly, hú lên quái dị. Làm sao vậy? Dạ Trầm Ly ánh mắt ngưng tụ, ngạc nhiên hỏi. Dạ Trầm Phong chỉ vào một chỗ sơn động, sắc mặt kinh hãi nói, hán, bọn hắn tiến vào cái sơn động kia. Dạ Trầm Ly sắc mặt trầm xuống, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh tiến vào tầng thứ 5 thứ 99 số sơn động. Cái sơn động này, đúng là có dấu cựu tâm yêu liên sơn động. Đại ca, chúng ta nhanh đi vào, nếu để cho bọn hắn phát hiện cựu tâm yêu liên bí mật, vậy nguy rồi. Dạ Trầm Phong vẻ mặt hoảng sợ, dẫn âm cho Dạ Trầm Ly. Không được. Dạ Trầm Ly nhưng lại thân thủ ngăn lại Dạ Trầm Phong, nói ra, chúng ta bây giờ đi vào, không khác chịu chết. Dạ Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nói ra, đúng. Bọn hắn nhất định tại cửa động chờ chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa tiến vào, bọn hắn lập tức ra tay, đánh ta đám bọn họ một trở tay không kịp. Dạ Trầm Ly nhẹ gật đầu, đây chính là hắn lo lắng địa phương. Hắn tự nghĩ, nghịch kiếm minh thực lực không kém hắn, nếu như là chính diện đối chiến hắn còn có một chút nắm chắc. Nhưng nếu là bị nghịch kiếm minh đánh lén, hắn tựu rất nguy hiểm. Hơi trọng yếu hơn chính là, nghịch kiếm minh chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là quỷ dị. Cái loại này thủ đoạn, bất luận kẻ nào thấy, đều kiêng kỵ. Cho nên cái lúc này, Dạ Trầm Ly căn bản không dám vào sơn động. Đại ca, chúng ta đây làm sao bây giờ? Dạ Trầm Phong ánh mắt lóe ra, phi thường khẩn trương. Tầng thứ 5 thứ 99 số sơn động, đây chính là Dạ gia lớn nhất bí mật, một khi bị người phát hiện, vậy không xong. Ngươi trở về thông chi gia tộc chi nhân, ta ở chỗ này chờ. Chỉ cần bọn hắn dám ra đây, ta nhất định tự tay làm thịt bọn hắn. Dạ Trầm Ly lạnh lùng mở miệng, nói với Dạ Trầm Phong. Bởi vì này một lần sự tình đặc thù, cho nên bên cạnh của hắn cũng không có cường giả đi theo. Nhưng là sự tình phát triển, nằm ngoài dự đoán của Dạ Trầm Ly. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể thỉnh gia tộc cao tầng người ra mặt. Tốt. Dạ Trầm Phong trọng trọng gật đầu, lập tức quay người ly khai. Đám người thấy sững sờ. Bọn hắn thật không ngờ, trận này đại chiến, lại hội dùng phương thức như vậy chấm dứt. Nhưng là Dạ Trầm Ly giờ phút này thần sắc nhưng lại âm độc vô cùng. Đối với hắn mà nói, trận này chiến đấu, cũng chưa kết thúc, cái là vừa mới bắt đầu. Cùng thời khắc đó, trong sơn động. Đây là đâu một sơn động? Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía thạch bích, sửng sốt một chút hỏi. Vừa rồi tiến vào tốc độ quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp thấy rõ, đây là đâu một sơn động? Tầng thứ 5, thứ 99 số sơn động. Nghịch kiếm minh nở nụ cười một tiếng, nói ra, không phải là ngươi muốn vào sơn động sao? Ngươi đây cũng biết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, xem ra nghịch kiếm minh sớm liền đi tới, chỉ là hắn về sau mới cảm giác đến thứ hai tồn tại. Nghịch kiếm minh nhẹ gật đầu, nở nụ cười một chút, lập tức sắc mặt nhưng lại cứng ngắc lại một chút, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, nói ra, Nhiếp Thiên, thực xin lỗi. Ta không có chiếu cố tốt Nhu Nhi, ta đem nàng mất. Nhiếp Thiên chứng kiến nghịch kiếm minh vẻ mặt tự trách bộ dạng, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta đã tìm được Nhu Nhi rồi, nàng hiện tại cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ, rất an toàn. Ngươi tìm được Nhu Nhi hả? Nghịch Kiếm Minh nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, một bước tiến lên, kích động địa bắt lấy Nhiếp Thiên hai vai, kêu lên, nàng bây giờ đang ở chỗ nào? Chứng kiến Nghịch Kiếm Minh như thế khẩn trương, Nhiếp Thiên không nhịn được cười một tiếng, nói ra, ta không phải đã nói rồi sao, nàng hiện tại rất an toàn. Ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Nghịch Kiếm Minh nhìn qua Nhiếp Thiên, vững tin thứ hai không phải tại trêu chọc mình mở tâm, lúc này mới thật dài địa thở dài một hơi, một mực huyền tại trong lòng tảng đá lớn đầu, cuối cùng rơi xuống đất. Hắn một mực đang lo lắng Nhiếp Vũ Nhu an toàn, nếu như thứ hai thật sự gặp chuyện không may, hắn hội cả đời ấy nấy. Hiện tại biết đạo Nhiếp Vũ Nhu đã an toàn, hắn rốt cục yên tâm. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem mình gặp được Nhiếp Vũ Nhu cùng tiểu quai sự tình, nói đơn giản một lần. Nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, Nghịch Kiếm Minh triệt để thả lỏng trong lòng. Đem làm hắn biết đạo Nhiếp Vũ Nhu đã từng bị Âm Tập Nguyệt chỗ trảo, trở thành thứ hai võ nô thời điểm, ánh mắt thẳng run lên, phi thường hối hận, mới vừa rồi không có trực tiếp giết chết Âm Tập Nguyệt. Nghịch Kiếm Minh, ngươi cũng đã biết Đế Hy đại ca ở địa phương nào. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới Đế Hy, lập tức hỏi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2223, toàn bộ lấy đi. Trong sân động, Nghịch Kiếm Minh nghe được Nhiếp Thiên hỏi Đế Hy, khỏe miệng không khỏi giơ lên, lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến Nghịch Kiếm Minh thần sắc quái dị, không khỏi mày nhíu lại lấy hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng Đế Hy đại nhân, hắn ngay tại Táng Vân Sơn Mạch, lúc này đang tại làm một đại sự, tạm thời vẫn không thể lộ diện. Nghịch Kiếm Minh nở nụ cười một tiếng, thần thần bí bí nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, đã Nghịch Kiếm Minh không muốn nhiều lời, hắn cũng tiểu không hỏi nhiều. Biết đạo Đế Hy không có việc gì, hắn an tâm. Nghịch Kiếm Minh, ngươi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp đem Dạ Trầm Ly giết chết? Đó lấy, Nhiếp Thiên hỏi. Nghịch Kiếm Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta thực lực bây giờ, chưa chắc là Dạ Trầm Ly đối thủ. Không thể nào đâu. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến, Nghịch Kiếm Minh tiếp được Dạ Trầm Ly lưỡng kiếm, phi thường nhẹ nhàng thoải mái. Hắn cho rằng, Nghịch Kiếm Minh giờ phút này thực lực, có thể nghiền áp Dạ Trầm Ly. Dạ Trầm Ly là thệ Dạ Đế quốc Thái tử Điện Hạ, hắn võ đạo thiên phú, tuyệt đối là di khí chi địa đỉnh phong trình độ. Nghịch Kiếm Minh khỏe miệng giơ lên, nói ra, ta thực lực bây giờ, chỉ là vừa khôi phục đến trí cao thần hậu kỳ mà thôi. Có lẽ theo ý của ngươi, ta tiếp được Dạ Trầm Ly lưỡng kiếm, vô cùng đơn giản. Nhưng là ngươi cũng không biết, ta đã bị hắn đả thương. Ngươi bây giờ cảm giác một chút của ta nguyên mạch, tiểu sẽ minh bạch. Nhiếp Thiên nghe được Nghịch Kiếm Minh không khỏi sững sờ, lập tức thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên phát hiện, thứ hai nguyên mạch phía trên, đúng là xuất hiện vết rách, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nguyên lai Dạ Trầm Ly thực lực, mạnh như thế. Chứng kiến Nghịch Kiếm Minh thương thế, Nhiếp Thiên không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Đương nhiên, Nghịch Kiếm Minh lắc đầu cười khổ một tiếng. Bất quá thủ đoạn của ngươi ngược lại là phi thường quỷ dị, đoán chừng Dạ Trầm Ly là sợ hãi, cho nên không dám xông vào sơn động ở bên trong đến. Nhiếp Thiên lập tức nhìn Nghịch Kiếm Minh một mắt, nhạt cười nhạt nói. Nghịch Kiếm Minh nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào sẽ biết Cửu Tâm Yêu Liên? Bên cạnh ta có một người bạn, hắn nói cho ta biết. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, không có nhiều lời, mà là hỏi, Nghịch Kiếm Minh, ngươi cũng biết Cửu Tâm Yêu Liên sao? Nghe nói qua. Nghịch Kiếm Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, Cửu Tâm Yêu Liên, một liên chín tâm hợp nhất. Nghe đồn rằng, đây là một loại thiên địa kỳ hoa, có thể hấp thu thiên địa cửu nguyên chi lực, dung hội là một. Võ giả hấp thu Cửu Tâm Yêu Liên chi lực, không chỉ có thể tăng thực lực lên, thậm chí có thể tăng lên võ đạo thiên phú. Bất quá ta trước khi chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có chính thức bái kiến. Thật sự không nghĩ tới, Cửu Tâm Yêu Liên rõ ràng tại thiên ma trong động. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nghịch Kiếm Minh lúc này chỉ nhớ, đại khái khôi phục được không sai biệt lắm, biết đến thứ đồ vật thật sự không ít. Nhiếp Thiên, ngươi tựa hồ rất nghĩ đến Cửu Tâm Yêu Liên. Nghịch Kiếm Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đón lấy đem Lâm Thần sự tình nói một lần. Không nghĩ tới à, thủ hộ giả một trong những gia tộc Lâm gia, rõ ràng ra một gã cửu nguyên hợp nhất võ giả. Nghịch Kiếm Minh nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, hưng phấn nói, Nhiếp Thiên, ta có thể trông thấy Lâm Thần sao? Quả nhiên, Lâm Thần là thủ hộ giả gia tộc người. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Lúc trước hắn tiểu tại hoài nghi, Lâm Thần là thủ hộ giả gia tộc người. Hiện tại theo nghịch kiếm minh khẩu ở bên trong lấy được chứng minh là đúng, hay là cảm thấy rất kinh ngạc. Lâm Thần ở bên cạnh ta, ta có một cái bên trong tiểu thế giới, tên là Cửu Cực, hắn ngay tại Cửu Cực bên trong. Nhiếp Thiên gật đầu nói lấy, có chút bận tâm mà nói, cái này trong sân động, tồn tại cường đại cấm chế, nếu để cho Lâm Thần đi ra, hắn chỉ sợ không chịu nổi a. Nghịch kiếm minh nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói, Nhiếp Thiên, ngươi quá coi thường Cửu Nguyên Hợp Nhất võ giả đích thiên phú rồi. Không chút nào khoa trương nói, Cửu Nguyên Hợp Nhất võ giả, ít nhất có thể tiến vào Thiên Ma Động tầng thứ 7 sơn động. Tầng thứ 7 sơn động. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi đang nói đùa à, ta thế nhưng mà nghe người ta nói rồi, tầng thứ 7 ở trong sơn động, chưa từng có người tiến vào qua. Đó là bởi vì Cửu Nguyên Hợp Nhất võ giả không có đi ra. Nghịch kiếm minh ha ha cười cười, tự tin nói, ngươi yên tâm lại để cho Lâm Thần xuất hiện đi, nhất định không có sao chứ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, âm thầm hỏi thăm một chút tiểu mèo mập, thứ hai cũng gật đầu, hắn lúc này mới đem Cửu Cực xuất ra, lại để cho Lâm Thần đi ra. Nhiếp Thiên ca ca, hắn là ai hả? Lâm Thần đi ra, đột nhiên chứng kiến một cái người xa lạ, không khỏi có chút sợ hãi, vô ý thức địa thối lui đến Nhiếp Thiên bên người. Lâm Thần, hắn là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sờ lên Lâm Thần cái đầu nhỏ nói ra. Nghịch kiếm minh nhìn xem Lâm Thần, nhìn từ trên xuống dưới, nhịn không được gật đầu nói, quả nhiên là Cửu Nguyên Hợp Nhất võ giả. Sau một khắc, hắn lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ nói, Nhiếp Thiên, ngươi là muốn dùng Cửu Tâm Yêu Liên, là Lâm Thần mở ra Cửu Nguyên Thần Ấn, đúng không? Ừ, Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Nghịch kiếm minh không chỉ có biết đạo Cửu Nguyên Hợp Nhất, thậm chí liền Cửu Nguyên Thần Ấn cũng biết. Như vậy học thức, chỉ sợ chỉ có lao yêu quái mới có. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi tìm Cửu Tâm Yêu Liên. Nghịch kiếm minh gật đầu cười cười, nhịn không được ngắt một chút Lâm Thần khuôn mặt nhỏ nhắn, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên nhìn xem Nghịch kiếm minh, tựa hồ thứ hai còn không biết, thủ hộ giả gia tộc đã phản bội hắn. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên quyết định, chờ một chút lại đem thủ hộ giả gia tộc sự tình nói cho Nghịch kiếm minh. Đón lấy, ba người cẩn thận từng ly từng tí địa hướng về trong sơn động đi đến. Nghịch kiếm minh đi tuốt ở đằng trước, Lâm Thần ở bên trong, Nhiếp Thiên tại cuối cùng. Cửu Nguyên Hợp Nhất võ giả, thiên phú quả nhiên cường đại, Lâm Thần tại cái này trong sơn động, rõ ràng chuyện gì đều không có. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thần, trong nội tâm âm thầm nói ra. Sau một lát, ba người tới sơn động cuối cùng, tiến vào một cái trong nham động. Tiến vào hang một cái trước mắt. Trước mắt xuất hiện một màn, lại để cho bọn hắn triệt để sợ ngây người. Đây là một cái trống trải hang, trong nham động là một cái loại nhỏ hồ nước, phạm vi có ngàn mét tả hữu, trên mặt hồ bị một loại quái dị đóa hoa hoàn toàn bao trùm. Mảnh nhìn thật kỹ, cái kia một đóa đóa cánh hoa, vậy mà đang không ngừng điệu biến ảo cái này nhan sắc, trong chốc lát xích đỏ như lửa, trong chốc lát kim hoàng như mạch, trong chốc lát xanh biếc như diệp. Toàn bộ hang, ánh sáng nhan sắc càng không ngừng biến hóa. Lộ ra xa hoa. Đây là Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc địa nói không ra lời. Cửu Tâm Yêu Liên. Nghịch kiếm minh ngực nuốt một chút nước miếng, vẻ mặt ngây ngốc nói ra. Lâm Thần thì là khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắt lấy, miệng há được rất tròn, lại không phát ra được thanh âm nào. Quả nhiên là Cửu Tâm Yêu Liên. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, vô cùng hưng phấn. Mỗi một đóa lời nói, chín cánh hoa múi. Đúng là yêu liên cửu diễm. Trong cánh hoa, vây quanh một đoàn trong suốt như tuyết đóa hoa, đúng là yêu liên chi tâm. Không hề nghi ngờ, hang hồ nước phía trên những này đóa hoa, đúng là cửu tâm yêu liên. Nhiếp Thiên cũng biết cái sơn động này ở bên trong có cửu tâm yêu liên, nhưng hắn thật không ngờ, vậy mà có nhiều như vậy. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những nay cửu tâm yêu liên, khoảng chừng hơn 1.000 gốc. Hơn 1.000 gốc cửu tâm yêu liên. Hắn giá trị to lớn, không cách nào đánh giá. Tiểu mập, mở ra Lâm Thần Cửu Nguyên Thần Ấn, lại để cho thực lực của ta tân chức chí cao chi cảnh, cần vài quặng Cửu Tâm Yêu Liên. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo một ít, đột nhiên hỏi. Một cây là đủ rồi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, hồi đáp. Vậy chúng ta là không phải chỉ lấy một cây cửu tâm yêu liên là đủ rồi. Nhiếp thiên ánh mắt có chút nóng lên, tiếp tục hỏi. Làm sao có thể? Tiểu mèo mập nghe được nhiếp thiên lập tức hú lên quái dị, lập tức cười to nói, chúng ta muốn đem sở hữu tất cả cửu tâm yêu liên, toàn bộ lấy đi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2224, chuyển di yêu liên. Toàn bộ lấy đi. Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập tiếng cười, ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Là lâm thần mở ra cửu nguyên thần ấn, nhiếp thiên chính mình tấn chức trí cao thần chi cảnh, thêm cùng một chỗ, chỉ cần một cây cửu tâm yêu liên. Nhưng là trước mặt bọn họ, nhưng lại có trọn vẹn hơn 1.000 gốc cửu tâm yêu liên. Nhiếp thiên vốn cảm thấy, lấy đi một cây cửu tâm yêu liên là đủ rồi. Nhưng là tiểu mèo mập, lại muốn đem sở hữu tất cả cửu tâm yêu liên, toàn bộ lấy đi. Cái này lại để cho hắn triệt để kinh ngạc. Tiểu mập, chúng ta thật sự muốn đem cửu tâm yêu liên, tất cả đều lấy đi sao? Trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, nhiếp thiên rốt cục kịp phản ứng, bờ môi hơi khô táo mà hỏi thăm. Đương nhiên, tiểu mèo mập cười hắc hắc, phi thường đắc ý nói, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Trên người của ngươi có cửu cực, chúng ta khả di trực tiếp đem cái này một mảnh yêu liên hồ nước, cất vào cửu cực bên trong. Nhiếp thiên ánh mắt đột nhiên run lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Hắn quá kích động rồi, vậy mà một chút đã quên, trên người của mình có cửu cực. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, trọn vẹn hơn 1.000 gốc cửu tâm yêu liên, muốn như thế nào mang đi. Cửu tâm yêu liên loại này thiên địa kỳ vật, đương nhiên không thể bảo tồn tại trong không gian giới chỉ, như vậy sẽ để cho hắn dược hiệu giảm bớt đi nhiều, không khác phung phí của trời. Nhưng là đã có cửu cực tiểu không giống với lúc trước. Nhiếp thiên có thể đem trước mắt cái này hồ nước trực tiếp để vào trong đó. Kể từ đó, hơn 1.000 gốc cửu tâm yêu liên sắp bị hoàn mỹ địa chuyển di, hơn nữa chút nào không bị ảnh hưởng, chỉ là thay đổi một cái sinh tồn hoàn cảnh mà thôi. Tin tưởng dùng cửu tâm yêu liên sinh mệnh lực, tuyệt đối có thể thích ứng cửu cực thế giới. Nghĩ tới những thứ này, nhiếp thiên khỏe miệng không khỏi giơ lên, khó giấu trong lòng cực lớn kinh hỉ. Trọn vẹn hơn 1.000 gốc cửu tâm yêu liên. Cái này thật sự là phát đại tài. Nhiếp thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghịch kiếm minh cũng không biết nhiếp thiên cùng tiểu mèo mập ở giữa đối thoại, sau khi thấy người thần sắc biến hóa được có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Nghịch kiếm minh, ta muốn đem những này cửu tâm yêu liên, toàn bộ lấy đi. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ngươi nghịch kiếm minh sửng sốt một chút, sắc mặt cứng ngắc lại một cái trước mắt, coi như tại hoài nghi lỗ thai của mình. Ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn đem những này cửu tâm yêu liên, toàn bộ lấy đi. Nhiếp thiên lặp lại một tiếng, trực tiếp xuất ra cửu cực, nói ra, ta muốn đem cái này một mảnh yêu liên hồ nước, để vào cửu cực bên trong. Nghịch kiếm minh ánh mắt đột nhiên run lên, lập tức kịp phản ứng, thần thức tại cửu cực phía trên đảo qua, thần sắc kinh hãi vô cùng. Lúc trước hắn chỉ là nghe nhiếp thiên thuận miệng nhắc tới. Bên người có một cái bên trong tự thành thế giới đồ vật, tên là cửu cực. Nhưng hắn xa xa thật không ngờ, nhiếp thiên trong miệng cửu cực, dĩ nhiên là một cái chân chân chính chính thế giới. Nhiếp thiên, trong tay ngươi cửu cực, là từ chỗ nào lấy được? Nghịch kiếm minh sửng sốt cả buổi, lúc này mới nhíu mày hỏi. Tự chính mình sáng tạo. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức mở ra toàn tức thần văn, tỉ mỉ địa cảm giác trước mắt cái này một mảnh yêu liên hồ nước. Nghịch kiếm minh lại lần nữa sửng sốt, miệng há đại, cả buổi không phát ra được thanh âm nào. Nhiếp thiên nhưng lại mặc kệ hắn, phối hợp địa cảm giác yêu liên hồ nước tình huống. Hắn muốn trước xác định, cái này phiến hồ nước có bao nhiêu, chung quanh là có phải có cấm chế, hồ nước phía dưới là có phải có vật gì đó khác. Rất tốt, cái này phiến hồ nước cũng không có gì quỷ dị, ta khả di trực tiếp đem hồ nước theo trong nham động, đào đi ra. Sau một lát, Nhiếp thiên xác định yêu liên hồ nước cũng không có quỷ dị, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp thiên, ngươi muốn đem cái này phiến hồ nước đào đi ra. Nghịch kiếm minh sửng sốt một chút, ánh mắt run rẩy hỏi. Có cái gì không được sao? Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, bất quá trước đó, ta muốn trước khôi phục một ít thực lực. Yêu liên hồ nước, phạm vi bất quá 1.000 mét tả hữu, đối với nhiếp thiên mà nói, muốn đem hắn toàn bộ đào đi ra, cũng không phải việc khó. Nhưng hắn hiện tại trạng thái rất yếu, cần khôi phục thực lực về sau, mới có thể làm chuyện này. Kỳ thật chuyện này, khả dĩ do Nghịch Kiếm Minh làm thay. Nhưng Nhiếp Thiên cũng biết, Nghịch Kiếm Minh cũng bị thương. Cửu Tâm Yêu Liên chân quý dị thường, vì không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiếp Thiên quyết định tự mình động tay. Dù sao hắn có toàn tức thần văn, khả dĩ tùy thời cảm giác chung quanh trong không gian hết thể động tĩnh. Điểm này, coi như là Nghịch Kiếm Minh, cũng không cách nào làm được. Kế tiếp, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chậm rãi khôi phục thực lực. Nghịch Kiếm Minh cùng Lâm Thần hai người ở một bên nhìn xem, không đi quấy rầy. Cả buổi qua đi, Nhiếp Thiên lại lần nữa đứng lên, toàn thân khí thế đã khôi phục được 7-8 phần. Nguyên bản hắn bị thương nặng nhất đúng là chín đạo long mạch, tại hắn đạt được Nghịch Kiếm Minh trị liệu về sau, long mạch thoáng khôi phục. Lúc này bằng vào biến thái khôi phục năng lực, lại để cho hắn rất nhanh khôi phục lại. Khả dĩ đã bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua lên trước mắt hồ nước, khỏe miệng giơ lên một vòng tự tin tiêu ý. Tuy nhiên tình trạng của hắn còn không có khôi phục bình thường, nhưng là hắn phi thường tự tin, có thể dễ dàng địa đem trước mắt yêu liên hồ nước, toàn bộ đào đi ra. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, lại để cho Nghịch Kiếm Minh cùng Lâm Thần rời khỏi hang. Hắn hít sâu một hơi, thân thể ở trong bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra tinh thần chi lực. Vô cùng vô tận tinh thần chi lực, coi như truy lạc tinh quang, lập tức bao phủ toàn bộ hồ nước. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, khống chế được tinh thần chi lực, rót vào hồ nước chỗ dưới mặt đất. Hắn mở ra toàn tức thần văn, cảm giác lấy tinh thần chi lực phân bố, phi thường cẩn thận. Tốt. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cảm giác được tinh thần chi lực đã đều địa phân bố dưới mặt đất, đem trọn cái hồ nước bao vây lại, khoe miệng của hắn mỉm cười, thì thào nói ra, khởi a. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống lập tức, hang mặt đất đột nhiên lắc lư một chút, lập tức toàn bộ hồ nước bị trực tiếp dơ lên. Nghịch Kiếm Minh cùng Lâm Thần thấy thế, thần kinh căng cứng lấy, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Chậm rãi, yêu liên hồ nước bị toàn bộ dơ lên, chậm rãi biến thành lơ lửng trạng thái. Cái lúc này, là thời điểm mấu chốt nhất. Tinh thần chi lực phải phi thường đều, nếu không hồ nước phía dưới bùn đất sẽ buông lỏng, đến lúc đó chỉ sợ hội làm cho toàn bộ hồ nước một chút nứt vỡ. Nhiếp Thiên cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được toàn bộ hồ nước. Hai mắt không dám nháy một cái. Đón lấy, hắn xuất ra cựu cực, tâm niệm hơi động một chút, thời không hảo quang phóng xuất ra. Hắn khống chế được yêu liên hồ nước, trực tiếp đưa vào cựu cực bên trong. Ngay sau đó, hắn cũng tiến vào cựu cực bên trong. Yêu liên hồ nước như trước bảo trì nguyên vẹn trạng thái, Nhiếp Thiên tìm được một cái phù hợp sân cốc, làm cho cả hồ nước chậm rãi đắp xuống, từng điểm địa gần sát bùn đất. Hô! Thành công rồi! Đem làm toàn bộ hồ nước bình yên địa rơi xuống, tọa lạc tại trong sân cốc, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng sắc mặt một chút trầm tĩnh lại. Mà lúc này, trán của hắn phía trên, đã chảy ra dày đặc to như hạt đậu mồ hôi. Hơn 1.000 gốc cựu tâm yêu liên, quá chân quý, nếu như bông chốc bị hủy diệt, Nhiếp Thiên ruột đều có thể hối hận thanh. Chứng kiến yêu liên hồ nước an an ổn ổn địa chuyển rời đến cựu cực bên trong, Nhiếp Thiên trong lòng đích vui sướng. Khó có thể nói. Nhiều như thế cựu tâm yêu liên, Nhiếp Thiên không những được chính mình sử dụng, còn có thể đưa cho người bên cạnh. Những nay cựu tâm yêu liên, vốn là thuộc về Dạ gia. Không biết đợi Dạ Trầm Ly bọn người vào sơn động, phát hiện lưu cho bọn hắn, chỉ có một chùi lủi hang thời điểm, sẽ là như thế nào biểu lộ. Nhiếp Thiên đoán chừng, cái loại này biểu lộ, chắc chắn sẽ không đẹp mắt. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2225, ẩn tàng thông đạo. Nhiếp Thiên theo cửu cực bên trong đi ra, một thân nhẹ nhõm, thần thái sáng láng. Nhiếp Thiên, ngươi đem yêu liên hồ nước đặt ở cửu cực bên trong hả? Nghịch Kiếm Minh chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc, không khỏi ánh mắt kinh hỉ mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem trong nham động hố sâu, cười nói, cái này vũng hố rất không tồi, xem như lưu cho Dạ gia chi nhân kinh hỉ a. Nghịch Kiếm Minh sửng sốt một chút. Lập tức cười nói, Dạ gia chi nhân nếu là biết đạo ngươi đem toàn bộ yêu liên hồ nước đều cầm đi, không biết hội là dạng gì tâm tình a. Ta thiếu chút nữa chết ở Dạ Trầm Ly trên tay, lại để cho Dạ gia người ra chút huyết, xem như bồi thường, cũng không tính quá phận a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức một bước ra hàng, chuẩn bị ly khai. Nghịch Kiếm Minh vẻ mặt im lặng, Dạ gia cái này huyết ra, không khỏi có chút quá lớn. Nghịch Kiếm Minh, chúng ta như thế nào ly khai tại đây? Nhiếp Thiên đi ra hàng, lại là phi thường lo lắng, nói ra, Dạ Trầm Ly nhất định ở bên ngoài chờ, làm không tốt Dạ gia cường giả cũng tới, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, chỉ sợ rất nguy hiểm. Nghịch Kiếm Minh nhìn về phía Nhiếp Thiên, đột nhiên quỷ dị cười cười, nói ra, ai nói chúng ta muốn đi ra ngoài. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói, nếu như không xuất ra đi, tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không phải kế lâu dài a. Cái sơn động này, đối với Dạ gia quá trọng yếu. Dạ gia cường giả vừa đến, nếu là đem Nhiếp Thiên bọn người chắn trong sơn động, vậy thật sự phiền toái. Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, lại lần nữa tiến vào trong nham động. Nhiếp Thiên không biết Nghịch Kiếm Minh đang dở trò quỷ gì, vẻ mặt nghi hoặc lấy, đi theo tiến vào hang. Đón lấy, Nghịch Kiếm Minh trong tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, từng điểm địa thử thăm dò hang bốn phía thạch bích, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nghịch Kiếm Minh, ngươi đang làm gì đó? Nhiếp Thiên có chút xem không hiểu, nhịn không được hỏi. Tìm thông đạo, thông hướng một cái khác sơn động thông đạo. Nghịch Kiếm Minh đáp lại một tiếng, nhưng cũng không có nói quá nhiều. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn căn bản không biết, trong sơn động, còn cất giấu đi thông mặt khác sơn động thông đạo. Hắn cũng không nóng nảy, ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem. Nghịch Kiếm Minh phi thường có tính nhẫn mại, cơ hồ là một tấc địa dùng trong tay ấn thức, thăm dò hang thạch bích. Đã tìm được. Trọn vẹn sau nửa giờ, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên kinh hỉ một tiếng, chỉ vào một chỗ bóng loáng trong như gương thạch bích nói ra, chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần đi ra phía trước, vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn trước mắt thạch bích, phi thường bóng loáng, không có cái gì. Mặc dù là Nhiếp Thiên mở ra toàn tức thần văn, cũng là cái gì đều cảm giác không đến. Nghịch Kiếm Minh, ngươi xác định nơi này có thông đạo. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt hưng phấn Nghịch Kiếm Minh, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên. Nghịch Kiếm Minh tự tin cười cười, lập tức trong tay ấn thức đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang mang, rơi vào trên thạch bích. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng! Thạch bích kịch liệt lắc lư một chút, lập tức đúng là trực tiếp vỡ ra một đường nhỏ, sau đó khe hở chậm rãi mở rộng. Cuối cùng nhất, biến thành một đầu cao chừng 2m, bề rộng chừng nửa mét hẹp hòi thông đạo. Thật sự có thông đạo. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, hú lên quái dị. Bất quá cái lối đi này ẩn tàng được cũng quá sâu, hắn căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Thiên ma trong động bất kỳ một cái nào sơn động, đều có một đầu ẩn tàng thông đạo. Nghịch Kiếm Minh cười nhạt một tiếng, giải thích nói, cái này ẩn tàng thông đạo, là thông hướng tiếp theo tầng sơn động. Chúng ta bây giờ ở vào tầng thứ 5 sơn động, cho nên cái lối đi này, tự là thông hướng tầng thứ 6 sơn động. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi địa nói không ra lời. Nếu như từng cái sơn động, đều có một đầu thông hướng tiếp theo tầng sơn động ẩn tàng thông đạo. Đây chẳng phải là nói, mặc dù tiến vào tầng thứ nhất sơn động, cũng có thể một tầng địa tiến vào tiếp theo tầng, cho đến tiến vào tầng thứ 9 sơn động. Hơn nữa loại này tiến vào phương thức, là không bị sơn động cửa vào cấm chế trở ngại. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, vào sơn động thời điểm, đã bị cấm chế áp bách là mạnh nhất, trong sơn động cấm chế, rõ ràng yếu nhược đi một tí. Ngươi nghĩ đến rất đúng. Nghịch Kiếm Minh đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như có thể một tầng tìm được sơn động ẩn tàng thông đạo, hoàn toàn chính xác so trực tiếp theo sơn động cửa vào tiến vào, dễ dàng hơn nhiều. Bất quá dù vậy, có thể tiến vào tầng thứ 7 sơn động trong vòng võ giả, cũng là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, không khỏi lắc đầu. Trách không được thời gian dài như vậy, cơ hồ không ai có thể tiến vào tầng thứ 7 sơn động trong vòng, nguyên lai là vào sơn động phương thức không đúng. Nghịch Kiếm Minh đã từng đem Long Tuyền Chi mạch giấu ở thiên ma trong động, cho nên hắn đối với thiên ma động rất hiểu rõ, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Nghịch Kiếm Minh cười nhạt một tiếng, dẫn đầu tiến vào trong thông đạo. Nhiếp Thiên lại để cho Lâm Thần theo sát thượng Nghịch Kiếm Minh, chính mình áp hậu. Thông đạo rất hẹp hòi, chỉ chứa một người, ba người trước sau mà đi. Ước chừng đi 5-6 ngàn mét khoảng cách, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục chứng kiến cuối thông đạo. Đi ra. Nghịch Kiếm Minh cái thứ nhất đi ra thông đạo, cười nhạt một tiếng, phi thường nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần lập tức đi ra, đồng dạng rất vui vẻ. Lúc này, bọn hắn đi tới tầng thứ 6 một trong sơn động, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được, sơn động trong không gian cấm chế chi lực, so tầng thứ 5 cường lớn hơn rất nhiều. Tốt tại ba người bọn họ thiên phú đều là VIP nhất, loại này cấm chế chi lực, đối với bọn họ không có quá lớn ảnh hưởng. Ngay tại ba người đi ra thông đạo không lâu sau, sau lưng thông đạo liền chậm rãi khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Tầng thứ 6 thông đạo, tại đây tiểu an toàn nhiều hơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tâm tình buông lỏng không ít. Bọn hắn đã đi ra nguyên lai sơn động, dạ ra người mặc dù vào sơn động, cũng không có khả năng tìm được bọn hắn. Nhiếp Thiên kiểm tra một chút trước mắt cái sơn động này, cũng không có phát hiện cái gì quỷ dị địa phương. Kế tiếp, hắn định dùng cửu tâm yêu liên, trùng kích chí cao thần chi cảnh. Nhiếp Thiên, cái sơn động này vô cùng an toàn, ngươi an tâm trùng kích cảnh giới. Nghịch Kiếm Minh biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức xuất ra cửu cực, nói với Lâm Thần, Lâm Thần, chúng ta tiến vào cửu cực A. Lâm Thần sửng sốt một chút, tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên vì cái gì kêu lên chính mình, nhưng vẫn gật đầu. Cửu cực, quả nhiên là đồ tốt. Nghịch Kiếm Minh nhìn xem Nhiếp Thiên hai người thân ảnh biến mất, nhìn qua nổi giữa không trung cửu cực cười nói. Hán phi thường kinh ngạc, Nhiếp Thiên đến cùng đã lấy được cái gì lực lượng, vậy mà có thể một mình sáng tạo ra một phương tiểu thế giới. Tại đây rất an toàn, ta trước đi xem, cái sơn động này còn có vật gì tốt. Nghịch Kiếm Minh cũng không có ở một bên trông coi, mà là quay người ly khai, đi về hướng sơn động ở chỗ sâu trong. Cùng thời khắc đó, cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần đi vào yêu liên trong sơn cốc, tiểu mèo mập thân ảnh cũng lập tức xuất hiện. Lâm Thần bị tiểu mèo mập lại càng hoảng sợ, nhưng sau khi thấy người mập đô đô, cũng không hung tướng, ngược lại phi thường đáng yêu, cũng đã rất nhanh thích ứng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên trực tiếp tháo xuống một cây cửu tâm yêu liên, đặt ở trong lòng bàn tay, hỏi, tiểu mập, làm sao bây giờ? Giao cho bản tôn A. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, mập mạp móng nuốt khống chế được cửu tâm yêu liên, di động ở trước mặt của hắn. Lập tức, trong cơ thể hắn phóng xuất ra một đạo lưu ly chi mang, trực tiếp đem yêu liên chi tâm cùng yêu liên cửu diễm tách ra. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.